Long Bảo, một đầu đổ mồ hôi mà ở phê duyệt tấu chương, bên cạnh hai cái nô tài chính vì hắn đánh cây quạt. Dân nữ Đào Y Y tham kiến hoàng thượng. Đào Y Y vẫn là dựa theo quy củ tới, hôm nay nàng mặc vào đào hồng yên màu đỏ váy dài, mỹ diễm động lòng người, quyến rũ dáng người, thướt tha dáng người hơn nữa một trường tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, làm Hiên Viên Hoành Dực lập tức có điểm thất thần. Y Y Y, mau mời khởi. Phục hồi tinh thần lại, vội vàng buông ngự bút, tự mình chạy ra nâng dậy Y Y Y. Y Y chính là vì Linh Lan việc mà đến. Đúng vậy, hoàng thượng, nhưng có tin tức. Âu Dương đâu? Đào Y Y Y ngẩng đầu dò hỏi. Trẫm đã làm Âu Dương lãnh binh nơi nơi lục soát, hẳn là sẽ có tin tức, Y Y không cần sốt ruột. Hiên Viên Hoành Dực nói lời này khi, chính mình trên mặt cũng thực sốt ruột, Âu Dương Linh Lan dù sao cũng là hắn đã từng ái mộ nữ tử. Hoàng thượng cảm thấy là lao quốc sư việc làm sao? Đào Y Y Y dò hỏi. Cái này trẫm không dám bảo đảm, bất quá nghe Âu Dương nói, phía trước lao quốc sư có xuất hiện quá uy hiếp hắn đúng hay không? Hiên Viên Hoành Dực làm Y Y Y đi theo hắn đi vào nội thất, vẫy lui nô tài. Không tồi. Chẳng lẽ lao quốc sư tìm không thấy ta người, trực tiếp đối Âu Dương Linh Lan xuống tay. Đào Y Y Y nghĩ như thế, lập tức cảm giác thực áy náy. Âu Dương cũng là như thế tưởng, mấy ngày nay hắn cùng các ngươi đi phiếu miểu phòng, liền sợ trong phủ xảy ra chuyện, còn cùng lao thừa tướng nói lên quá làm hắn chú ý, không nghĩ tới cư nhiên là Linh Lan không thấy. Hoàng thượng, không phải nói muốn tham quan Trích Tinh lâu sao? Đào Y Y Y con người nhíu lại nói. Hiên Viên Hoành Dực cả kinh nói, Y Y Y tứ là hiện tại. Có gì không thể. Ta sợ thời gian lâu rồi, Âu Dương Linh Lan sẽ xảy ra chuyện. Đào Y Y không dám tưởng tượng lao quốc sư những cái đó biến thái sự tình. Cái này, hảo, chấm hiện tại truyền lệnh, làm quốc sư tiến đến dẫn đường. Hiên Viên Hoành Dực cũng không nghĩ Âu Dương Linh Lan xảy ra chuyện, lập tức trầm giọng uy nghiêm nói. Đào Y Y cao hứng gật gật đầu, nhìn hắn đi giao đái. Chờ hắn lại lần nữa khi trở về, phía sau đi theo một cái tiểu nữ nhân, nàng này Đào Y Y nhận thức. Đúng là ngày đó ở ngự hoa viên chứng kiến vũ nương nương chất nữ tiểu khê, nàng trong tay chính bưng mâm, mặt trên phóng đồ vật không cần đoán, liền biết là cho Hiên Viên Hoành Dực bổ thân thể đại bổ canh. Tiểu khê, ngươi phóng nơi này đi. Hiên Viên Hoành Dực giao đãi một chút sau làm nàng đi xuống, tiểu khê ngẩng đầu nhìn xem mỹ diễm Đào Y Y Y, hơi hơi sửng sốt sau ngoan ngoãn mà lui xuống. Y Y Y, ngươi uống đi, đây là nước đường, mỗi ngày chấm đều uống đến miệng nhị. Hiên Viên Hoành Dực cười ngồi xuống. Xem ra tiểu khê đối hoàng thượng rất có tâm nào. Đào Y Y Y mở ra vừa thấy, bên trong đều là đại bổ đồ vật, ngọt nị mùi hương thật đúng là làm nàng có điểm thèm ăn. Chấm xem nàng đáng thương, liền chuẩn nàng tại hậu cung đốc, nàng cũng rất ngoan ngoãn, ngày nào đó nếu là có thích hợp nàng công tử, chấm liền tứ hôn cùng nàng, cũng coi như không làm thất vọng Vũ Thái Phi. Hiên Viên Hoành Dực thở dài. Hoàng thượng thích, vì cái gì không chính mình lưu trữ, dù sao ngươi kia hậu cung 3.000 nhân số chính là xa xa không đủ. Đào Y Y Y buồn cười nói. Y Y Y, ngươi chê cười ta sao? Ngươi nên biết ta sẽ không đi phụ hoàng con đường kia, những cái đó tú nữ sắc thật để lại chút tại hậu cung, liền chờ sự kiện không sai biệt lắm lại phong các nàng đi ra ngoài, chấm không nghĩ hại các nàng. Hiên Viên Hoành Dực tượng ngục sáng ngời mà nhìn nàng. Hoàng thượng, ngươi không nghe Âu Dương nói sao? Hoàng gia muốn lớn mạnh, kỳ thật phát sinh không thoải mái, kia cũng là giáo dục không lo, ngươi cũng đừng quá bài xích. Đào Y Y Y thở dài. Hiên Viên Hoành Dực nhìn nàng mỉm cười nói, Y Y Y Y, nghe Âu Dương nói, ngươi đã cưới bảy phu. Đào Y Y Y sắc mặt đỏ bừng nói, làm hoàng thượng chê cười. Ha ha, bọn họ đều là người có phúc. Hiên Viên Hoành Dực lại nói, Y Y Y có thể tưởng tượng hảo khi nào sinh con. Ách, cái này còn sớm đi, ta nhớ tới mã cũng đến qua 25 tuổi đi. Đào Y Y Y tương đối sợ hai vấn đề này, liền tính mỗi cái phu quân một cái, nàng cũng đến sinh bảy cái, ngẫm lại liền nghĩ mà sợ a. Như vậy vãn. Hiên Viên Hoành Dực cả kinh. Vãn cái gì, chúng ta còn trẻ, nhiều chơi chơi, sang điểm sự nghiệp, có hải tử nhiều phiền toái. Đào Y Y thì chừng hắn một cái. Nếu làm ngươi sinh không cần ngươi mang đâu. Hiên Viên Hoành Dực đề tài càng ngày càng đặc biệt. Hoàng thượng, ngươi như vậy để ý ta sinh không sinh làm gì a? Đào Y Y thì kỳ quái, chính mình lại không phải cùng hắn sinh, dùng đến hắn khẩn trương sao. Hiên Viên Hoành Dực xấu hổ mà cười cười nói. Chấm chỉ là suy nghĩ Y Y thì hài tử nhất định là tuyệt đỉnh thông minh. Đào Y Y uống nước đường cười rộ lên nói, Hoàng thượng, kia cũng đến nhìn xem phụ thân là ai được không? Nếu là giống ta nói, phỏng trừng cũng thông minh không đến chạy đi đâu, bất quá giống Thu Thủy nói, phỏng trừng là cá nhân tinh. Đào Y Y nghĩ liền chính mình cười rộ lên, cùng Thu Thủy nhất định đến sinh nữ nhi, nàng nhưng không nghĩ sinh đứa con trai làm tiểu thụ. Y Y Y, kỳ thật ta có cái yêu cầu quá đáng. Hiên Viên Hoành Dực suy ngẫm một chút nói. Đào Y Y cổ quái mà ngẩng đầu xem hắn kia trương rối rắm khuôn mặt tuấn tú, thỉnh cầu gì? Hiên Viên Hoành Dực có điểm khó có thể khải khẩu, vừa định nói, bên ngoài truyền đến quốc sư cầu kiến thanh âm, làm hắn tới rồi yết hầu nói lại nuốt trở vào. Đào Y Y buông nước đường lập tức đi ra ngoài, liền thấy Vô Trần thon dài đĩnh bạt thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mắt, chẳng qua hắn sắc mặt giống như thật không tốt. Phần 201. Vô Trần. Đào Y Y kêu lên. Vô Trần ngẩng đầu cả kinh, nhìn đến Đào Y Y có điểm kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Linh Lan có phải hay không bị sư phó của ngươi bắt đi? Đào Y Y lập tức buồn bực mà dò hỏi. Vô Trần sửng sốt nói, không có a. Xảy ra chuyện gì? Đào Y Y nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống nói dối, lập tức mày đẹp nhíu chặt nói, nhưng Âu Dương Linh Lan không thấy. Chúng ta buổi chiều mới đến, ta mới vừa thấy sư phó, không nghe hắn nhắc tới, Trích Tinh lâu cũng không nhiều người. Vô Trần cũng nhíu mày. Vậy ngươi mau đi xem một chút, đúng rồi, chúng ta muốn tham quan Trích Tinh Các, hiện tại có thể chứ? Đào Y Y nhìn xem Hiên Viên Hoành Dực, lại đối Vô Trần nói. Vô Trần đối Hiên Viên Hoành Dực hành lễ sau nói, chính là có thể, bất quá ngươi sẽ không sợ sư phó của ta giết ngươi. Đào Y Y cười lạnh một tiếng nói, có hoàng thượng ở, hắn dám giết sao? Đào Y Y cũng không có nói chính mình luyện thành Liên Hoa Bảo Điện, nàng chính là chuẩn bị nhất mình kinh nhân. 056 chương ăn Vô Trần. Vô Trần đối nàng ghé mắt, nữ nhân này giống như lá gan lớn chút. Hiên Viên Hoành Dực suy nghĩ hạ nói, y đi y đi, chấm làm người đi tìm Âu Dương, cùng tiến đến như thế nào? Không cần, Âu Dương muốn tìm Linh Lan, chúng ta hai người đi liền thành, nếu không kêu lên một đội thị vệ cũng thành, Vô Trần, ngươi sẽ không làm ta thất vọng đi. Đào y đi mắt lẽ xem hắn. Vô Trần khỏe miệng run rẩy, mắt đen thật sâu mà nhìn nàng một cái, phát hiện nàng mặc vào váy đỏ, liền khuôn mặt nhỏ đều đỏ, thật đẹp. Ân. Có thể, chấm an bài một chút. Hiên Viên Hoành Dực đi đến điện tiền bắt đầu phân phó. Đào Y Y Y hai mắt phượng nhìn Vô Trần, thấy hắn nhìn chính mình, tức giận mà chừng hắn một cái, sau đó nàng phát hiện chính mình như thế nào liền càng ngày càng nhiệt. Thật nhiệt. Đào Y Y Y dùng tay phiến chính mình khuôn mặt nhỏ, đi tới cửa nhìn xem bên ngoài nắng gắt, tuy rằng thái dương thực nhiệt tình, bất quá vì sao nàng phía trước không cảm giác như vậy nhiệt, khuôn mặt nhỏ đều đổ mồ hôi. Thực nhiệt sao? Ngươi mặt thực hồng. Vô Trần hơi hơi nhíu mày, tuy rằng là nhiệt, bất quá cảm giác nàng khuôn mặt nhỏ hồng đến có điểm không bình thường. Thật vậy chăng? Ta thật cảm giác nóng quá a. Đào Y Y xoay người đi đến nội thất đi, càng đi càng phát hiện trong cơ thể sóng nhiệt cuồn cuộn, làm nàng hận không thể cởi sạch quần áo. Sau đó nàng ánh mắt tiếp xúc tới rồi kia chén nước đường, trong đầu hiện lên dự cảm bất hảo, dựa, không phải là bị hạ mị dược đi. Sợ tới mức nàng lập tức chạy ra đối Hiên Viên Hoành Dực nói, hoàng thượng, ngươi này nước đường có phải hay không hạ mị dược? Hiên Viên Hoành Dực cả kinh nói, không có a, sao lại thế này, ngươi mặt như thế nào như thế hồng? Hiên Viên Hoành Dực cũng cảm thấy y không đúng. Mẹ nó, ta nhất định chung mị dược, nóng quá. Đào y lập tức chạy tiến nội thất nhảy lên long sàng bắt đầu bức dự tính. Bất quá nàng đã quên, loại này mị dược một khi phát tác, liền thâm nhập máu bên trong, khiến cho phản ứng hóa học, nếu muốn bức ra tới đã có thể khó. Này dùng một chút công không thể nghi ngờ là gia tốc vận hành. Ý kìa ý kìa, ngươi không sao chứ? Hoàng thượng cùng Vô Trần không biết nàng ở bên trong làm gì, chỉ có thể ở cửa dò hỏi. Đào ý có khổ nói không nên lời, cái chán mồ hôi chảy ròng. Buồn cười, nhất định là Tiểu Khê, nàng tưởng đối chấm hạ dược. Hiên Viên Hoành Dực phẫn nộ nói, chấm sẽ không bỏ qua nàng. Đào ý kìa vừa nghe, cái này khả năng tính là cực đại, vốn dĩ cho hắn uống nước đường, kết quả chính mình uống lên, thật mẹ nó xui xẻo. Nhưng chính mình bách độc bất xâm, vì mao đối mị dược không thể miễn dịch đâu. Nàng nào biết đâu rằng, nàng trong cơ thể có ngàn năm băng tạm, vốn có mị dược thành phần, này vừa uống đi xuống, ngược lại nhanh hơn mị dược dung hợp cùng phát tác, căn bản không thể miễn dịch. Vô Trần Tuấn Mi nhíu chặt nói, nữ nhân, phu quân của ngươi nhóm một cái không có tới sao? Không, không có, ngươi mau đi tìm một cái tới. Đào y ghi cấp đều, hạ bụng sóng nhiệt quần quận mà đến, làm nàng đều muốn khóc. Quốc sư, ngươi mau đi. Hiên Viên Hoành Dực vội vã lập tức đối Vô Trần nói. Chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần. Vô Trần biết khẳng định không kịp, xem nàng khuôn mặt nhỏ sẽ biết. Kia làm sao bây giờ? Hiên Viên Hoành Dực cái chán cũng đổ mồ hôi, một ý niệm ở hắn trong đầu hình thành, sắc mặt đỏ lên, nhìn Vô Trần đã lâu mới nói, chấm đi vào, ngươi ở bên ngoài thủ. Vô Trần con ngươi tối sầm lại, vừa định phản đối, bên trong truyền đến Đào y tiểu tiếng kêu, hiển nhiên bên trong nữ nhân đã nhịn không được. Hiên Viên Hoành Dực lập tức đẩy cửa mà vào, đem cửa đóng lại, đối Vô Trần đưa mắt ra hiệu. Vô Trần bắt đầu đứng thẳng bất an, hoàng thượng ý tứ là hắn cứu y y y y, này, này, hắn phát hiện chính mình nắm tay đều nắm lên. Trong phòng, Hiên Viên Hoành Dực đi đến mép giường, y y y đã có điểm mơ hồ, hai tròng mắt đều tràn ngập tơ máu, chính mình đôi tay đem cổ áo đều kéo xuống, lộ ra màu trắng mặt ngực, bên trong như ẩn như hiện đầy đặn miêu tả sinh động, làm Hiên Viên Hoành Dực miệng khô lưỡi khô, y y y thật sự quá mỹ. Ân, nóng quá. Đào y y y đem nàng váy kéo lên, lại lộ ra bóng loáng tuyết trắng đùi đẹp, cả người bắt đầu ở trên giường phát tao mà quay cuồng lên, khuôn mặt nhỏ rối rắm thành một đoàn, giống như cũng chưa nhìn đến Hiên Viên Hoành Dực tiến vào giống nhau. Y y y y. Hiên Viên Hoành Dực nuốt hạ nước miếng nhẹ tê. Hoàng, hoàng thượng. Đào y y y cưỡng bách chính mình mở to hai mắt, chính là nàng thật sự nóng quá, thật là khó chịu, liền kêu ra tới thanh âm đều là mềm yếu không có xương, tràn ngập dụ hoặc. Y y y y, ngươi như vậy không được, chấm giúp ngươi giải dược đi. Hiên Viên Hoành Dực cũng thực khẩn trương, hắn vẫn luôn đều nghĩ đến thế nào làm y y y cho hắn lưu cái hài tử, tuy rằng hắn tưởng cưới y y y y, lập nàng vi hậu, nhưng y y y y nhiều như vậy phu quân, này hoàng hậu chi vị chỉ sợ không muốn ngồi. Hắn cũng nghĩ tới cấp đoạn, nhưng phát hiện chính mình làm không được, còn nữa y y y nhất ba người thực lực quá cường, vạn nhất thất bại, hắn chính là tạo nghiệt, không nghĩ tới tiểu khê một chén nước đường, trời xui đất khiến, làm hắn có cơ hội, này chẳng lẽ là ý trời. Ân nóng quá. Y y y như cũ mơ hồ, liền Hiên Viên Hoành Dực khuôn mặt tuấn tú đều xem không rõ lắm, nội tâm cũng chỉ có một cái ý tưởng, mau cứu cứu nàng. Hiên Viên Hoành Dực rốt cuộc vươn tay tới, sờ lên y y y bóng loáng tay nhỏ. Ân, nga. Y y y lập tức thoải mái mà rên rỉ một tiếng, chủ động đem khuôn mặt nhỏ bỏ vào hắn bàn tay thượng, bắt đầu cọ sát, giống như vậy có thể tiêu nhiệt giống nhau, một đôi mắt phượng đã hoàn toàn nhắm lại, không biết chính mình đang làm gì. Y y y y. Hiên Viên Hoành Dực vui sướng, vội vàng ngồi xuống, một khắc chỉ bàn tay to sờ lên y y y cánh tay, lần này y y cả người đều bắt đầu chủ động ôm hắn, một đôi tay nhỏ bản năng hướng hắn và táo toàn đi, vuốt ve hắn kiên cố ngực, làm Hiên Viên Hoành Dực thân thể cũng bắt đầu căng chặt lên. Cái miệng nhỏ rên rỉ không ngừng, y y hiện tại hoàn toàn giống chỉ phát xuân mèo con, một cái kính hướng Hiên Viên Hoành Dực trên người toàn. Nóng quá, nóng quá. Đào y y y rốt cuộc đem chính mình váy đều xé lạ, lộ ra trắng tinh như tuyết trong suốt thân hình, mặt ngực hạ thâm mương thật sâu kích thích Hiên Viên Hoành Dực, màu tím tử tang hoa giống như ở triệu hoán hắn, làm hắn bàn tay to bắt đầu run rẩy mà sờ lên. Nga, ân. Đào y y phát hiện hắn bàn tay to hảo mát mẻ, phát ra mê người tiếng kêu, làm Hiên Viên Hoành Dực khẩn trương lúc sau bắt đầu lớn mật lên mà xoa bóp lên. Ngoài cửa Vô Trần một khuôn mặt âm trầm tới rồi đáng sợ, đầu óc không ngừng mà rối rắm, bên trong y y tiếng rên rỉ không ngừng kích thích hắn. Phanh. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Vô Trần lập tức lắc mình tiến vào nghiêm túc nói, hoàng thượng, không được. Lại nhìn đến Hiên Viên Hoành Dực bàn tay to chính gắn vào y thì tốt đẹp phía trên, một lòng bị hung hăng mà đâm bị thương. Vô Trần, ngươi làm gì? Cút đi. Hiên Viên Hoành Dực bị hắn dọa nhảy dựng, lập tức tức giận nói. Hoàng thượng, ngươi ngẫm lại, nếu là y tỉnh lại biết là ngươi, nàng sẽ thế nào, nàng phu quân sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi mới vừa ngồi trên ngôi vị hoàng đế A. Này không thể nghi ngờ là mạo hiểm. Vô Trần nôn nóng nói. Hiên Viên Hoành Dực sửng sốt, quay đầu xem bỏ lên tới quyến dụ mỹ nhân, thật sự có điểm khó có thể khống chế. Đúng lúc này, Vô Trần ra tay, điểm trúng Hiên Viên Hoành Dực huyệt đạo, cầm thảm mỏng ở đảo y trên người một cái, một phen bế lên nàng nói, hoàng thượng, thực xin lỗi. Nói xong người đã lược đi ra ngoài. Hiên Viên Hoành Dực như thế nào cũng không thể tưởng được Vô Trần cư nhiên dám như thế lớn mật, tức giận đến cái trán gân xanh thẳng nhảy. Nghĩ đến y y y sẽ bị gia hỏa này làm bẩn, hắn huyết đều ở điên cuồng tuôn ra. Hậu cung sớm đã bị Hiên Viên Hoành Dực quét sạch, ở nhất hẻo lánh một cái cung điện nội, Vô Trần đem ôm chặt hắn đào y y y đặt ở trên giường lớn, tưởng bước ra, nhưng đào y y y chết ôm hắn không bỏ, nàng cả người đều đã đỏ bừng nóng bỏng. Nữ nhân, thực xin lỗi. Vô Trần biết không cứu nàng không được, lập tức đem chính mình trên người quần áo trừ sạch sẽ, đào y y y một sờ lên hắn lỏa thân càng không bỏ được buông tay. Vô Trần túi đầu hôn môi trụ nàng hồng nhuận cái miệng nhỏ, nội tâm kích động mà triền miên ở bên nhau. Một canh giờ sau, Đào Y Y Y bừng tỉnh lại đây, phát hiện chính mình trần như nhộng mà nằm ở trên giường, vội vàng quay đầu, liền nhìn đến Vô Trần chính mở to hắc bạch phân minh con ngươi nhìn nàng, trong ánh mắt có một tia ôn nhu, ôn nhu. Ta rửa. Tình huống như thế nào? Đào Y Y Y bám một chút làm lên, eo đau bối đau, dưới thân càng là có điểm nóng rát, không cần tưởng liền biết sao lại thế này. Đầu óc vừa chuyển, nghĩ đến chính mình uống lên kia chén nước đường duyên cớ, như vậy tên hôn đản này là ở cứu nàng, nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì quá trình cảm thụ, dựa chết. Nữ nhân, hảo điểm không? Vô Trần khỏe miệng gợi lên một tia ôn nhu ý cười. Đào Y thì hoảng sợ mà xem hắn, phát hiện hắn chỉ dùng chăn ở bên hông che đậy trọng điểm bộ vị, lộ ra tới địa phương dáng người gợi cảm đến muốn mệnh, không khỏi làm nàng sợ tới mức chạy nhanh rời đi tầm mắt. Này, đây là có chuyện gì? Đào Y thì đầu góc rất đau, cái này ngoài ý muốn thật sự là quá ngoài ý muốn. Ngươi trúng mị dược, hoàng thượng muốn giúp ngươi giải dược, ta điểm hoàng thượng huyệt đạo, đem ngươi trộm được nơi này tới vì ngươi giải dược. Vô Trần kỹ càng tỉ mỉ nói, nói ánh mắt chậm rãi từ nàng khuôn mặt nhỏ thượng đi xuống, đào y trên người chính là cái gì đều không có. Đào y phát hiện hắn ánh mắt cực nóng, sợ tới mức chạy nhanh kéo chăn, này lôi kéo, Vô Trần trọng điểm bộ vị liền lộ ra tới, bởi vì liền một trường tiểu chăn mỏng mà thôi. A, đào y kêu sợ hãi một tiếng, nhắm mắt lại. Ha ha a, Vô Trần phát ra trầm thấp dễ nghe tiếng cười, nàng vừa rồi chính là thực thích đâu, nghĩ đến một hồi ân ái. Vô Trần thân thể lại căng thẳng, bất quá hắn biết nhiệt tình như hòa nàng, hiện tại có lẽ cái gì đều nhớ không nổi. Người cái hỗn đản. Đào y buồn bực đến quả muốn khóc. Thực xin lỗi, ta không thể nhìn hoàng thượng giúp ngươi giải dược. Vô Trần thực thẳng thắn nói. Nếu là ngươi nói, ta tình nguyện là hắn. Đào y buồn bực nói. Vô Trần có điểm bị thương nói, hắn là hoàng thượng, vạn nhất muốn ngươi, ngươi có thể làm hắn hoàng hậu sao? Vạn nhất hắn yêu ngươi, hắn sẽ không từ thủ đoạn. Ngươi cùng phu quân của ngươi nhóm nên làm cái gì bây giờ? Đào y kìa sửng sốt, nghĩ vậy loại khả năng xác thật thực đáng sợ. Vậy ngươi ý tứ, ta còn phải cảm ơn ngươi không thành. Đào y thì tức giận đến muốn mệnh. Không khách khí. Vô Trần thực thản nhiên mà tiếp thu nói. Ngươi cái hỗn đản. Đào y thì tức giận đến đôi tay thẳng đánh hắn. Vô Trần bắt lấy nàng đôi tay, một cái xoay người liền đem nàng đè ở dưới thân nói. Nữ nhân, ta vì ngươi đem hoàng thượng đắc tội, ngươi liền như thế cảm tạ ta sao? Ngươi cho ta xuống dưới. Đào y thì sắc mặt đỏ bừng, giờ phút này Vô Trần rất có nam nhân vị, một trương trắng non khuôn mặt tuấn tú dị thường yêu nghiệt, tràn ngập mị hoặc. Ta thích ngươi. Vô Trần bỗng nhiên nhẹ nhàng mà nói câu. Đào y thì quên mất dây rùa, giật mình mà nhìn hắn hai trong mắt. Đây là một đôi phi thường xinh đẹp mắt đen, giống hải dương giống nhau thâm thúy, giống ngôi sao giống nhau sáng ngời, bên trong có nghiêm túc. Ta thích ngươi, cho nên ta phản bội hoàng thượng, ta ghen, nhìn hắn sờ ngươi. Ta hận không thể giết hắn. Vô Trần nghiêm túc mà nhìn nàng mỹ lệ hai trong mắt. Đào y thì bị dọa đến nói không ra lời, chỉ là ngơ ngác mà nhìn hắn hai trong mắt. Nữ nhân, ta đi ra ngoài có lẽ lập tức sẽ bị xử tử, ngươi nhưng có một chút đau lòng. Vô Trần nhẹ nhàng mà áp xuống tới ôm lấy nàng, bên ngoài đã bị ngự lâm quân vây quanh. Nguyên lai hiên viên hoành dực biết Vô Trần mang theo y đi không xa, nhất định sẽ vì nàng giải dược, phát động toàn bộ ngự lâm quân một lục soát liền biết bọn họ tại đây tòa cung điện. Nhưng bên trong y tiếng kêu làm hắn dừng bước, hắn biết Vô Trần đang ở vì y giải độc, tuy rằng đau lòng như đau dảo, nhưng hắn chỉ có thể cố nén, một đôi tượng trong mắt đều là đối Vô Trần căm hận, hắn cũng không dám tùy tiện đi vào, rốt cuộc Vô Trần võ công là phi thường cường đại, cho nên hắn nhẫn. Đồng thời, hiên viên hoành dược hiểu biết một sự thật, đó chính là hắn đã yêu y. Phần 202. Cái gì? Đào y thì sợ tới mức mắt vượng rốt cuộc có động tĩnh. Vô Trần trong mắt thâm tình toát ra tới nói, vốn dĩ ta nghĩ làm ngươi chậm giải thích thượng ta, cho nên cùng ngươi đối nghịch, chọc ngươi sinh khí, hy vọng ngươi có thể đem ta để ở trong lòng, nhưng hiện tại đã không còn kịp rồi, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ta yêu ngươi, ta không biết vì cái gì sẽ ái ngươi, nhưng từ gặp ngươi ánh mắt đầu tiên khởi, lòng ta liền có một loại khác thường cảm tình, hy vọng có thể lại lần nữa gặp ngươi, ta thật cao hứng chúng ta giao thoa càng ngày càng nhiều, tuy rằng không phải thực vui sướng, nhưng với ta mà nói, ta thực hạnh phúc, ta không biết cái gì là ái, có lẽ đây là ái đi. Vô Trần đem đầu vùi vào nàng trong cổ nhẹ nhàng mà kể rõ. Đào y thì nghe được có điểm choáng váng. Thật cao hứng chúng ta có da thịt chi thân, ta chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, không nghĩ tới ông trời cũng rất chiếu cố ta. Vô Trần ôn nhu mà ở nàng bên thai in lại một hôn, cảm ơn ngươi, nữ nhân, ta chết cũng không tiếc. Nói xong hắn thật sâu mà nhìn Đào y thì liếc mắt một cái, xoay người mà xuống, nhặt lên chính hắn quần áo một khoác. Ở y mắt phượng hạ bút thẳng mà đi ra ngoài. Vô Trần, ngươi thật lớn mật. Quả nhiên hiên viên hoành dực tiếng giống giận chấn động phía chân trời. Người tới, cho chấm bắt lấy. Ngày mai buổi trưa, ngũ mã phanh thây. Đào y tỉnh táo lại, dọa một cú sốc, vội vàng cầm lấy chăn mỏng hướng trên người một bọc, vừa định xuống giường, hiên viên hoành dực cũng đã hoảng loạn mà vọt tiến vào. Thực xin lỗi, y, thực xin lỗi. Hiên viên hoành dực xin lỗi nói. Hoàng thượng, ta không có việc gì. Đào y đẩy ra hắn, gia hỏa này so nàng đều cao không sai biệt lắm một đầu. Hiên Viên Hoành Dực vẻ mặt thống khổ chi sắc nhìn Đào Y Y khuôn mặt nhỏ, kia đau lòng bộ dáng làm Đào Y Y có điểm sợ hãi. Hoàng thượng, Vô Trần là vì cứu ta, không cần ngũ mã phanh thây đi. Hắn đôi ta còn hữu dụng. Đào Y Y tránh đi hắn đôi mắt, trong lòng bất an. Hiên Viên Hoành Dực biến sắc cả giận nói, cái này xuất sinh, dĩ hạ phạm thượng, tuyệt không tha thứ. Vốn dĩ chính là hẳn là hắn vì nàng giải dược a. Hoàng thượng, giải dược mà thôi, hắn điểm xuất phát là tốt. Đào Y Y Y liếc mắt nhìn hắn. Y Y Y Y. Hiên Viên Hoành Dực bực mình mà nhìn nàng, chẳng lẽ ai đều có thể vì nàng giải dược sao? Hoàng thượng, ta biết Vô Trần vì cái gì không cho ngươi vì ta giải dược, bởi vì ngươi là hoàng thượng, giúp ta giải dược sau ngươi muốn như thế nào đối ta. Đào Y Y Y minh bạch Vô Trần ý tứ, đương nhiên Vô Trần ái nàng, cho nên cũng sẽ không làm nam nhân khác vì nàng giải dược. Hiên Viên Hoành Dực sửng sốt, nhìn Y Y Y mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nói không ra lời. Ngươi đừng yêu ta. Đào Y Y Y thực nghiêm túc mà nói những lời này. Y Y Y Y, nếu chấm hứa ngươi hoàng hậu chi vị, ngươi có bằng lòng hay không từ bỏ bọn họ? Hiên Viên Hoành Dực trong mắt có khẩn cầu. Ha ha ha, hoàng thượng, ngươi có phải hay không choáng váng, ngươi cảm thấy ta sẽ là loại người này sao? Đào Y Y Y thật là cảm thấy thực buồn cười. Hiên Viên Hoành Dực thất bại nói, chấm biết, chấm chỉ là hy vọng xa vời, nhưng chấm hy vọng ngươi có thể vì chấm sinh một cái nhi tử. Hiên Viên Hoành Dực đem hắn yêu cầu nói ra. Đào Y Y Y sợ tới mức trương đại miệng, nhìn hắn sau một lúc lâu nói, ngươi nói cái gì? Y Y Y Y, chấm xác thật thích ngươi. Nhưng cũng biết ngươi không có khả năng vì chấm từ bỏ hết thảy, nhưng chấm hy vọng về sau con cháu là ưu tú nhất, chấm tưởng ngươi cho ta đứa con trai. Cùng ngươi sao? Đào Y Y hiển nhiên không làm hiểu. Hiên Viên Hoành Dực thận trọng gật gật đầu. Ngươi có bệnh. Đào Y Y nổi giận, ngươi đây là cái gì logic, muốn ta cùng ngươi lên giường liền sinh đứa con trai cho ngươi, sau đó ta tiếp tục chính mình bảy cái phu quân, ngươi tiếp tục ngươi hậu cung 3000. Không, chấm sẽ đem ngươi đặt ở trong lòng, ngươi muốn nguyện ý tùy thời đều có thể trở về, hoàng hậu chi vị vì ngươi lại không. Hiên Viên Hoành Dực hy vọng chính mình thành ý có thể đả động nàng. Cho nên ngươi biết rõ ta không muốn, ngươi liền hạ dược ở nước đường, có phải hay không? Đào Y Y thì hai tròng mắt đều phải bốc hỏa. Y Y Y, ngươi hiểu lầm, chẳng có cái này ý tưởng, nhưng còn chưa tới như vậy đê tiện thời điểm. Này mị dược sắc thật là tiểu khê hạ, nàng tưởng được đến thánh sủng, chấm đã đem nàng ban cho Ngự Lâm quân. Hiên Viên Hoành Dực cũng là vẻ mặt tức giận. Hắn là nhìn lầm rồi tiểu khê. Ách. Đào Y Y cảm thấy có điểm tàn nhẫn, bất quá cũng là nàng xứng đáng. Chấm không nghĩ thương tổn ngươi, thương tổn phu quân của ngươi, cho nên chấm cầu ngươi, cho chấm cái hài tử, chấm sẽ không thương tổn phu quân của ngươi nhóm. Hiên Viên Hoành Dực lộ ra thống khổ chi sắc. Ngươi điên rồi, muốn ta cùng ngươi lên giường, kia tuyệt đối không có khả năng. Đào Y Y buồn bực nói, hơn nữa ta hài tử có cái gì hảo, ta xem ngươi vẫn là hảo hảo tuyển tú nữ. Có lẽ có thích hợp người được chọn, đối ta, ngươi hết hy vọng đi, như vậy hoang đường sự tình, mệnh ngươi một quốc gia hoàng đế nghĩ ra. Đào Y Y khinh bị nói. Hiên Viên Hoành Dực chỉ có thể lộ ra cười khổ. Còn không tìm kiện quần áo tới. Muốn ta bộ dáng này đi ra ngoài sao? Đào Y Y tức giận mà nhìn hắn, mệnh hắn nghĩ ra. Hiên Viên Hoành Dực bị nàng hung đến sửng sốt mà, cuối cùng đành phải thở dài xoay người rời đi đi lấy quần áo. Đào Y Y ở trong phòng đi qua đi lại, càng nghĩ càng giận. Chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo. Bất quá cùng Vô Trần như thế nào một chút cảm giác đều không có. Hãn, cường hãn mị dược cá ai, cái này thật không biết muốn như thế nào đối đại Vô Trần. Hiên Viên Hoành Dực lại lần nữa tiến vào khi cầm bộ hồ lam váy dài, y y thay tự nhiên là thanh nhã cao quý, tuyệt sắc thoát trần, cùng hắn hai người ở trong cung đi thời điểm, nô tài thị vệ đều kinh vi thiên nhân, có không hiểu rõ người đều cho rằng vị này nữ tử chính là sẽ mâu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương. Trong ngự thư phòng, Vô Trần bị trói gô mà để tới, y y y thấy hắn khi, Vô Trần cả người đều đã bị nghiêm hình tra tấn quá, quần áo tan vỡ, vết máu loang lổ, đem nàng dọa một cú sốc. Vô Trần hiển nhiên không nghĩ tới chính mình còn có thể nhìn thấy y y y, sâu thẳm hắc ám con ngươi nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ không bao giờ bỏ được rời đi. Vì cái gì đánh thành như vậy? Đào y y y trách cứ Hiên Viên Hoành Dực. Y, ngươi đừng lầm, hắn cư nhiên đối chấm ra tay, không có trảm lập quyết đã tiện nghi hắn. Hiên Viên Hoành Dực nhìn đến Vô Trần liền tức giận đến hai mắt phím hồng. Đào Y Y khỏe miệng chịu chịu, đi đến Vô Trần trước mặt, nhìn đến hắn trong mắt có một cái nho nhỏ nàng. Ngươi không có việc gì đi. Vô Trần trầm thấp mà dò hỏi, khỏe miệng gợi lên một tia ôn nhu tươi cười. Cảm ơn ngươi cứu ta, ngươi sẽ không chết, ta bảo đảm. Đào Y Y đối hắn cười cười, kỳ thật người nam nhân này vốn dĩ liền không xấu không phải sao. Có lẽ là nàng quá mềm lòng, nhưng muốn xem hắn chết, nàng xác thật có điểm không đành lòng. Vô Trần sửng sốt, đối nàng lại lần nữa cười cười nói, ngươi thật đẹp. Đào Y Y sắc mặt lập tức đỏ, xoay người đối Hiên Viên Hoành Dực nói, hoàng thượng, người ta muốn mang đi. Y Y Y, ngươi hồ đồ à, hắn không phải phu quân của ngươi, như vậy đối với ngươi, ngươi cư nhiên không trách hắn. Hiên Viên Hồng Dực nội tâm nghiêm trọng không cân bằng. Hoàng thượng, hắn là cứu ta, lúc ấy, đổi thành là ngươi, ta giống nhau tạ ngươi, hắn với ta mà nói còn chỗ hữu dụng, ta không thể làm hắn chết. Đào Y Y thực khẳng định nói. Y Y Y, ngươi, vậy ngươi không đi Trích Tinh lâu. Hiên Viên Hoành Dực khí hướng trong bụng nuốt. Sắc trời không còn sớm, buổi tối không thích hợp, ngày mai ta dẫn người tới, hôm nay việc, hy vọng hoàng thượng không cần đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Y Y Y cáo lui. Đào Y Y phục hạ thân, sau đó đi đến Vô Trần trước mặt, ngón tay ở dây thừng thượng méo, dây thừng quyết đoán. Y Y Y, hắn hiện tại vẫn là quốc sư, ngươi không thể dẫn hắn đi. Hơn nữa lao quốc sư cũng sẽ hoài nghi không phải sao. Hiên Viên Hoành Dực sắc mặt trầm hạ, hắn cảm thấy chính mình cái này hoàng đế giống như quá mức quất tức chút. Không mang theo đi cũng có thể, không dùng lại hình, ngày mai còn muốn rửa hắn. Đào Y Y Y biết mang Vô Trần đi ra ngoài cũng là phiền thoái, bất quá hắn nương đã tới rồi đi. Có lẽ có thể làm nàng tới cứu người, chính mình tổng không thể một chút mặt mũi đều không cho Hiên Viên Hoành Dực. Hắn cư nhiên dám đối với chấm bất kính, không giết hắn đã là tiện nghi hắn, tội sống khó tha, người tới, quan nhập thiên lao, hảo hảo tiếp đón. Hiên Viên Hoành Dực lửa giận khó bình. Hoàng thượng, ngươi là không cho ta mặt mũi. Đào Y Y Y cũng sinh khí, đều đánh thành như vậy, hắn rốt cuộc muốn thế nào? Liên bởi vì không có thể cứu chính mình. Hiên Viên Hoành Dực sửng sốt, tượng mục meo lại nói, Y Y Y Y. Không giết hắn đã là xem ngươi mặt mũi thượng. Kêu ý tứ là nói ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Đào Y Y khuôn mặt nhỏ trầm xuống, đi đến trước mặt hắn, no đủ một đĩnh cười lạnh nói, hoàng thượng, đừng làm cho Y Y Y đối với ngươi thất vọng. Hiên Viên Hoành Dực biến sắc, nhìn chằm chằm Đào Y Y Y nghiêm túc mà ánh mắt, nội tâm sóng gió mãnh liệt, so với chính mình cường đại người trước sau tồn tại, đó là đối đế vương lớn nhất uy hiếp. Y Y Y, ta không có việc gì. Vô Trần mở miệng, mặt mang nhợt nhạt ý cười. Có thể nhiều xem nàng, hắn đã thực thỏa mãn. Đào Y Y Y bỗng nhiên trong lòng không lý do tê dần nói, lại bị đánh tiếp, sẽ chết, hơn nữa ngươi cũng nên chữa bệnh, ngươi cùng kia lao xúc sinh giao đái quá không. Khả năng rời đi. Hắn đem ta huyết linh lung muốn đi, bởi vì ta nói cho hắn ta đã biết chính mình là Minh Lãng Tinh, huyết linh lung đúng là nhiều năm như vậy, ta không thấy mình tình tượng nguyên nhân, chỉ có ta tắm gội rời khỏi người khi, mới có thể xuất hiện. Vô Trần thê lương mà cười cười. Cùng lao quốc sư đối chất hiển nhiên hắn thực thất vọng, hết thể đều là thật sự, hắn xác thật là bị hắn bắt tới. Chân tướng cũng là xấu xí, sư phó cư nhiên nói hắn nếu là dám rời đi hắn, chính là tử lộ một cái, đau lòng như lao rảo, nguyên lai hết thể thật sự đều là một hồi âm mưu, một hồi 20 năm âm mưu, mà hắn vẫn luôn là một viên bi kịch quân cờ. Hôi phi yên diệt, chính mình cuối cùng sẽ biến mất ở nào đó góc, hắn ở trên người hắn không ngừng phong bế một cái kinh mạch, càng gieo mặc thị nguyền rủa, chỉ cần phản bội, cũng chỉ có chết. Hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trở thành yêu nữ tinh bảo hộ tinh, đây là hắn hôm nay được đến đáp án. Vậy ngươi xem thấu không có. Cùng chúng ta cùng nhau tiêu diệt hắn đi. Đào Y Y cao hứng nói. Vô Trần không nói gì, chỉ là dùng một loại thực dối rắm, thực không tha ánh mắt nhìn Y Y Y Y, đem Y Y Y xem đến một đầu hát tuyến, hắn rất có vấn đề. Ngươi làm sao vậy? Đào Y Y Y mày đẹp nhăn ở cùng nhau, nhìn hắn đôi mắt dò hỏi. Vô Trần cười lắc đầu nói, Y Y Y, nếu ta bất tử, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau dập nát kêu ý chí sắt đá, nếu như không thể, ngươi ngàn vạn đừng sinh nhi tử. A, ngươi có ý tứ gì a? Vì cái gì ta không thể sinh nhi tử? Trời ạ, ngươi nhất định có vấn đề, ngươi không thể nói cho ta sao? Đào Y Y cảm thấy thực không thích hợp. Vô Trần chỉ là ôn nhu mà nhìn nàng, sắc mặt lại rất bình tĩnh. Hiên Viên Hoành Dực thực kinh ngạc mà nhìn đến Vô Trần con ngươi đối Đào Y Y Y thâm tình, người nam nhân này như thế nào sẽ yêu Y Y Y đâu? Hai người vốn dĩ chính là đối địch không phải sao? Vô Trần, có phải hay không sư phó của ngươi nói gì đó? Là bệnh của ngươi không thể trị sao? Đào Y Y Y lo lắng lên. Vô Trần cười lắc đầu nói, Y Y Y Y, ta vẫn luôn tin tưởng người có thiện lương một mặt, nhưng là ta sai rồi, cho nên hết thể đều là ta tự tìm. Sư phó, hắn xác thật không nên tồn tại, nhưng ta không có năng lực đi khuyên bảo hoặc là đi đánh bại hắn, chỉ có thể dựa các ngươi. Vô Trần đối hắn kia không hề nhân tính sư phó đã hoàn toàn thất vọng rồi. Cái kia lao xuất sinh ta nhất định sẽ thu thập hắn, nhưng ngươi có chuyện gì? Ngươi nhất định có việc đúng hay không? Đào Y Y xem hắn kia trương thấy chết không sờn mặt, trong lòng nói không nên lời khó chịu. Ngươi đừng lo lắng, nói ra, nhất định có biện pháp, đi, ta hiện tại mang ngươi trở về xem thần y đi, ngươi nương cũng chờ ngươi, ngươi ngàn vạn không thể từ bỏ chính mình biết không. Đào y y thì tổng cảm thấy hắn giống như muốn bỗng nhiên biến mất. Nhưng nàng chán ghét vì cái gì cố tình muốn ở cùng nàng có tiến thêm một bước thân mật tiếp xúc sau mới phát sinh loại sự tình này, làm nàng đi theo khó chịu, chẳng lẽ đây đều là thiên chú định sao? Kia ông trời cũng không tránh khỏi quá tàn nhẫn. Vô Trần đấy mắt sáng ngời, giống như bốc cháy lên điểm hy vọng, nhưng ngay sau đó lại diệt, chỉ còn lại có chết giống nhau bình tĩnh, làm Đào y y ở đấy lòng thực bất an. Hoàng thượng, vô nghĩa ta không nói nhiều, Vô Trần ta hôm nay nhất định phải mang đi, tính ta thiếu ngươi một ân tình như thế nào? Đào y y tận lực quyển chuyển. Hiên Viên Hoành Dực biết chính mình nếu là mạnh mẽ ngăn cản, sự tình sẽ rất khó xem, y nếu lui một bước, hắn cũng chỉ có thể chừa chút mặt mũi cho chính mình. Hảo đi, người ngươi mang đi, y, ngươi nhưng nhớ kỹ, thiếu chấm một tân tình. Hiên Viên Hoành Dực nhìn Đào y mắt phượng nói. Phần 203. Trừ bỏ sinh tiểu hài tử loại này hoang đường sự, mặt khác đều có thể suy xét. Đào y nói xong, lôi kéo Vô Trần rời đi. Hiên Viên Hoành Dực không có ngăn trở, một đôi tượng mục lệ quang sáng ngời, tâm tư khó bình. Người tới. Một thanh âm vang lên lượng kêu to, nô tài lập tức tiến vào. Đi đem Âu Dương công tử tìm tới. Hiên Viên Hoành Dực khỏe miệng lộ ra lạnh lùng tươi cười, y, nếu ngươi không muốn, liền không thể trách chấm. Đào y mang theo Vô Trần ra hoàng cung, trước tiên liền đến phụ cận y quán, trước vì hắn rửa sạch miệng vết thương, làm Vô Trần quần áo cởi ra khi, kia từng điều roi ấn làm Đào y sợ mục kinh tâm. Hiên Viên Hoành Dực thật là quá độc ác. Vô Trần trên mặt trước sau không có lộ ra thống khổ chi sắc, lão đại phu ngược lại tay chân đều có điểm phát run, Đào y trong lòng có điểm khó chịu. Vô Trần, không đau sao? Nhịn không được dò hỏi. Không đau. Vô Trần như cũ ôn nhu mà cười cười, mỗi lần nhìn nàng, hắn đều cảm thấy là một loại hạnh phúc. Đặc biệt có da thịt chi thân sau, hắn càng cảm giác có nàng làm bạn thực hạnh phúc. Sao có thể không đau, đều là vết máu, ngươi vì cái gì không phản kháng? Người võ công như vậy cao, muốn chạy trốn thoát là rất đơn giản sự tình a. Đào y thì tưởng không rõ. Ta trốn không thoát đâu, không có huyết linh lung, sớm hay muộn đều sẽ bị sư phó tìm được. Vô Trần thê lương cười cười. Không, sẽ không, ta có biện pháp che giấu ngươi tinh. Đào y thì nghĩ tới nàng tính chất đặc biệt túi tiền. Nga, tránh ở âm khí trọng địa phương sao. Y thì, mặc kệ biện pháp gì, hắn đều có phương pháp tìm được ta. Vô Trần nghĩ đến cái kia nguyền rủa. Đó là dùng huyết nguyên rủa, chỉ cần sư phó cách làm, là có thể biết hắn ở nơi nào. A, âm khí trọng đều không được sao. Đào y buồn bực. Vô Trần nhìn nàng nghiêm túc mà lắc đầu, cho nên ta không thể cùng ngươi trở về, sẽ hại bọn họ. Sư phó đã làm sư huynh hành động, các ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, nếu không phải vừa lúc hoàng thượng phái người tới tìm ta, có lẽ ta một phản đối liền căn bản ra không được. Cái gì? Cái gì hành động, hắn khi nào sẽ xuất hiện? Đào y kinh hoàng nói. Rốt cuộc nàng muốn suy xét đến chính mình người nhà bằng hữu. Hắn hiện tại luyện thành ta công, có thể ngự khí mà đi, nghĩ ra đi liền đi ra ngoài, cho nên ta cũng không xác định, các ngươi tốt nhất là trốn hảo. Kia thiên thủy các gan toàn sao? Bọn họ hẳn là đều hồi bên kia đi. Ý vội la lên. Trích tinh lâu có ám đạo thông ra mặt bắc tường thành, chúng ta đi ra ngoài đều có thể vô thanh vô tức, kỳ thật trích tinh lâu trừ bỏ người chết, thì cốt ngoại cũng không có gì đặc biệt địa phương, bên trong còn có cơ quan. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là đừng đi. Nhưng thiên tinh phồn hoa bên trong xác thật có không ít đồ chúng, cơ quan cũng nhiều, là cái đại lồng sắt, lần trước bị ngươi phá hư sau, sư phó lại tu qua, lần này mặt trên đều lao động, hắn ở nơi đó huấn luyện một đội đặc biệt con cháu thực khủng bố, ngươi nếu là gặp được ngàn vạn phải cẩn thận, bọn họ trên mặt đều mang màu trắng mặt nạ, thọ mệnh chỉ có 20 năm, bởi vì bị sư phó rót cường thân phấn, đau thương bất nhập, hơn nữa sẽ không mệt, thẳng đến chết đi mới thôi, có thể nói tử sĩ. Vô Trần lập tức tựa hồ có nói không xong bí mật muốn nói cho Đào y nghe được hái hùng khiếp vía, chỉ sợ một trận thật đúng là không dễ dàng. Ngươi nói Liên Hoa Bảo Điển có thể thắng sư phó của ngươi là thật vậy chăng? Đào y lo lắng mà dò hỏi. Cái này, ta kỳ thật không biết, lúc ấy cũng là tưởng các ngươi đi phiếu miểu phong mới nói như thế. Vô Trần có điểm xấu hổ. Ách! Đào y nhìn hắn vô cùng buồn bực. Đó chính là nói nàng học xong Liên Hoa Bảo Điển cũng không nhất định có thể thắng lão quốc sư tà công. Dựa, này cũng quá dọa người đi. 057 chương sinh cái long tử. Vô Trần sắc mặt có điểm xấu hổ, con ngươi lập lòe mà nhìn y nói, thật ngượng ngùng, lợi dụng các ngươi, ngươi phải cẩn thận điểm, trước đem vô sắc, vô linh cùng tang dữ giải quyết rất đi, bọn họ làm bậy quá sâu, đến nỗi sư phó bên kia, ta cũng sẽ ngẫm lại biện pháp. Bọn họ ở nơi nào? Đào Y Y Y lập tức mắt phượng lộ ra sắc ý. Tang Dịu giống nhau đều sẽ ở Thiên Tinh Phồn Hoa, Vô Linh hội nghị thường kỳ đi cùng nàng yêu đương vụ trộm, Vô Sắc nhưng thật ra không thường đi ra ngoài, bất quá hắn thích thiên hạ lâu màu sắc và hoa văn sủi cảo, sáng sớm hội nghị thường kỳ đi ăn. Vô Trần suy nghĩ hạ nhìn nàng nói. Đào Y Y Y kinh hỉ nói, kia sáng mai liền trước giải quyết Vô Sắc. Đào Y Y Y cảm thấy cái này tương đối có nắm chắc một ít. Vô Trần băng bó xong miệng vết thương sau, hai người đi ra y y quán, phát hiện sắc trời bắt đầu ám trầm hạ tới. Nữ nhân, ngươi mau chút trở về đi, bọn họ sẽ lo lắng. Vô Trần mắt đen có đối nàng yêu say đắm. Vậy còn ngươi? Đào Y Y không cần suy nghĩ hỏi, nhìn hắn kia trương đặc biệt bệnh trạng khuôn mặt tuấn tú, trong lòng có điểm không thoải mái. Ta sẽ liên lụy các ngươi bại lộ mục tiêu. Vô Trần lắc đầu, hiện tại ta cũng tạm thời không thể quay về hoàng cung, sư phó cũng nhất định đã biết ta cứu ngươi, đã phản bội hắn, nếu là trở về chỉ sợ không hảo trái cây ăn. Nhưng ngươi không quay về, hắn có thể hay không chơi xấu? Đào Y Y Y lo lắng nói. Tạm thời hẳn là sẽ không, hắn đều còn không có hoàn toàn lợi dụng đến ta, sẽ không làm ta nhanh như vậy chết. Vô Trần cười khổ. Vậy ngươi hiện tại đi nơi nào? Trời sắp tối rồi, đêm nay cũng nhất định sẽ có sao trời, ngươi không phải thực mau bị tìm được. Y Y Y ngẩng đầu nhìn xem ám xuống dưới không trung. Ta đi trước Thiên Tinh Phồn Hoa nhìn xem, nơi đó âm khí trọng. Hơn nữa Tang Dữ hẳn là sẽ không nói cho sư phó ta ở nơi đó. Vô Trần suy nghĩ hạ nói, nghĩ đến chính mình huyết linh lung ở hắn sư phó trong tay, thở dài. Nàng vì cái gì sẽ không nói cho? Đào Y Y Y kỳ quái nói. Vô Trần thở dài nói, nàng thích ta thật lâu, vẫn luôn hy vọng ta cưới nàng. Dựa, thật là ghê tởm, nàng không phải cùng Vô Linh cùng nhau yêu đương vụng trộm sao? Đào Y Y Y nhịn không được mắng. Bọn họ cho rằng ta không biết mà thôi. Vô Trần nhìn xem nàng, nàng có ghen sao? Thật không biết xấu hổ. Đào Y Y Y oán hận mà mắng, bất quá nhìn về phía Vô Trần khi có điểm rồi dám nói, vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút, nếu là có việc, liền tới tìm ta, nhớ kỹ, ta một chút cũng không thích ngươi chết, cho nên ngươi phải hảo hảo tồn tại. Vô Trần trong mắt sáng rọi sáng ngời, có điểm vui sướng mà nhìn Đào Y Y Y Y, sau đó thực khẳng định gật gật đầu. Hai người tách ra, Đào Y Y Y tâm tình nhữ động mà về tới Thiên Thủy Các, nhất bang nam nhân đều đã bị nàng dọa cái chết khiếp. Y Y Y Y, ngươi đi đâu, làm ta sợ muốn chết. Tức Mặc Thu Thủy mắt thấy sắc trời đều chậm, Y Y Y đều không trở lại, tự nhiên nhất nóng nổi. Nương tử. Đồng Vô Tinh mắt to lấp lánh tỏa sáng, nương tử, ngươi đi đâu? Ta đi hoàng cung, Âu Dương Linh Lan không thấy. Đào Y Y Y quay đầu, liền nhìn đến ngồi ở ghế bập bên thượng Lãnh Viêm Liệt một đôi mắt đen chính nhìn nàng. Nàng lại khắp nơi nhìn xem, không phát hiện Doãn Nguyệt Túc, mày đẹp hơi hơi một túc. Nữ nhân, Nguyệt Túc nói trễ chút trở về, hắn cùng ấm dạ, Thanh Y Lìa đi phục kích thiết ưng, tưởng sấn Âu Dương Bách Thanh trở về trước, đem hắn thu thập rớt. Lãnh Viêm Liệt mắt thấy là có thể đoán được Đào Y Lìa tâm tư. A, kia có hay không nguy hiểm? Đào Y Lìa cả kinh nói. Nương tử, ngươi cũng quá bảo bối Nguyệt Túc đi, hắn không phải ăn chay. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng khinh bỉ một chút, đúng rồi, nương tử. Ngươi buổi sáng không phải xuyên nhị tỷ váy đỏ sao? Như thế nào hiện tại biến lam váy? Tức Mặc Thu Thủy nhất chú ý này đó. Đào Y Y sắc mặt một bạch, tức giận nói, ta không thích màu đỏ, ở trên phố mua kiện thay. Nàng cũng không dám nói chính mình chúng mị dược, phải biết rằng bị Vô Trần giải dược, không biết có thể hay không đem Vô Trần xé. Hắc hắc, nương tử mặc gì cũng đẹp. Đồng Vô Tinh vội vàng nuốt mông ngựa, kia Âu Dương Linh Lan tìm được không có. Ta cũng không rõ ràng lắm, ai, Âu Dương đang ở tìm. Hy vọng không cần xảy ra chuyện. Đào Y Y thì chính mình đều buồn bực, nào có tâm tình quản này đó. Có thể hay không bị Lao Quốc Sư bắt đi. Không phải phía trước uy hiếp Âu Dương sao? Lãnh Viêm Liệt nhữ mày nói. Ta hỏi Vô Trần, hắn nói không có, bất quá không tìm đến hắn sư huynh sư đệ có hay không làm như vậy, Vô Trần hiện tại cũng rất nguy hiểm. Đào Y Y thì không biết nói như thế nào. Hắn nguy hiểm cái gì? Tức Mặc Thu Thủy khó hiểu nói. Hắn sư phó đã biết Vô Trần biết được chính mình là Minh Lãng Tinh. Ngươi nói có hay không nguy hiểm? Đào Y Y Y đầu góc vừa chuyển nói. Kia hắn còn trở về, không phải tìm thần y đi trước chữa bệnh sao? Lãnh Viêm Liệt kinh ngạc nói. Hắn đi Thiên Tinh Phồn Hoa, đúng rồi, sáng mai chúng ta muốn đi sát Vô Sắc. Đào Y Y Y con ngươi nhíu lại, sát ý tất lộ. Đại gia hai mặt nhìn nhau, Đào Y Y Y đem kế hoạch đại khái nói một chút, đại gia gật đầu đáp ứng, cũng nên tới rồi báo thủ lúc. Bữa tối sau, Đào Y Y Y một người ngồi ở nhà thủy tại trong đình. Trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nương tử, ngươi hôm nay trở về vẫn luôn đều không vui, xảy ra chuyện gì sao? Đồng Vô Tinh từ sau lưng ôm nàng eo nhỏ. Đào Y thì thở dài thuận thế hoa tiến hắn ôm ấp chung, nàng ở rồi dám vô trần sự tình, cũng rồi dám chính mình trung mị dược sự. Nương tử, Thu Thủy đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, ngươi đừng vội, Âu Dương Linh Lan sẽ không có việc gì, còn có Nguyệt Túc cũng sẽ trở về. Đồng Vô Tinh ở nàng bóng loáng khuôn mặt nhỏ thượng hôn môi một ngụm. Ân, Vô Tinh, U Minh thế nào? Đào Y ghi nhớ tới cái kia đáng thương nam nhân. Khá hơn nhiều, trong viện tới vị cô nương kêu Tiểu Phương, bị bán tiến vào, vẫn là cái non, ta xem nàng thực ngoan ngoãn, liền không làm nàng bán mình, làm nàng chiếu cô U Minh, có cái nữ nhân tại bên người, luôn là không tịch mịch một ít. Đồng Vô Tinh thở dài. Thật sự, vậy thật tốt quá, U Minh thích chứ? Đào Y kinh hỉ nói. Hắn không phản ứng nhân ra, bất quá ta nhìn đến hắn lần đầu tiên nhìn đến Tiểu Phương bị kéo vào tới khi, trong ánh mắt có thương tiếc, hẳn là có yêu thích đi, Tiểu Phương chính là cái thực mỹ tiểu cô nương. Đồng Vô Tinh cười nói. Đào Y ghi hềm nếu máu nói, ngươi suốt ngày ở kỹ viện liền xem mỹ nhân đi. Nương tử, ngươi nói bậy gì đó, lại mỹ cũng không có nương tử mỹ à, ta ở hậu viện, lại không đi cùng những cái đó cô nương giao tiếp. Đồng Vô Tinh vội vàng nói, bất quá trong lòng cao hứng mà, nương tử là khẩn trương hắn. Đào Y cái miệng nhỏ nhấp hạ, ngước mắt xem tiến hắn hắc bạch phân minh mắt to, sau đó lộ ra chút tươi cười. Tư thế thực cái muội, Đồng Vô Tinh mắt to trực tiếp có thể từ thượng nhìn đến Y kia mê người thâm mương, làm hắn thân thể cứng quỏng, hắn tưởng nàng. Đào Y thực mau liền cảm giác được phía sau bị đồ vật đứng vững, không cấm mắt trợn trắng, phu quân nhiều nhưng cũng là chuyện phiền phải a. Hơn nữa đêm nay đáp ứng rồi Nguyệt Túc, gia hỏa này lại đến bây giờ không trở về, điểm chết người chính là... Buổi chiều cùng Vô Trần cũng không biết chiến vài lần, phía dưới như cũ có nóng rát cảm giác, không phải đau, mà là ma. Nương tử, chúng ta trở về phòng đi hảo sao? Đồng Vô Tinh ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, không ai, vội vàng đem một con bàn tay to từ y và táo chui đi vào, bao lại kia mất hồn tròn trịa. Ân, chán ghét y cảm giác hảo mẫn cảm, hảo tê dại, cái miệng nhỏ rên rỉ một tiếng. Đồng Vô Tinh nào nhịn được, lập tức đem nàng bế lên, bay nhanh mà hướng chính mình phòng lao đi. Nóng vội mà đều không đi môn, trực tiếp bay vọt tiến cửa sổ. Nương tử, người tưởng ta sao? Đồng Vô Tinh đem Y-Y-Y đặt ở trên giường lớn, một bên cởi quần áo của mình, một bên nhìn Y-Y-Y dò hỏi. Đào Y-Y-Y khuôn mặt nhỏ phấn hồng, nhìn hắn đáng yêu khuôn mặt tuấn tú, thẹn thùng gật gật đầu. Đồng Vô Tinh trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, lập tức thân thể áp xuống tới, hôn môi chủ Y-Y-Y cái miệng nhỏ, bàn tay to gấp không chờ nổi mà vì Y-Y-Y giải thoát váy áo, có thể làm hai người ra thịt thân cận. Ân A Đào Y thì không thèm nghĩ quá nhiều, hiện tại là nàng thỏa mãn Vô Tinh thời điểm, là nàng một cái làm thê tử nghĩa vụ, nàng không nghĩ ủy khuất Vô Tinh, cũng không bỏ được ủy khuất hắn, cho nên nàng cũng trở nên nhiệt tình như hỏa. Ở Đồng Vô Tinh tiến vào nàng nóng bỏng thân thể mềm mại khi, Y yêu kiểu rên rỉ, kia nóng rát cảm giác là như vậy rõ ràng mà kích thích, làm nàng cả người run rẩy. Nga, nương tử. Đồng Vô Tinh cảm thấy nương tử thân thể thật là quá ấm áp, mất hồn cảm giác trực tiếp ngập đầu. Làm hắn cuồng dã mà làm càn. Y thì chỉ cảm thấy thân thể của mình rất kỳ quái, cảm giác càng ngày càng cường liệt, làm nàng dục sinh dục tử, giống như so với phía trước càng thêm mẫn cảm. Bất quá nàng thừa nhận, nàng rất thích loại này bị yêu thương cảm giác. Phần 204. Thật lâu sau, Đồng Vô Tinh này thở hổn hển, mặt mang mỉm cười mà nặng nề ngủ. Y tay chân nhẹ nhàng mà rời giường, đi vào nhà thủy tại trong đình, nàng nhưng thật ra không cảm giác mệt. Doãn Nguyệt Túc không có trở về. Tức Mặc Thu Thủy cũng không trở về, liền Lãnh Viêm Liệt cũng không biết đi nơi nào, làm nàng nhịn không được lo lắng lên. Ngồi ở ghế bập bên thượng nhìn bầu trời minh nguyệt, miên man suy nghĩ thật lâu, mới chậm rãi đã ngủ. Doãn Nguyệt Túc trở về thời điểm, phong trần mệt mỏi, một quá địa đạo liền nhìn đến Đào Y một thân bạch y ngủ ở trên ghế nằm. Hắn nghĩ đến đêm nay ước định, có chút áy náy, nhưng bọn hắn cả đêm đều ở đuổi bắt thiết ưng, rốt cuộc đem tên hôn đảng kia cấp giết, chính là thời gian cũng đã qua nửa đêm. Trên người hắn còn lây dính máu tươi hương vị, làm chính hắn đều cảm thấy ghê tởm. Nhìn Y kia trương giữa mày không triển khuôn mặt nhỏ, hắn không đành lòng đánh thức nàng, nhẹ nhàng mà điểm nàng ngủ huyệt, đem nàng ôm trở về phòng 5 người giường lớn, chính mình tắc đi hảo hảo rửa mặt trải đầu hạ, chờ hắn lại trở lại trong phòng, phát hiện Tức Mặc Thu Thủy đã trở lại. Nguyệt Túc, ngươi như thế nào như vậy vẫn trở về? Tức Mặc Thu Thủy khẩn trương nói, ta đi ám dạ bên kia tìm các ngươi. Chúng ta đuổi giết thiết ưng, gia hỏa này giàu hoạt. Chúng ta đuổi theo ra kinh thành, ở núi rừng vây đánh mới đem hắn xử lý. Doãn Nguyệt Túc biết đại gia nhất định đều thực lo lắng. Không có việc gì liền hảo, cái này cuối cùng giải quyết rất một sự kiện, cũng không biết Âu Dương Linh Lan đi nơi nào, Âu Dương Vũ đều mau cấp điên rồi. Tức Mặc Thu Thủy vẫn luôn cùng Âu Dương Vũ ở kinh thành cùng tìm, nhưng như cũ không có Âu Dương Linh Lan tin tức, Cửu Thiếu Thanh đã dọa đến chân mềm. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt, như thế nào ra nhiều chuyện như vậy? Tức Mặc Thu Thủy đem sự tình đơn giản mà nói một lần, hai người ngủ ở đảo Y bên người, Doãn Nguyệt Túc cũng không dám đi chạm vào Y. Tức Mặc Thu Thủy tắc đã rất mệt, thực mau liền nặng nề mà ngủ. Đêm nay, Doãn Nguyệt Túc xem như cùng Y cùng giường cộng miên, chỉ là Y căn bản không biết, tuy rằng Doãn Nguyệt Túc liền tính ngủ ở Y bên người, cái gì đều không làm, tâm tình thực khẩn trương, nhưng cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Ngày hôm sau sáng sớm Đào Y tỉnh lại thời điểm, Nguyệt Túc đã rời giường, Đào Y phát hiện chính mình như thế nào liền ngủ như vậy trầm, cho người ta ôm về phòng cũng không biết đâu. Nương tử, ngươi tỉnh, nhanh lên lên, chúng ta đi Thiên Hạ lâu. Đồng Vô Tinh trước chạy vào nói, hắn đảo không để bụng tỉnh ngủ nương tử không thấy, rốt cuộc trong nhà nam nhân nhiều. Nga, hảo. Đúng rồi, Nguyệt Túc cùng Thu Thủy đã trở lại không có. Đào Y vội vàng xuống giường tìm quần áo đổi. Đã trở lại. Ở dưới dung nữa, Âu Dương Vũ cũng tới. Đồng Vô Tinh giúp nàng đổ nước chuẩn bị rửa mặt chải đầu. Linh Lan tìm được rồi sao? Đào Y cao hứng nói. Giống như không có, Âu Dương Vũ cả người đều tiểu tụy. Đồng Vô Tinh có điểm không đành lòng nói. Đào Y thì sửng sốt, thực mau liền rửa mặt chải đầu xong đi vào nhà Thủy Tạ Đình. Âu Dương, ngươi đừng vội, nhất định sẽ không có việc gì. Doãn Nguyệt Túc chính khuyên bảo Âu Dương Vũ. Đều không tìm đến đi nơi nào, ta đều tìm khắp. Âu Dương Vũ khó chịu nói. Âu Dương. Đào Y vội vàng lược qua đi, Linh Lan tìm được không có. Âu Dương Vũ một đôi thịnh thủy con ngươi giờ phút này đều là tơ máu, nhìn Đào Y có điểm yếu ớt cảm, hơi hơi mà lắc lắc đầu. Tại sao lại như vậy, có thể đi nơi nào? Đào Y tức khắc vội vàng lên. Âu Dương, ngươi đừng chẳng lẽ, Mộ Dung đã làm thiên cửu lâu người tìm, nhất định sẽ có tin tức. Âu Dương gật gật đầu, nhìn Đào Y có điểm lúng túng nói. Y, ngươi hôm qua không có việc gì đi. Đào Y lìa sửng sốt, tức khắc sắc mặt một bạch đạo, hoàng thượng theo như ngươi nói. Âu Dương Vũ nhìn nàng gật gật đầu, Đào Y sợ tới mức vội vàng nhìn xem đều dừng lại động tác nhìn nàng Doãn Nguyệt Túc, Lãnh Viêm Liệt, Đồng Vô Tinh cùng Tức Mặc Thu Thủy. Nương tử, ngày hôm qua rốt cuộc chuyện gì? Ta đều cảm thấy ngươi không quá thích hợp. Tức Mặc Thu Thủy mở miệng nói. Âu Dương Vũ lần này biết Đào Y thì chưa nói ra tới, xác thật, loại sự tình này nói như thế nào xuất khẩu. Bất quá hắn trong lòng lại vì nàng đau lòng, như thế nào cũng không thể tưởng được Tiểu Khê kia chén mị dược cư nhiên cho nàng ăn. Cũng không có gì đại sự, chính là vốn dĩ đi tham quan Trích Tinh lâu, kết quả hoàng thượng nói không đi. Âu Dương Vũ giải vây nói. Y cùng hoàng thượng xào đi lên. Lãnh Viêm Liệt con ngươi nhíu lại nói, hắn nữ nhân sắc thật có điểm không thích hợp. Âu Dương Vũ xem Đào Y sắc mặt biến yếu, vừa định lại giúp nàng giấu giếm vài câu. Đào Y nhìn hắn thở dài nói, Âu Dương, nói thẳng đi. Ta không nghĩ lừa bọn họ. Lời này vừa ra, bốn cái nam nhân đều lộ ra hoảng sợ chi sắc, ý có cái gì có thể lừa bọn họ. Ý, này lại không phải ngươi sai, ngươi đừng quá tự trách. Âu Dương Vũ thở dài. Rốt cuộc chuyện gì? Bốn cái nam nhân cơ hồ là trăm miệng một lời, làm ý phiền não sự nhất định rất nghiêm trọng. Đào ý xem bọn hắn, nuốt hạ nước miếng nói, ta ngày hôm qua thất thân. Bốn mở miệng đều há hốc, đã hợp không đứng dậy bộ dáng. Ai, cái nào vương bắt đản? Lãnh Viêm Liệt phanh một chút, chỉnh cái bàn đều bị hắn một quyền đập nát, sợ tới mức đại gia sôi nổi nhảy ly. Viêm Liệt, ngươi cái hôn đản, này cái bàn 100 lượng bạc mua tới. Tức Mặc Thu Thủy khỏe miệng quất thẳng tới nói. Ngươi còn có tâm tư so đo 100 lượng, nương tử bị người khác thượng ngươi đều không để bụng. Lãnh Viêm Liệt sắc bén mà dùng ánh mắt sát hướng hắn. Tức Mặc Thu Thủy nhảy dựng lên nói, ai nói, nhưng hiện tại đều đã xảy ra, ngươi là muốn đi giết người, không phải chụp cái bàn. Tức Mặc Thu Thủy bực mình nói, nương tử, là ai? Tên hôn đảng kia, ta muốn thiên hắn. Nương tử, ngươi như vậy cao võ công như thế nào sẽ? Đồng Vô Tinh không nghĩ ra, hiển nhiên hắn đối mị dược hai chữ này phi thường mẫn cảm. Doãn Nguyệt Túc nắm tay nắm chặt, thật sâu mà cán tiến trong lòng bàn tay, chính mình ngày hôm qua không ở, cư nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy, trách không được xem nàng ngủ ở nhà thủy tại trong đình khi, giữa mày đều là nhíu chặt, nàng nhất định thực yêu cầu người an ủi. Các ngươi trước đừng kích động. Y tự nhiên không nghĩ, nàng là không cẩn thận chúng mị dược. Âu Dương Vũ xem Y một bộ muốn khóc ra tới biểu tình, vội vàng đi đến bên người nàng, thực tự nhiên mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hắn thậm chí đều không đi đến chính mình đang làm cái gì, chỉ là quá tự tại. Ô, là ta không tốt. Đào Y trốn vào Âu Dương Vũ trong lòng ngực liền khóc lên. Âu Dương Vũ, nguyên lai là ngươi cái này cầm thú. Lãnh Viêm Liệt vừa thấy không đúng, lập tức một trưởng phách về phía Âu Dương Vũ. A. Âu Dương Vũ bị dọa nhảy dựng, mới phát hiện chính mình chính ôm Ilya, trách không được bọn họ đều phải hiểu lầm, bốn đôi mắt đều đã giống lợi kiếm giống nhau, hận không thể giết hắn, làm hắn sắc mặt đỏ thẫm. Không phải Âu Dương, các ngươi hiểu lầm. Đào Ilya vội vàng vươn đôi tay ngăn cả nói, kia hắn ôm ngươi làm gì? Lãnh Viêm Liệt buồn bực mà xẹt qua tới, đem Ilya kéo vào trong lòng ngực, ngươi cái nữ nhân, ngươi cho ta nói rõ ràng. Viêm Liệt. Đào Ilya ủy khuất mà bẹp cái miệng nhỏ nhìn hắn nước nở nói, ta không phải cố ý, ô ô, ngươi hảo hùng. Nói liền khóc lớn lên. Đại gia một đầu hắc tuyến, Âu Dương Vũ khỏe miệng run lên, đem sự tình đại khái tình huống nói một chút. Lãnh Viêm Liệt trên mặt đều là tức giận, nhưng trong lòng lại đau lòng đến muốn mệnh, sau khi nghe xong càng là cả giận nói, ngươi chính là suốt ngày tham ăn. Nước đường trong nhà không có sao. Một hai phải đi uống hoàng thượng kia chén. Thiện nghi Vô Trần gia hỏa này. Đại gia lại nghe được là Vô Trần qua tay khi, nhưng thật ra tức giận đều tiêu điểm, rốt cuộc Vô Trần là Minh Lãng Tinh, nơi này có lẽ thực sự có ý trời. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt tái nhợt, vô lực mà ngồi ở mặt sau ghế trên, có điểm ngu dại, không nghĩ tới Doãn Diệp thật đúng là thành người một nhà. Viêm Liệt, ngươi đừng mắng Ilya, nàng liền không phải cố ý, nhất đáng giận là nữ nhân kia. Đồng Vô Tinh tức giận mắng, như vậy thích bị nam nhân thượng, nên bán nàng đi kỹ viện. Nàng bị hoàng thượng ban cho Ngự Lâm Quân, bất quá ta sau lại đi nhìn hạ, nữ nhân này cư nhiên không thấy. Âu Dương Vũ nhíu mày. Cái gì? Nàng đi đâu? Đào Ilya thì từ Lãnh Viêm Liệt trong lòng ngực ra tới. Bị Vô Linh mang đi. Âu Dương Vũ nói. Cái gì? Xem ra nữ nhân này thật đúng là Lao Quốc Sư phái đến bên người hoàng thượng, muốn câu dẫn hoàng thượng, giúp bọn hắn khôi phục thế lực. Đào Ilya thì oán hận nói. Cái này khen ngược, ngươi là phá hủy bọn họ âm mưu, nhưng ngươi lại thất thân cho Vô Trần, này tính chuyện gì? Vô Trần người đâu? Lãnh Viêm Liệt tức giận bình ổn một chút. Hắn sợ Lao Quốc Sư biết hắn đã phản bội hắn sở hữu không có hồi cung, bất quá, ta cảm thấy Vô Trần trên người còn có bí mật, hắn không có nói cho chúng ta biết, ta tổng cảm thấy hắn giống như có điểm không chân thật, có thể hay không chết ta. Đào Ý khẩn trương nói. Nương tử, ngươi như vậy lo lắng hắn làm gì? Chết thì chết đi. Đã tiện nghi hắn. Tức Mặc Thu Thủy tức giận nói. Đào Ý tức giận mà xem hắn nói, lời tuy nói như vậy, nhưng hắn cũng là vì cứu ta, hiện tại có nguy hiểm. Ta lại há có thể mặc kệ, huống chi hắn là Minh Lãng Tinh. Loại này cơ hội, là ta cũng chủ động cứu ngươi. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Ngươi tưởng như thế nào làm? Lãnh Viêm Liệt nhìn Đào Ilya dò hỏi. Nói thực ra, hắn không phải cái gì người xấu, ta cũng không có muốn hắn chết, bất quá ta cũng không chủ động nên như thế nào cứu hắn. Đào Ilya bất đắc dĩ nói, hơn nữa Liên Hoa Bảo Điển cũng không phải thật sự có thể thắng được Lao Quốc Sư, Vô Trần khi đó chỉ là tưởng dẫn chúng ta đi mà thôi. A. Tức Mặc Thu Thủy há hốc mồm, kia rượu nhất tới cũng vô dụng. Quản nàng có hay không, có nàng xung phong tổng không tồi. Đồng Vô Tinh nói. Đào Ilya nhìn xem vẫn luôn không ra tiếng Doãn Nguyệt Túc, sắc mặt có điểm xấu hổ, hắn vẫn luôn không nói gì, không biết có phải hay không sinh khí. Doãn Nguyệt Túc lẳng lặng mà nhìn nàng, tức giận đã giang xuống, nghĩ đến là Vô Trần, nội tâm khó bình tĩnh, bất quá tổng hảo quá những người khác. Hoàng thượng muốn sát Vô Trần. Âu Dương Vũ đột nhiên bỏ thêm câu, hơn nữa, Ilya. Hắn muốn đứa con trai sự ngươi cũng biết đi. Tên hôn đàn này, thật mệnh hắn nghĩ ra. Đào Ilya vừa nhớ tới cái này liền rất buồn bực. Các ngươi nói cái gì nhi tử? Tức Mặc Thu Thủy tò mò hỏi. Âu Dương Vũ sắc mặt ngưng trọng nói, Hoàng thượng thích Ilya, nhưng biết Ilya không có khả năng làm hắn hoàng hậu, cho nên hy vọng Ilya có thể cho hắn một cái nhi tử. Có ý tứ gì? Cho hắn đứa con trai. Đồng Vô Tinh cũng kỳ quái. Chính là hắn tưởng Ilya cho hắn sinh cái long tử. Âu Dương Vũ khỏe miệng vừa kéo, cái này ý tưởng xác thật quá hoang đường. Cái gì? Bốn cái nam nhân đều kêu to lên, lúc này thật sợ tới mức không nhẹ, còn lợi hại quá Ilya trung mị dược. Hắn có bệnh tâm thần, ta có cái gì tốt, cùng ta sinh hậu đại liền nhất định hảo. Đào Ilya cười lạnh nói. Đại gia hai mặt nhìn nhau, không thể nghi ngờ, Ilya là ưu tú. Âu Dương, hắn có ý tứ gì? Lãnh Viêm Liệt nhíu mày nói. Hoàng thượng hiện tại thực buồn rầu, Ilya cự tuyệt hắn. Hắn dò hỏi ta ý kiến. Âu Dương Vũ thở dài nói. Dò hỏi ngươi. Đào Ý khó hiểu mà nhìn hắn. Đúng vậy, bất quá hắn là tưởng ta giúp hắn tưởng cái biện pháp khuyên nhủ Ý. Hắn chỉ cầu một cái nhi tử, hắn sẽ không tự mình mà muốn ngươi từ bỏ phu quân của ngươi nhóm, nhưng hắn đối với ngươi giống như đã là nhất định phải được. Âu Dương Vũ cười khổ. Ta dựa. Thật là mắt bị mù, cho rằng hắn là cái hảo hoàng đế, không nghĩ tới cũng là cái sắc quỷ. Đào Ý hòa đại đạo. Buồn cười, chúng ta có thể giúp hắn thượng vị, đồng dạng cũng có thể làm hắn xuống dưới. Lãnh Viêm Liệt Tâm trầm nói, không thể, hoàng thất đã không có so với hắn càng tốt người tới làm cái này hoàng đế, ít nhất hắn hiện tại được đến ba cánh tán dương, ở ba cánh trong mắt hắn là cái hảo hoàng đế. Âu Dương Vũ cả kinh vội vàng ngăn cả nói, hảo cái dám, hắn muốn dám đánh y để chủ ý, chúng ta sẽ không bỏ qua hắn. Đồng Vô Tinh Hỏa Đại Đạo, tức Mặc Thu Thủy cả người phát run nói, này thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy người vô sỉ, chúng ta cư nhiên còn giúp hắn đoạt ngôi vị hoàng đế. Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Đồng Vô Tinh cũng tức giận mắng. Doãn Nguyệt Túc đi đến Y trước mặt, tinh mắt mãn hàm đau lòng cùng xin lỗi mà nhìn nàng nói, ủy khuất ngươi. Phần 205. Nguyệt Túc. Ô ô đào Y tức khắc ôm hắn khóc thút thít lên. Lãnh Viêm Liệt nhìn Âu Dương Vũ nói, Âu Dương, hắn là nhất định phải được. Ngươi nói như thế nào? Ta nói Y là sẽ không đồng ý, làm hắn luôn mai tư, miễn cho đại gia liền bằng hữu đều làm không thành. Âu Dương Vũ cũng thực phẫn nộ, cũng không biết hắn chung cái gì tà, như thế nào sẽ yêu Y. Mặc kệ thế nào, hắn nếu là dám đối với Y có ý tưởng không an phận, chúng ta liền đối hắn không khách khí. Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng nói, hiện tại chúng ta đi trước thu thập Vô Sắc, đừng bỏ lỡ cơ hội. Nói xong xoay người đối Y nói, nương tử, ngươi cho rằng ngàn vạn không cần một người ra ngoài, lại nhiều chung vài lần mị dược, lao tử không biết muốn mang nhiều ít đỉnh nón xanh. Lãnh Viêm Liệt ngẫm lại đều tức giận vô cùng. Đào Y thì mềm máu, càng bị khuất, tránh ở Doãn Nguyệt Túc trong lòng ngực không dám ra tiếng, lần này lại là nàng chính mình tham ăn. Y, đừng thương tâm, Viêm Liệt nói như vậy chính là không so đo, đừng khóc. Doãn Nguyệt Túc ôm nàng nhẹ nhàng mà thở dài, ngẫm lại cũng xác thật thực bực mình, chính mình đầu đêm, kết quả bị hắn nghĩa huynh đoạt trước. Ta cũng không nghĩ tới, tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến Ngự Lâm quân đem nhà ở vây quanh, ô ô. Đào Y buồn bực nói. Lãnh Viêm Liệt sửng sốt nói, vậy ngươi ý tứ là cho Vô Trần Thượng còn không biết. Đào Y buồn bực mà xem hắn nói, ta tỉnh lại hắn tại bên người, ngươi nói có biết hay không. Ta ý tứ là, ngươi cùng hắn lên giường thời điểm, một chút ý thức đều không có. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng quất thẳng tới nói. Đào Y lúc này nhưng thật ra thực sảng khoái gật gật đầu. Cái gì mị dược lợi hại như vậy? Tiểu Khê là muốn hại chết hoàng thượng sao? Âu Dương Vũ nhíu mày nói. Ngươi không phải nói nàng cấp Vô Linh mang đi sao? Có lẽ thực sự có âm mưu. Đồng Vô Tinh chớp hạ mắt to nói. Hảo, hảo, đại gia đi thôi, việc này đừng nói nữa. Lãnh Viêm Liệt đi đầu đi, mặt sau mấy cái lẫn nhau nhìn xem đi theo đi ra ngoài, đào y như cũ cái miệng nhỏ bẹp bẹp, rất là hủy khuất. Doãn Nguyệt Túc lôi kéo nàng tay nhỏ, đối nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu. Nguyệt Túc, ngươi không trách ta sao? Đào y nhẹ giọng hỏi hắn. Nếu là ta ngày hôm qua không ra đi thì tốt rồi, thiết ưng có thể vãn một chút chết. Ngươi cũng sẽ không, ai, trách ta. Doãn Nguyệt Túc thở dài. Đào y cảm động nói, ngươi đừng nói như vậy, là ta thực xin lỗi ngươi sao, lần sau ta nhất định không ăn bậy đổ vỡ. Doãn Nguyệt Túc ôm nàng vai, trong lòng là nói không nên lời đau nhức. Đoàn người mới vừa đi ra Thiên Thủy Các, liền đụng phải Mộ Dung Nguyệt Bạch, hắn là nói cho đại gia Cố Khinh Yên bồi Âu Dương Bách Thanh đi Phong Nhã Trúc, mà Diệu Nhất Sư Thái cùng Doãn Thiên Nhất tạm thời ở Thiên Nhất Lâu, muốn cho Doãn Nguyệt Túc cùng Vô Trần đi tìm bọn họ. Nguyệt Túc, vậy ngươi đi trước nhìn xem cha ngươi đi, Vô Trần nói hắn tối hôm qua đi Thiên Tinh Phồn Hoa, không biết hắn hiện tại còn ở đây không, đúng rồi, các ngươi bất luận cái gì một người đều đừng đi Thiên Tinh Phồn Hoa, bởi vì nơi đó mặt có Lão Cốt Sư Tử Sĩ đội ngũ. Đào y vội vàng báo cho nói. Y, ta không nghĩ đi. Doãn Nguyệt Túc lắc đầu, hắn đôi hắn cha có oán giận, vì hắn mẫu thân đau lòng. Đào y xem hắn rối rắm mặt liền biết hắn tâm sự. Nguyệt Túc. Vậy ngươi tưởng cha ngươi trở lại bên cạnh ngươi sao? Đào y do hỏi. Liên tính ta tưởng, cha ta cũng không muốn, hắn tựa hồ cùng Diệu Nhất đã thói quen. Doãn Nguyệt Túc thở dài. Tức Mặc Thu Thủy đi tới nói, cha ngươi cũng thật là, Diệu Nhất chặt đứt hắn hai chân, vì hắn không tiếc thương tổn ngươi cùng ngươi nương, hắn cư nhiên còn cùng nàng cùng nhau. Ta hoài nghi cha ngươi căn bản không yêu ngươi nương, hắn ái rõ ràng là Diệu Nhất. Đào y thở dài, nhìn u buồn Doãn Nguyệt Túc nói, người với người cảm tình ai nói đến thanh. Có khi hai người càng là lẫn nhau trà tấn, lại càng là ái khắc sâu, chỉ là đến cuối cùng mới phát hiện mà thôi, nhưng lại không biết vô hình trung thương tổn rất nhiều người. Doãn Nguyệt Túc lẳng lặng mà nhìn nàng nói, đối ta nương tới nói có phải hay không quá không công bằng. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy, chỉ là loại sự tình này chỉ có cha ngươi chính mình biết, ngươi nói hắn ái rượu nhất sao. Ở chung lâu rồi luôn là có cảm tình, nhưng hắn trong lòng nhất định cũng là thực ái ngươi nương, chỉ là hiện tại hắn cảm thấy không mặt mũi đi gặp ngươi nương. Hơn nữa hắn nội tâm cũng cảm thấy thiếu Diệu Nhất quá nhiều, nhưng kỳ thật hắn còn phải cũng đủ nhiều, ai. Đào Y Y Y nghe liền rồi dám, nếu là nàng, như thế nào cũng sẽ không phát sinh như vậy hoang đường sự tình. Y Y Y Y, ngươi nói ta nương làm sao bây giờ? Nàng nhất định biết cha ta còn sống. Doãn Nguyệt Túc xinh đẹp con ngươi đều là sương mù. Chờ sự tình hiểu biết, chúng ta hảo hảo hỏi một chút cha ngươi, dù sao cũng phải cho ngươi nương một cái giao đái. Đào Y Y Y cũng cảm thấy nào đó ý nghĩa đi lên nói, Doãn Thiên Nhất xác thật thực xin lỗi Doãn Nguyệt Túc mẫu thân. Ân, liền tính hắn không quay về thấy ta nương, tốt xấu truyền cái tin người chết trở về, làm ta nương đừng lại đợi. Doãn Nguyệt Túc trong lòng rất khó chịu. Hảo, hành là được, không được liền cho ngươi nương lại tìm cái hảo nam nhân, lại không phải chỉ có cha ngươi một cái soái đại thúc. Đào Y Y Y lập tức an ủi nói, hơn nữa nói thực ra, cha ngươi rõ ràng không phải cái nam nhân. Xem ở ngươi mặt mũi thượng ta mới cho mặt mũi, rốt cuộc ngươi là con của hắn sao, cha ngươi như vậy chân trong chân ngoài, do dự không quyết đoán nam nhân ta nhưng không thích. Đào Y Y Y nêu máu, cuối cùng đi nàng nội tâm chân thật ý tưởng cấp biểu hiện ra ngoài. Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, khoe miệng chịu chịu. Đi thôi, chờ chúng ta giết vô sắc, cùng đi hỏi một chút cha ngươi. Muốn cha ngươi thật không nghĩ đi trở về, ta giúp ngươi nương làm mai mối đi, nhất định lại tìm cái so cha ngươi hảo gấp trăm lần nam nhân. Đào Y Y càng nói càng lôi kéo hắn đi, mà Doãn Nguyệt Túc đã hoàn toàn hết trôi nói rồi. 058 chương chỉ có ta có thể khi dễ. Tức Mặc Thu Thủy đi đầu, nhất ba người thực mau tới đến Thiên Hạ Lâu, phân bốn phương tám hướng trước vây quanh, để ngừa vô sắc chạy thoát, Đào Y Y cùng Doãn Nguyệt Túc hai người trực tiếp lên lầu tìm kiếm. Quả nhiên vô sắc một thân áo xám ngồi ở trong một góc, mặt sau chính là khắc hoa một cửa sổ, trên bàn là nóng hôi hổi sủi cảo. Đào Y Y cùng Doãn Nguyệt Túc đối xem một cái, cười đi ra phía trước. Ở vô sắc cái bàn trước ngồi xuống. Ăn mùi ngon vô sắc ngẩng đầu, nhìn đến Đào Y Y Y khi, sợ tới mức trong miệng sủi cảo đều rớt xuống dưới, vội vàng quay đầu nhìn xem, sắc mặt hoảng loạn. Vô sắc, sủi cảo ăn ngon sao? Đào Y Y Y miệng cười nếu hoa. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Vô sắc sắc mặt đều trắng. Không có gì, chỉ là tưởng thỉnh ngươi đi ra ngoài tâm sự mà thôi. Đào Y Y Y cảm thấy hắn này vấn đề phi thường đến khôi hài. Vô sắc sửng sốt sau. Đột nhiên phá khai một cửa sổ bắn ra đi. Đào Y Y Y nhìn xem Doãn Nguyệt Túc cười lắc đầu nói, ta liền biết hắn sẽ chiêu này. Doãn Nguyệt Túc chọn hạ mi, thân ảnh liền bay vụt đi ra ngoài, tuy rằng bên ngoài có người thủ, nhưng lúc này đây tổng không thể lại làm hắn chạy thoát. Đào Y Y Y nếu máu, phiêu ra lầu hai lầu các, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, dừng ở Thiên Hạ Lâu cửa, một màn này bị rất nhiều bá tánh thấy được, mọi người đều không thể tưởng tượng mà nhìn Y Y Y Y. Giờ phút này Y Y Y một thân váy trắng thêu hoa lan váy dài, khuôn mặt nhỏ thánh khiết mà sáng rọi, tựa như thiên tiên hạ phàm giống nhau, làm bá tánh mỗi người kinh diễm, nghị luận sôi nổi, có một ít càng là cho rằng chân tiên nữ hạ phàm, đều quy xuống tới cúng bái, làm Y Y Y một đầu hắc tuyến, chỉ có thể nhanh chóng mà đuổi theo đuổi bắt vô sắc đội ngũ mà đi. Vô sắc hoảng loạn mà chạy, lóe nhập hẻm nhỏ, cho rằng chính mình chạy thoát mà nhẹ nhàng thở ra, kết quả vừa chuyển đầu, liền thấy Lanh Viêm Liệt, Tức Mặc Thu Thủy, Âu Dương Vũ ba nam nhân ôm ngực đứng ở hắn phía trước. Kinh hách rất nhiều, vội vàng tưởng bay vọt thượng phòng, kết quả Doãn Nguyệt Túc cùng Đồng Vô Tinh thân ảnh làm hắn dọa trở xuống trên mặt đất, tưởng quay trở lại, y y y cười doanh doanh mà xuất hiện. Y y y bọn họ có thể trực tiếp ở Thiên Hạ Lâu ngoại giết hắn, bất quá nghĩ đến dân chúng có lẽ sẽ bị kinh hách, cho nên cố ý phóng hắn trốn, sau đó đem hắn đổ tiến hẻm nhỏ. Vô sắc, chết đã đến nơi, có cái gì tưởng nói. Đào Y y càng ngày càng đến gần hắn. Yêu nữ, ngươi không chết tử tế được. Vô sắc hung tợn mà cả giận nói, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một bao hoàng bì giấy bao ở đồ vật cười ha ha nói, muốn giết ta, kia cũng đến tìm mấy cái đệm lưng. Đây là cái gì? Đào Y Y hiếu kỳ nói, ngươi cũng càng ngày càng tiếp cận hắn. Đây là hủ thi phấn, dính vào một chút liền sẽ hư thối, chính là thứ tốt, các ngươi ai ngờ thử xem. Vô sắc đắc ý mà cười ha ha lên. Đào Y Y thân ảnh chợt lóe. Vô sắc chỉ cảm thấy trên mặt thổi qua một trận gió dường như, liền phát hiện trên tay đổ vật không thấy. Ngươi, ngươi. Vô sắc sợ tới mức sắc mặt không hề huyết sắc, hoảng sợ vạn phần mà nhìn Đào Y Y Y cầm hắn kêu bao hủ thi phấn mỉm cười. Âu Dương Linh Lan ở nơi nào? Đào Y Y Y lạnh như băng mà dò hỏi. Mặt trên Âu Dương Vũ bay vọt xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn vô sắc cả giận nói, có phải hay không các ngươi bắt ta muội muội? Vô sắc nhìn đến Âu Dương Vũ kia tức giận mà khuôn mặt tuấn tú đông nhiên cười. Không tồi, Âu Dương Linh Lan đúng là chúng ta trong tay, bất quá các ngươi nếu là giết ta, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thấy được nàng. Vô sắc cười ha ha. Ngươi cái hỗn đản, Linh Lan ở nơi nào? Âu Dương Vũ phẫn nộ mà huy nắm tay liền hiện lên đi đánh trúng hắn cằm, lập tức hai viên mang huyết hàm răng bay ra trong miệng của hắn, kêu thảm thiết một tiếng. Đào Y Y nhìn Âu Dương Vũ dáng vẻ phẫn nộ thực đau lòng, này nam nhân rất thương yêu hắn muội muội, lúc này không dọa hư đã tính tốt. Vô Sắc thấp hèn đầu, đầy miệng huyết, phẫn hận mà nhìn Âu Dương Vũ kia trở nên dữ tợn khuôn mặt tuấn tú, cười lạnh một tiếng nói, đánh chết ta à, ta đã chết, ngươi muội muội cũng đừng muốn sống. Nói xong còn nhếch miệng, dùng ống tay háo lau máu. Âu Dương Vũ tức giận đến cả người phát run, Đào Y Y đi lên tới nhẹ nhàng mà vô vô bờ vai của hắn nói, Âu Dương, ngươi đừng vội, ta có biện pháp làm hắn nói. Nói xong phong tình vạn trùng mà đi hướng Vô Sắc. Vô Sắc xem nàng mỹ nhan cười duyên, trong lòng lại phát mau, sau này lui, thẳng đến mặt sau Lãnh Viêm Liệt cùng Tức Mặc Thu Thủy phát ra tiếng hừ lạnh, làm hắn không đường nhưng trốn. Nương tử, ngươi còn không nhanh lên. Tức Mặc Thu Thủy thúc giục nói. Hào đi. Đào Y Y Y nói xong thân ảnh đột nhiên ở Vô Sắc trước mặt biến mất, tái xuất hiện thời điểm Vô Sắc chỉ cảm thấy trên người bị điểm vài cái, hoàn toàn không thể động đậy. Sợ tới mức hắn hai tròng mắt sung ra. Cái này hủ thi phấn không tồi, bất quá không biết ở người sống trên người sẽ thế nào, ta muốn thử xem xem. Đào Y Y Y nói này liền mở ra màu vàng bao bao, đảo một ít ở Vô Sắc mu bàn tay thượng. Ngươi, ngươi. Vô Sắc hoảng sợ vạn phần, cảm thấy Y Y Y sò quỷ còn khủng bố. Ai nha, không động tĩnh, chẳng lẽ người sống không hiệu quả. Đào Y Y Y cười hô to gọi nhỏ nói. Nương tử, ngươi cắt ra một cái miệng vết thương liền thấy hiệu quả. Lãnh Viêm Liệt bay ra một phen lá liêu đao, ý ý ý thuận tay liền tiếp được. Nói được cũng là. Đào Ý ý ý lập tức ở đổ hủ thi phấn địa phương cắt một đao. A, buông ta ra. Vô Sắc la hoảng lên, một trận đau đớn chui thẳng tim phổi, nhìn đến hủ thi phấn ở cánh tay hắn thượng phát ra khói trắng, bắt đầu khởi bọt biển, một khuôn mặt sợ tới mức đều hoàn toàn vặn mẹo. Hiệu quả thật không sai. Đào Ý ý ý chạm khai một ít, bởi vì kia phát ra khí vị rất khó nghe, tựa như nướng tiêu hương vị. Không. Không, cứu mạng A. Vô Sắc lại cấp lại đau, kéo ra giọng nói kêu to lên. Ách, vẫn luôn dày ở giữa hắn miệng, lại rơi xuống đất, hắn miệng lập tức liền sưng đỏ lên, một cái màu đỏ dày ấn xuất hiện. Nhanh lên nói ra Linh Lan ở nơi nào, bằng không làm ngươi xem chính ngươi chậm rãi hóa rớt. Đào Ý ý ý ý bỗng nhiên thanh âm lạnh băng lên, toàn thân phát ra bạo ngược chi khí. Ngươi, các ngươi mơ tưởng. Lao tử chết cũng không nói. Làm kia nữ nhân chôn cùng đi. Vô Sắc cười ha ha lên. Hỗn đản. Âu Dương Vũ nhịn không được xông lên. Âu Dương, cẩn thận, đừng nóng nội, ta tới. Đào Y Y Y vội vàng giữ chặt hắn, sợ hắn dính vào hủ thi phấn, sau đó đem hủ thi phấn chuyển qua hắn đôi mắt thượng nói, ta không có kiên nhẫn, hỏi lại một lần, Linh Lan ở nơi nào, ngươi nếu là thống khoái điểm nói, ta khiến cho ngươi thống khoái điểm chết, nếu là không nói, ta sẽ một chút làm ngươi chết. Đào Y Y Y thanh âm lạnh băng tựa kiếm. Vô Sắc nhìn nàng kia không giống nói dối bộ dáng, sợ tới mức run bần bật. 1, 2, 3. Đào Y Y Y đem thuốc bột nghiêng, bay xuống một chút, sợ tới mức Vô Sắc lập tức kêu to lên, ta nói, cho ta toàn thây đi. Hắn biết chính mình hôm nay hẳn phải chết, nhưng lại không nghĩ đến địa phủ cũng thành tàn phế. Phần 206. Đào Y Y Y khỏe miệng câu cười nói, yên tâm, ta Đào Y Y Y nói chuyện giữ lời, kỳ thật ngươi không nói. Chúng ta đồng dạng sẽ đi tìm Vô Linh cùng Tăng Diễu. Mau nói. Âu Dương Vũ vội vàng nói. Ở Vô Linh Hoàng Thành khách điếm trong phòng. Vô Sắc buột miệng thốt ra. Cái gì? Đào Y Y Y cả kinh, nghĩ đến Vô Linh sắc cùng biến thái, không cấm khuôn mặt nhỏ biến sắc. Âu Dương Vũ thân ảnh chợt lóe, cũng đã phiêu đi ra ngoài. Đào Y Y Y lập tức nói, giao cho các ngươi. Nói đuổi theo Âu Dương Vũ mà đi, bởi vì nàng sợ Âu Dương Vũ nhìn đến không tốt cảnh tượng sẽ chịu không nổi. Âu Dương Vũ tốc độ cực nhanh, làm Y Y Y Y bỗng nhiên cảm thấy hắn phía trước khinh công tuyệt đối có điều giữ lại, ít nhất ở Tức Mặc Thu Thủy phía trên. Âu Dương, ngươi đừng nội, Linh Lan sẽ không có việc gì. Đào Y Y Y Y đương nhiên thực nhẹ nhàng mà là có thể cùng hắn sóng vai mà đi. Y Y Y Y, ta rất sợ. Âu Dương Vũ nhìn nàng một cái sau, càng nhanh. Đào Y Y Y không biết như thế nào an ủi nói, Hoàng Thành khách điếm ở nơi nào. Liên ở ly bắc cửa cung cách đó không xa tiểu trên đường phố. Ta đi Thiên Tinh Phồn Hoa thời điểm nhìn đến quá một lần, không nghĩ tới Vô Linh ở bên kia có phòng. Âu Dương Vũ nôn nóng mà giải thích nói. Ta đi trước nhìn xem. Đào Y Y Y đột nhiên nhanh hơn tốc độ, bay vọt lên kinh thành nóc nhà, giống một con màu trắng chim chóc dương cánh mà đi. Âu Dương Vũ sửng sốt, càng thêm nhanh tốc độ. Đào Y Y Y đi vào Hoàng Thành khách điếm cửa khi, nhìn đến kia rách tung tóe bảng hiệu thực vô ngữ, như thế nào cũng không thể tưởng được Vô Linh sẽ trụ loại địa phương này. Bất quá thực mau nàng liền biết sai rồi, bay lên hậu viện trên tường cây, liền nhìn đến bên trong cư màu xanh lục thành ấm, hành lang đối qua khứ xương phòng cửa sổ đều là thực khảo cứu mà điêu khắc khắc hoa. Nhìn đến đường đi thượng đi qua tiểu nhị đều là thống nhất áo xanh, hơn nữa nơi này giống như không có gì khách nhân, đặc biệt an tĩnh. Y vừa định đi xuống, liền nhìn đến một cái nam tử đáng khinh mà từ một gian trong xương phòng ra tới, còn chính lôi kéo lưng quần. A cẩu, thế nào, kia đàn bà sẵn đi. Bên kia cây cột sau đột nhiên toát ra tới một cái thanh âm, đem Y dọa nhảy dựng, nàng vừa rồi cư nhiên không thấy được còn có người. Hắc hắc, thật sáng A, vô linh sư phó mang đến chính là hảo hóa. Têu A cẩu mà xoa hai chân tránh ra. Y vừa nghe lập tức nhíu mày, sẽ không bên trong nữ nhân là Âu Dương Linh Lan đi. Nghĩ đến đây lập tức bay vọt đi ra ngoài, cũng không sợ bị phát hiện mà xuất hiện ở trong sân. Đi hướng kia gian xương phòng, mới vừa đi đến hành lang, kia cây cột sau nam tử lập tức quát, ai. Sau đó xoay người thấy được đẹp như thiên tiên đào y, một đôi trọi gà mắt càng là trực tiếp đấu ở bên nhau. Tiểu ca, nơi này là ai a? Đào y cười tủm tìm nói. Tiểu nương tử, ngươi nơi nào tới? Nam tử vội vàng hướng đào y mặt sau nhìn xung quanh. Trong hai mắt dâm quang làm y ghê tởm. Ta là vô sắc sư phó phái tới tìm vô linh sư phó. Đào y đơn giản là tưởng biết nhiều hơn chút tình huống. Nga, nguyên lai là vô sắc sư phó người, hắc hắc, vô linh sư phó đi thiên tinh phồn hoa, tiểu nương tử nếu là không đội, có thể trước ngồi một hồi. Nam tử đến gần đào y, muốn nhìn cẩn thận điểm. Tiểu ca, Âu Dương Linh Lan cũng ở chỗ này sao? Đào y mỉm cười nói. Âu Dương Linh Lan. Ai a? Nam tử sửng sốt nói. Đào y hề nội tâm hoảng hốt vội vàng nói, chính là một vị thật xinh đẹp cô nương. Nói này liền hướng kia gian phòng đi đến. Xinh đẹp cô nương có thật nhiều cái, ngươi nói cái nào a? Nam tử đi theo đào y hề, cũng không cảm thấy không ổn. Đào y hề thực mau đẩy ra cửa phòng đi vào, bên trong phân hai gian, đào y hề nhanh chóng hướng nội thất đi đến, sau đó nhìn đến trên giường một cái cả người trần như nhộng nữ nhân bị trói ở trên giường, trong miệng tắc bố đoàn. Đã hôn mê đi qua. Cô nương, ngươi không thể tiến vào. Nam tử gấp đến độ chạy đến đào y phía trước ngăn lại nàng. Này không phải tiểu khê sao? Đào y thấy rõ ràng này trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, tức khắc nghĩ đến chính mình bởi vì nàng mà thất thân cho vô trần, không cấm khỏe miệng quất thẳng tới. Nàng đem vô linh sư phó kế hoạch làm hỏng rồi, đây là nàng trừng phạt. Nam tử giải thích hạ nói, chúng ta nơi này huynh đệ đều có thể tìm nàng phát tiết, hắc hắc. Đào y thì thấy người nam nhân này nhìn tiểu khê kia lỏa lộ thân thể, cảm giác ghê tởm, không cấm quay đầu liền đường đi, nơi này còn có mặt khác cô nương sao. Cùng nàng giống nhau Mỹ. Nàng một chút cũng không nghĩ cứu nữ nhân này, không phải không đồng tình tâm, thật sự đồng tình không đứng dậy. Giống nhau Mỹ. Nam tử suy nghĩ hạ nói, chẳng lẽ là treo ở phòng chất tuổi cái kia sao? Phòng chất tuổi ở nơi nào? Nhưng có bị nam nhân vũ nhục. Đào y thì khẩn trương nói, kia chính là vô sát sư phó người. Tiểu nhân không rõ lắm. Nam tử tự xưng tiểu nhân, thật sự là y quá mỹ lại quá có khí thế, làm hắn trực giác cho rằng nàng cao cao tại thượng. Vô linh sư phó chảo nhiều như vậy mỹ nhân tới làm gì? Đào y kỳ quái nói. Tiểu nhân không phải rất rõ ràng, bất quá nghe nói là dạy dỗ hảo, tiến cung tuyển tú nữ. Đào y bước chân dừng lại, tâm tư chuyển động, xem ra quá mỹ dùng tiểu khê kế hoạch sau khi thất bại, còn tưởng tiếp tục dùng phong phú hậu cung tới khống chế hiên viên hoành dược. Tưởng xoay chuyển cục diện. Nghĩ đến đây, đào y đống nhiên minh bạch vì cái gì bọn họ muốn bắt Âu Dương Linh Lan, bởi vì Linh Lan là hiên viên hoành dực yêu nhất nữ nhân, đây là mọi người đều biết đến sự tình. Nơi này chính là phòng chất ủi. Nam tử A-dua nói, ân, cảm tạ, nơi này như thế nào liền ngươi một người, những người khác đâu? Đào y do hỏi, nơi này vốn dĩ liền ít người, có chút đi thiên tinh phồn hoa, cho nên ban ngày không nhiều lắm người. Nam tử hắc hắc thẳng nhạc, nhìn đào y đều cảm thấy đã là kiếm được. Vậy ngươi nhiệm vụ cũng hoàn thành. Đào y vươn ra ngón tay tới, nhìn như chậm, kỳ thật bay nhanh vô cùng, trực tiếp điểm trúng hắn huyệt thái dương, nam tử đi đời nhà ma, ngã vào phòng chất tuổi cửa. Đào y đẩy ra rách nát cửa gỗ, liền nhìn đến một nữ tử đưa lưng về phía môn bị treo, quần áo rách nát, nhưng cũng may không ít, xem bóng dáng, đào y rốt cuộc lộ ra tươi cười, vội vàng đi đến nàng chính diện, quả nhiên là Âu Dương Linh Lan. Giờ phút này Âu Dương Linh Lan phi đầu tán phát, đầu gục xuống, cũng ở vào hôn mê chung. Linh Lan. Đào y thì chạy nhanh đem nàng buông xuống, vỗ vỗ nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ vội vàng nói. Âu Dương Linh Lan không có phản ứng, đào y đành phải cõng nàng đi ra phòng chất ủi, vừa lúc gặp gỡ bay vọt tiến vào, sắc mặt nôn nóng Âu Dương Vũ. Y. Âu Dương Vũ kinh hách nói. mau, ta tìm được Linh Lan, bất quá nàng ngất đi rồi. Đào Y Y đem người buông xuống. Linh Lan. Âu Dương Vũ vội vàng nhìn chính mình muội muội đau lòng mà kêu lên. Nơi này không có gì người, ngươi vẫn là trước đem Linh Lan cứu ra đi thôi, vô linh đi thiên tinh phồn hoa, ta bốn phía nhìn xem, trước đem nơi này diệt. Đào Y nói xong liền đi phía trước đi đến. Y, đừng đi, chúng ta đi trước đi. Âu Dương Vũ nhưng không yên tâm nàng một người bốn phía đi, nếu là lại ra cái chuyện gì, ai đều chịu không nổi. Đào Y nhìn hắn lo lắng tinh mắt không nhịn được mà bật cười nói, ta sẽ không như vậy xuẩn, nếu không, ngươi ở viện ngoại chờ ta một chút, ta lập tức ra tới. Đào Y nghĩ thầm trước tiêu diệt mấy cái cũng là chuyện tốt, giảm bớt thực lực của bọn họ. Ân, ngươi nhưng nhanh lên. Âu Dương Vũ lúc này mới đáp ứng, ôm Âu Dương Linh Lan nhảy ra sân. Đào Y triển khai thân pháp, khắp nơi sưu tầm, gặp được hai cái nam tử, lập tức ngay tại chỗ giải quyết. Bất quá nàng phát hiện không ít xinh đẹp nữ tử bị trong miệng tắc mảnh vải mà buộc chặt ở trên giường. Duy nhất cùng Tiểu Khê bất đồng chính là các nàng còn không có gặp xâm phạm, bởi vì muốn tuyển tú nữ, tự nhiên nếu là hoàng hoa khuê nữ, lần này nàng đồng tình tâm nổi lên. Thức mau, liền đem người toàn bộ thả đi ra ngoài. Chờ nàng nhảy ra tường viện, liền nhìn đến Âu Dương Vũ ôm khóc thút thít Âu Dương Linh Lan, khuôn mặt tuấn tú tất cả đều rối rắm ở bên nhau. Linh Lan, ngươi không sao chứ? Đào Y biết nàng nhất định bị rất nhiều khổ. Âu Dương Linh Lan đầu lúc này mới từ Âu Dương Vũ trên vai nâng lên tới, nhìn đến xinh đẹp Y, tiếng khóc lớn hơn nữa. Y, trở về rồi nói sau. Âu Dương Vũ bế lên Âu Dương Linh Lan. Nương tử. Đồng vô tinh thanh âm tới, Đào Y ngẩng đầu, liền thấy mấy nam nhân đều đổi tới. Y, ngươi không sao chứ? Doãn Nguyệt Túc nhanh chóng vọt đến Y bên người. Ta không có việc gì. Cũng may đem Linh Lan liền ra tới, vô linh ở thiên tinh phồn hoa, các ngươi nói chúng ta muốn hay không hiện tại đi. Đào Y ghi nhữ mày nói. Lãnh Viêm Liệt đi lên tới lạnh lùng nói, cũng hảo, ban ngày kia lao xuất sinh nhất định không ở, chúng ta mấy người chẳng lẽ liền vô linh cùng nữ nhân kia đều không đối phó được. Nói đúng, nếu tới, liền đi xem, làm không hảo liền đem bọn họ toàn chém. Tức Mặc Thu Thủy cũng oán hận nói. Âu Dương, ngươi mang Linh Lan trở về đi, chúng ta trễ chút đi xem Linh Lan. Đào Y ghi ngẫm lại cũng đúng, chỉ cần Lão Quốc Sư không ở, chính mình căn bản không cần sợ. Âu Dương Vũ lo lắng nói, vậy các ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận, ta đem Linh Lan đưa trở về liền tới. Nói xong nhìn Y sau rời đi. Đào Y ghi nhìn xem Doãn Nguyệt Túc, Lãnh Viêm Liệt, Đồng Vô Tinh cùng Tức Mặc Thu Thủy, nghĩ thầm chính mình 5 người đâu, sợ cái gì. Vô Sắc đã chết. Đào Y ghi mang theo bọn họ đi đến phố Sùng Môn, hướng Thiên Tinh Phồn Hoa đi đến, hiện tại cũng chưa đến cơm trưa thời gian. Nàng cũng không nổi. Ân, hóa. Doãn Nguyệt Túc mặt vô biểu tình nói. Không phải Lưu Toàn Thây sao? Đào Y sửng sốt. Đó là ngươi đáp ứng hắn, không phải chúng ta. Doãn Nguyệt Túc tinh mắt tà nàng liếc mắt một cái. Ách, nói không sai. Đào Y khỏe miệng chịu chịu, bọn họ đối này đàn xuất sinh đã tới rồi hận thấu xương nông nỗi. Mới vừa đi một đoạn đường, đột nhiên Y bị Tức Mặc Thu Thủy kéo vào ngõ nhỏ, mặt sau 3 nam nhân cũng đi theo lóe nhập. Xảy ra chuyện gì? Đào Y không rõ mà nhìn Tức Mặc Thu Thủy. Người xem bên kia. Tức Mặc Thu Thủy cùng nàng đầu dò ra ngõ nhỏ, nhìn về phía trước Thiên Tinh Phồn Hoa vị trí. Chỉ thấy Thiên Tinh Phồn Hoa cửa treo đầy giấy tiền vàng mã, mấy cái hắc ý y nam nhân đang ở trang hoàng cửa hàng môn. Ách, bên trong chết người. Đào Y kỳ quái nói. Ta vừa rồi nhìn đến kia nữ nhân đi vào đi. Tức Mặc Thu Thủy vì cái gì kéo Y chính là nguyên nhân này. Nhìn dáng vẻ giống như chết người. Bất quá nàng kia địa phương người chết cũng thực bình thường. Lãnh Viêm Liệt lanh không nói. Là bình thường, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn như vậy lao sư động chúng đi tìm cái chết người. Tức Mặc Thu Thủy bỏ thêm một câu. Tức Mặc Thu Thủy trợn trắng mắt nói, các ngươi thật không phải kinh thành người, chỉ cần láng giềng có người chết, cách vách hàng xóm nếu là khai cửa hàng, giống nhau đều sẽ không ra tới làm buôn bán, nghe nói sẽ xối quẩy. Các ngươi nhìn xem, những cái đó phụ cận cửa hàng đều đóng lại. Gì, thật sự đâu? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn họ biết chúng ta muốn đi? Đào Y kinh ngạc nói. Có thể hay không vô trần bán đứng chúng ta? Tức Mặc Thu Thủy nhữ mày nói. Hẳn là sẽ không, hắn là Minh Lãng Tinh, còn nữa hắn hiện tại chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Lao Quốc Sư biết hắn phản bội, lại như thế nào sẽ bỏ qua hắn? Doãn Nguyệt Túc hát đệm nói. Không tồi, hắn là vì bất hòa Lao Quốc Sư đối chất, mới trốn đến bên này. Đào Y nghĩ tới ngày hôm qua kia giống mộng giống nhau cảnh tượng. Chính mình cái gì cư nhiên cũng không biết, nghĩ đến đây, nàng cái miệng nhỏ chịu chịu, kỳ thật vô trần dáng người rất không tồi. Chúng ta từ phía sau đi. Đồng Vô Tinh mắt to loe sáng nói, trước xem bọn hắn rốt cuộc làm cái quỷ gì. Đừng, nghe nói này phòng ở đều bị Lao Quốc Sư đồ độc, đại gia phải cẩn thận. Đào Y vội vàng ngăn cản. Không bằng ta đi hỏi một chút, những người đó không quen biết ta, hơn nữa ta cũng không sợ độc. Doãn Nguyệt Túc đột nhiên nói. Hắc hắc, ý kiến hay, Nguyệt Túc Trang đi mua đèn thì tốt rồi. Đào Y vội vàng gật gật đầu, mắt phượng liễm diễm mà nhìn hắn xuất trần khuôn mặt tuấn tú. Chính mình muốn cùng hắn cùng nhau như thế nào liền như vậy khó đâu. Ân. Doãn Nguyệt Túc gật gật đầu, sau đó tiêu sái mà đi ra ngoài, mặt sau mấy người lén lút nhìn hắn. Doãn Nguyệt Túc đi vào Thiên Tinh Phồn Hoa cửa, liền do hỏi, huynh đệ, này cửa hàng hôm nay không làm buôn bán sao? Phần 207. Đang ở quải vải bố trắng điều một người hắc y rìa nam tử thô giọng nói nói, khách quan, ngươi không thấy được chủ nhân có tang sao? Quá mấy ngày lại đến đi. Chủ nhân không phải một vị xinh đẹp cô nương sao? Không biết mất chính là ai đâu. Doãn Nguyệt Túc như cũ phong độ nhẹ nhàng. Ngươi người này có phiền hay không a? Không phải là coi trọng chúng ta đương gia tiểu thư đi. Nam tử lấy xuất khẩu, mặt khác mấy cái nam tử liền cười ha hả. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng khẽ nhúc nhích nói, hôm nay cha ta ngày sinh, tiểu sinh chỉ nghĩ mua chản đẹp trường thọ chờ cho hắn, thỉnh huynh đệ hành cái phương tiện. Doãn Nguyệt Túc ôm quyền. Mấy nam nhân lẫn nhau nhìn xem, trong đó một người đối một người khác nói, tiểu tử này rất tuấn, không bằng đi hỏi một chút tiểu thư đi. Nói này sắc mặt còn có điểm cổ quái. Hảo! Ta đi! Một người khác hạ cây thang đối Doãn Nguyệt Túc nói, ngươi trước chờ, ta đi giúp ngươi hỏi một chút đại tiểu thư, có lẽ nàng nguyện ý bán một cái cho ngươi, hắc hắc. Nam nhân cười đến âm hiểm đi rồi. Doãn Nguyệt Túc vội vàng nói lời cảm tạ, thân mình cũng đi hướng cửa, nhìn đến mở ra đại môn đen như mực. Y bọn họ trong miệng nói những người đó ra đèn đều đã không thấy. Uy, ngươi đừng đi vào, ở bên ngoài chờ. Tiểu thư sẽ không cao hứng. Có người ngăn cản Doãn Nguyệt Túc. Nga, hảo, hảo. Doãn Nguyệt Túc như cũ không có tức giận, chỉ là tinh mắt thỉnh thoảng lại nhìn xem trong phòng, đại sảnh đều đã trống rỗng, trung gian đang ở quải một cái điện tự, liền quan tài đều không có. Tiểu ca, rốt cuộc đã chết ai a? Doãn Nguyệt Túc hỏi lại hỏi. Theo như ngươi nói, ngươi cũng không biết. Kia nam nhân hoành Doãn Nguyệt Túc liếc mắt một cái. Lúc này đi vào cái kia nam tử ra tới nói, huế khí, ngươi mau cút, tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt, không bán đèn. Nói này liền đuổi Doãn Nguyệt Túc. Doãn Nguyệt Túc chỉ có thể rời đi, về tới đảo y ở bên này đem nhìn đến nói một lần. Rốt cuộc đã chết ai đâu? Tang Diễu chính là bọn họ tiểu thư, Vô Trần cùng Vô Linh liền ở bên trong. Ai đã chết? Đảo y kỳ quái nói. Kỳ thật có khả năng là bọn họ bãi mê trướng. Không bán đèn cũng không nghĩ người tới gần mà thôi. Đồng Vô Tinh suy nghĩ hạ nói. Có khả năng, nhưng chúng ta như thế nào đi vào? Đào y hề như mày. Ngươi không phải nói bên trong còn có Lao Quốc Sư tử sĩ sao? Chúng ta không còn có hiểu biết trước tốt nhất đừng mạo hiểm. Đi trước nói cho Diệu Nhất Hảo, nói nàng nhi tử bị nhốt ở bên trong. Tức Mặc Thu Thủy lộ ra tà ác tươi cười. Ý của ngươi là làm Diệu Nhất xung phong. Lãnh Viêm liệt nghiêng nhìn Tức Mặc Thu Thủy. Không hảo sao? Nàng ít nhất võ công cao. So với chúng ta đi vào an toàn đến nhiều. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Doãn Nguyệt Túc con ngươi chợt lóe, nhìn về phía Đào y To A Di nghiêm xảo cũng nhìn về phía hắn. Đi thôi, trước làm rõ ràng lại nói, đi Thiên Nhất Lâu. Đào y gật đầu nói. Ta lưu lại thủ, vạn nhất nhìn đến Vô Trần, ta dò hỏi hạ tin tức cũng hảo. Đồng Vô Tinh xung phong nhận việc nói. Ca, sẽ rất nguy hiểm. Lãnh Viêm liệt vội vàng lắc đầu. Ta và ngươi cùng nhau lưu lại đi. Nữ nhân, các ngươi đi trước tìm Diệu Nhất hỏi một chút, thêm nhiều nàng một người, chúng ta phần thắng cũng lớn hơn nhiều. Hảo, vậy như vậy quyết định, các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta thương lượng một chút lại qua đây. Đào y không nói hai lời, mang theo Tức Mặc Thu Thủy, Doãn Nguyệt Túc rời đi. Thiên Nhất Lâu, Mộ Dung Nguyệt Bạch đang ở hậu viện trong sương phòng cùng Doãn Thiên Nhất nói chuyện, tuổi trẻ Diệu Nhất ngồi ở một bên nghe, ngẫu nhiên đáp nói mấy câu, nhìn xem phong cảnh như hòa sơn, thần thái bình tĩnh. Thiên Nhất, Diệp Nhi đứa nhỏ này như thế nào còn chưa tới. Diệu Nhất là nhớ thương Nhi tử. Hắn bất hòa Nguyệt Túc ở cùng một chỗ, có lẽ còn không biết chúng ta ở chỗ này. Doan Thiên Nhất nhu hòa nói. Kia Nguyệt Túc như thế nào liền không tới xem ngươi. Diệu Nhất liếc xéo chính mình yêu nhất nam nhân. Ai? Doan Thiên Nhất trên mặt lộ ra tang thương chi sắp nói, hắn đang trách ta. Mộ Dung Nguyệt Bạch có điểm lúng túng nói, ta lại gọi người đi xem. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Diệu Nhất đi đến hắn trước giường cười lạnh nói, hắn trách ngươi bỏ vợ bỏ con đúng không? Doãn Thiên Nhất không xem Diệu Nhất, nội tâm phiền muộn. Kia hắn liền quái sai người, hắn hẳn là trách ta, bởi vì ngươi căn bản không có khả năng rời đi ta, liền tính ngươi chân không đoạn, ta cũng sẽ đem ngươi cột vào bên người. Diệu Nhất ở lúc ban đầu thời điểm là thường thường cùng Doãn Thiên Nhất cãi nhau, thậm chí còn đem Doãn Thiên Nhất tức giận đến nhiều lần đâm tường, nhưng kết quả là Diệu Nhất là cái điên nữ nhân, nàng có rất nhiều kiên nhẫn chậm rãi tra tấn hắn, chính là không cho hắn trở về thấy thê tử cùng nhi tử. Tới rồi Sơn Cốc Chi Đế, hắn liền càng đừng nghĩ đi ra ngoài, thời gian một lâu, hắn biết chính mình cũng chưa mặt trở về, chỉ có thể khoan hạ tâm tới, liền như vậy quá thời gian nhất nhàm chán sinh hoạt, mỗi ngày thổi tiêu, kỳ thật bên trong đều là hắn đối thê tử xin lỗi cùng đối nhi tử tưởng niệm, nhưng nếu như bị Diệu Nhất biết, có lẽ liền tiêu đều không cho hắn thổi, cho nên chỉ có thể hướng nàng, nữ nhân này, chỉ có hướng nàng, nàng mới tính bình thường. Doãn Thiên Nhất nhìn nàng kia trương cùng lần đầu tiên gặp nhau sai giờ không nhiều lắm khuôn mặt nhỏ thật sâu mà thở dài. Ngươi than cái gì khí, đừng nói cho ta ngươi ra tới liền nghĩ trở về. Đừng quên, này hết thể đều là chính ngươi tạo thành. Nhớ trước đây, muốn cho ta đã chết, có lẽ liền không có hôm nay bi kịch. Diệu Nhất hử lạnh nói. Ta không muốn trở về, ta cái dạng này, ngươi cảm thấy ta còn có mặt mũi thấy Thanh Hà sao? Doãn Thiên Nhất cúi đầu. Ngươi suy nghĩ nàng. Diệu Nhất vừa thấy liền nổi giận. Nhảy dựng lên vọt tới trước mặt hắn, đôi tay nâng lên hắn đầu, hai mắt liền như vậy gần gũi mà nhìn Doãn Thiên Nhất con ngươi. Phiêu Nguyệt, ta đã không tư cách tưởng nàng, ai? Doãn Thiên Nhất lần thứ hai thật sâu thở dài, ngươi không cần miên man suy nghĩ. Diệu Nhất lúc này mới buông ra hắn nói, vậy ngươi yêu ta hay không? Kia bộ dáng thật là có điểm bé gái tiểu khí. Doãn Thiên Nhất một đôi thanh mục nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nói, Phiêu Nguyệt, chúng ta đều già rồi, còn nói cái này có ý tứ gì, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngươi cũng đáp ứng ta sẽ không lại thương tổn Thanh Hà cùng Nguyệt Túc. Ừ. Ngươi chính là vì bọn họ suy nghĩ, nhiều năm như vậy, ta tuy rằng tính tình không tốt, nhưng đối với ngươi thế nào, ngươi chẳng lẽ liền không cảm động. Diệu Nhất hốc mắt đều đỏ. Hảo, ta thực cảm động, ngươi đừng khóc, lần này tìm được rồi Diệp Nhi, ngươi hẳn là cao hứng điểm. Doãn Thiên Nhất giữ chặt tay nàng, bởi vì hắn tìm được này nữ tử kỳ thật chính là một cái bị tình thương tổn nữ hài tử. Mà hắn là tạo thành nàng như thế tính cách vặn vẹo lớn nhất đầu sỏ gây tội. Diệu Nhất nhào vào trong lòng ngực hắn liền khóc lên, Doãn Thiên Nhất nội tâm thật sâu mà thở dài, nhẹ nhàng mà vô nàng lưng, trước mắt một mảnh mông lung. Đào Y Y cùng Doãn Nguyệt Túc, tức Mặc Thu Thủy đi vào khi, liền nhìn đến trường hợp như vậy. Diệu Nhất quỳ gối Doãn Thiên Nhất xe lăn trước, ôm Doãn Thiên Nhất eo, nước nở, mà Doãn Thiên Nhất trên mặt đều là rối rắm chi sắc, bàn tay to nhẹ nhàng mà vỗ Diệu Nhất bả vai. Doãn Nguyệt Túc một trận tức giận, vọt vào đi đối với Doãn Thiên Nhất cả giận, ngươi thật không làm thất vọng ta nương. Khẩu khí hoan khí đem Đào Y Y hề dọa nhảy dựng. Đám chìm ở suy nghĩ hai người lập tức ngẩng đầu. Nguyệt Túc, ngươi đã trở lại. Doãn Thiên Nhất lộ ra mỉm cười, trong ánh mắt sương mù bị chớp trở về. Doãn Nguyệt Túc, ngươi nói cái gì? Diệu Nhất đã có thể không như vậy hảo tính tình. Ta nói ngươi là cái không biết xấu hổ nữ nhân. Doãn Nguyệt Túc tốt đẹp tu dưỡng bị phá hư hầu như không còn. Nữ nhân này như thế nào có thể đoạt chính mình phụ thân, làm phụ thân vứt bỏ hắn đáng thương mẫu thân. Diệu Nhất con ngươi sống ra, chợt lóe thân đã không thấy tăm hơi bóng người, Đào Y Y Y kinh hãi, thân ảnh cũng là vừa động. Lại lần nữa xuất hiện hai người thân ảnh khi, Đào Y Y Y Y phẫn nộ mà bắt lấy Diệu Nhất huy hướng Doãn Nguyệt Túc khuôn mặt tuấn tú cánh tay. Ngươi muốn làm gì? Đào Y Y Y toàn thân khí lạnh phát ra, học xong liên hoa bảo điển nàng, Diệu Nhất lại như thế nào sẽ là nàng đối thủ? Ngươi như thế nào sẽ... Diệu Nhất nhìn xem chính mình bị nàng bắt lấy cánh tay, sợ tới mức sắc mặt lập tức liền bá trắng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nhân ngoại hữu nhân, còn có, Nguyệt Túc là phu quân của ta, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ hắn. Hắn chỉ có thể bị ta khi dễ, cho nên nếu là ngươi còn dám đối Nguyệt Túc bất lợi, ta sẽ giết ngươi. Đào Y Y Y lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng. Doãn Nguyệt Túc cũng bị kinh hãi đến, Y Y Y như thế nào sẽ liên hoa bảo điển. Bất quá vừa rồi Diệu Nhất kia một chút. Hắn thật đúng là trốn không thoát, không phải hắn võ công không được, là này công phu quá xuất quỷ nhập thần. Hừ. Diệu Nhất ném ra Đào Y Y Y cánh tay, đi trở về Doãn Thiên Nhất trước mặt, trừng mắt Doãn Nguyệt Túc nói, liền tính ta không biết xấu hổ, cha ngươi cũng là người của ta. Doãn Nguyệt Túc tức giận đến cả người phát run, trừng mắt hắn cha nói, cha, ngươi nếu là lại cùng nữ nhân này ở bên nhau, ta liền không hề nhận ngươi cái này cha. Nguyệt Túc. Doãn Thiên Nhất đau lòng mà nhìn Doãn Nguyệt Túc. Hắn lại sao lại không biết Doãn Nguyệt Túc nội tâm hận đâu. Ngươi cái bất hiếu tử, không nhận liền không nhận, dù sao còn có Diệp Nhi. Diệu Nhất thấy Doãn Thiên Nhất thương tâm, vội vàng khí mắng Doãn Nguyệt Túc, lại đối Doãn Thiên Nhất ôn nhu nói, Thiên Nhất, ngươi đừng tức giận, nếu bọn họ đều như vậy cho rằng, ngươi liền an tâm đi theo ta cùng Diệp Nhi đi, chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Doãn Bá Phụ, ta muốn hỏi một chút, liền tính ngươi thẹn với rượu nhất sư thái, nhưng nàng đánh gãy ngươi chân, lại hãm hại ngươi nhi tử, làm ngươi thê tử thương tâm, vì cái gì ngươi còn như thế giữ gìn nàng? Ngươi rốt cuộc có phải hay không cái nam nhân? Tức Mặc Thu Thủy nhịn không được, hắn chính là muốn biết này nam nhân vì sao sẽ mềm lòng đến như thế nông nỗi. Đối, ta cũng muốn biết, ngươi rốt cuộc có phải hay không phụ lòng hắn? Đào Y Y Y cũng nhìn hắn hỏi. Doãn Nguyệt Túc tay vẫn luôn ở run, Y Y Y gắt gao mà nắm lấy hắn, làm hắn tâm tình bình phục một ít. 059 chương cưỡng bách vô trần. Ha ha ha, Thiên Nhất, ngươi nhìn xem, nguyên lai ngươi ở bọn họ trong mắt là phụ lòng hắn. Hảo, cái này ngươi không cần dối dám, về sau an tâm cùng ta sinh hoạt đi, chờ Diệp Nhi trở về, chúng ta thành thân tốt không? Diệu Nhất gương mặt kia thượng thần thái làm người ác hàn. Doãn Thiên Nhất bi kịch mà lắc đầu, nhìn Doãn Nguyệt Túc nói, là ta thực xin lỗi ngươi nương, Nguyệt Túc, ngươi về sau hảo hảo hiếu thuận nàng. Kêu ý tứ thật đúng là không trách Doãn Nguyệt Túc không nhận hắn cái này cha. Không cần ngươi nói, ta đều sẽ hiếu thuận nàng, vốn dĩ cho rằng ngươi thâm ái ta nương, này hết thể đều là bị buộc, không nghĩ tới ngươi thật là vô tình vô nghĩa, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Ý, chúng ta đi thôi, từ nay về sau ta Doãn Nguyệt Túc chỉ có nương, không có cha. Doãn Nguyệt Túc tâm đều nát, lôi kéo Ý liền đi. Nguyệt Túc, chậm đã. Đào Ý kéo về hắn, lại đối Diệu Nhất nói, ngươi có ý tứ gì? Cái gì thành thân? Chẳng lẽ các ngươi như vậy năm đó còn chưa ngủ ở bên nhau? Đào Ý là muốn là đều cùng nhau, cũng sẽ không nhắc lại thành thân hai chữ đi. Diệu Nhất tức khắc đẩy mặt đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ khác ngượng ngùng, nhìn kinh ngạc Doãn Thiên Nhất sau, đối Đào Ý hờn dỗi nói, ngươi nữ nhân này nói hiệu nói vượn cái gì? Không thành thân đương nhiên không thể ngủ chung. Thiết, vậy ngươi không phải đều sinh vô trần ra tới, chẳng lẽ đêm đó không phải? Đào Ý lập tức khinh bỉ. Kia, đêm đó ta chính mình không biết. Diệu Nhất mặt đỏ lên, liền tính sau lại ta, hắn cũng không chịu. Diệu Nhất oán hận mà nhìn xem Doãn Thiên Nhất. Doãn Thiên Nhất lộ ra cười khổ, cái này kêu chuyện gì a? Vậy ngươi ý tứ nói, Doãn Bá Phụ đến bây giờ đều không có cùng ngươi phát sinh quan hệ. Đào Ý càng kinh ngạc. Đương nhiên không có. Diệu Nhất lập tức làm sáng tỏ. Ách, ta thật hoài nghi ngươi nữ nhân này có hay không tật xấu, hắn cùng ngươi ở bên nhau lâu như vậy, ngươi như vậy yêu hắn, như thế nào liền không đem hắn cưỡng. Đào Ý cảm thấy nếu là chính mình, nhất định bổ nhào vào. Khu khu khu. Doãn Thiên Nhất đột nhiên đại khụ lên. Chẳng lẽ là bởi vì chân? Này không ảnh hưởng đi. Đào Ý nhìn xem Doãn Thiên Nhất gãy chân màng cằm, nhớ lại lúc ấy nàng cùng Doãn Nguyệt Túc cùng nhau khi, Doãn Nguyệt Túc chân không hảo, nhưng kia địa phương vẫn là sẽ phản ứng không phải sao. Ngươi nữ nhân này, còn biết xấu hổ hay không? Diệu Nhất liền cổ đều đỏ. Đào Ý lần này biết cổ nhân là cỡ nào chú trọng trinh tiết, làm nàng một đầu hát tuyến. Ý. Doãn Nguyệt Túc bị nàng nói được cũng là khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, tự nhiên cũng nhớ tới Ý khi đó một chảo. Nương tử, nói như vậy, bọn họ hai cái hoàn toàn không hành qua phòng, hát hát. Doãn Bá Phụ, vậy ngươi rửa sạch gì làm sao bây giờ? Tức Mặc Thu Thủy cũng thực tà ác mà phỏng đoán. Phần 208. Đương nhiên là ta, bằng không hắn còn không xú chết, bất quá đây là hai ký hiệu sự. Diệu Nhất nhìn xem Doãn Thiên Nhất, nàng tuy rằng rất rõ ràng hắn toàn thân từ trên xuống dưới, nhưng cuối cùng một bước vẫn luôn run không vượt qua. Rất lợi hại. Đào Ý bội phục nói, Nguyệt Túc, như thế xem ra, cha ngươi đến là không phản bội ngươi nương, ít nhất thân thể còn không có. Đào Ý an ủi hạ Doãn Nguyệt Túc. Nhưng hắn tinh thần thượng đã phản bội. Doãn Nguyệt Túc nội tâm hơi chút dễ chịu điểm, tinh mắt nhìn khuôn mặt chua xót Doãn Thiên Nhất. Hừ, hắn vì cái gì liền không thể yêu ta, ít nhất ta so ngươi nương xinh đẹp. Diệu Nhất lập tức mặt đỏ chấn định xuống dưới. Hừ, ngươi so với ta nương kém xa. Nếu không phải luyện Liên Hoa Bảo Điển, ngươi hiện tại chính là cái lao thái bà. Doãn Nguyệt Túc lập tức đánh trả. Đánh rắm. Thiên Nhất, ngươi nói là Thanh Hà đẹp, vẫn là ta đẹp. Diệu Nhất rõ ràng là làm khó người khác. Doãn Thiên Nhất ánh mắt lộ ra mê mang chi sắc, mọi người đều biết hắn trong đầu nhất định suy nghĩ hắn thế tử. Ướt nhu như nước, khoe miệng câu cười, nhưng này Trương Đại Thúc mặt cũng tỏa sáng ra hơi hơi sáng giỏi, làm Doãn Nguyệt Túc vừa thấy liền biết hắn nương thắng, vốn dĩ chính là, nếu là hắn thích Diệu Nhất, liền không khả năng cưới chính mình mẫu thân, tức khác, trong lòng lại dễ chịu chút. Doãn Thiên Nhất, người suy nghĩ cái gì? Diệu Nhất tức khắc hiện lên đi đối với Doãn Thiên Nhất mặt chính là một cái tát, cả giận nói, ngươi đã nói sẽ không lại tưởng nàng. Thanh thúy bàn tay thanh, làm người bực bội đổ phổi. Doãn Nguyệt Túc lập tức xông về phía trước tiến đến đối với Diệu Nhất chính là một trưởng cả giận, không chuẩn đánh cha ta. Diệu Nhất xoay người chính là một trưởng phách về phía Doãn Nguyệt Túc, Doãn Nguyệt Túc chợt lóe, tới rồi hắn cha xe lăn phía sau, Đào Y Y thực đã tiếp thượng Diệu Nhất một trường. Đừng đánh, đừng đánh. Doãn Thiên Nhất vội vàng cấp hô. Cha, loại này nữ nhân ngươi còn che chở nàng. Doãn Nguyệt Túc tức giận nói. Nguyệt Túc, là cha thực xin lỗi nàng A, đừng đánh. Doãn Thiên Nhất cho tới hôm nay còn ở rối rắm ba người kia đoạn hoang đường sự, tạo thành Diệu Nhất thất tử chi đau, tính tình đại biến. Đào Y Y cùng Diệu Nhất đã hoàn toàn đánh lên, trong phòng gió lạnh từng trận, Đào Y Y thường thường mà phát ra ha hừ thanh, hiển nhiên nàng cũng chưa dùng toàn lực. Đừng đánh, đừng đánh, hoa đột nhiên Doãn Thiên Nhất trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm hồng hắn nho nhã bạch tí đi. Thiên Nhất. Diệu Nhất tức khắc dừng tay vọt đến Doãn Thiên Nhất trước mặt, duỗi tay liền vì hắn sát miệng nói. Ngươi đừng phóng động, đừng phóng động, ta không đánh. Nói nước mắt lưng tròng mà ôm lấy hắn. Doãn Nguyệt Túc cũng bị kinh hãi đến, vội vàng vội hỏi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn Doãn Thiên Nhất tái nhợt mặt, hắn nội tâm sợ hãi. Đào Y Y Y đứng ở cách đó không xa, cùng tức Mặc Thu Thủy đối xem một cái, sắc mặt lo lắng. Đều là các ngươi, đều là các ngươi. Lan, Diệu Nhất hỏa đại địa gào thét Doãn Nguyệt Túc. Phiêu Nguyệt, chúng ta hồi Phiêu Miểu Phong đi. Doãn Thiên Nhất khỏe miệng máu tươi còn ở chảy xuống tới, ta muốn chết ở non xanh nước biếc địa phương. Không, sẽ không chết, ngươi đã nói ngươi sẽ không chết, ô, không cần, không cần, ngươi đã chết ta làm sao bây giờ. Diệu Nhất khóc lớn lên. Mặt khác ba người đều kinh ngạc, bên ngoài Mộ Dung Nguyệt Bạch cũng đuổi tiến vào. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Nguyệt tự kinh ngạc nói. Mộ Dung, ngươi hiểu y y thuật, giúp ta cha nhìn xem, hắn vừa rồi hộp máu. Doãn Nguyệt Túc vội la lên. Hảo. Mộ Dung Nguyệt Bạch người nhẹ nhàng đến Doãn Thiên Nhất trước mặt, nhìn hắn sắc mặt chậm rãi nổi lên thanh khí, vội vàng kéo hắn tay bắt mạch. Thiên Nhất, là ta không tốt, ta không nên khí ngươi, ngươi đừng rời đi ta. Diệu Nhất như cụ khóc thút thít. Doãn Thiên Nhất sờ sờ nàng đầu nói, ta không trách ngươi, đừng khóc. Sau đó đối Mộ Dung Nguyệt Bạch nói, Mộ Dung, không cần nhìn. Doãn Bá Phụ, ngươi trong cơ thể chân khí toàn vô, nhưng nội tức hỗn loạn, vì sao sẽ như vậy? Mộ Dung Nguyệt Bạch khó hiểu nói. Ai? Ta võ công đã phế đi, lúc ấy tưởng luyện Liên Hoa Bảo Điển, kết quả tẩu hỏa nhập ma, cho nên để lại mầm tai họa. Doãn Thiên Nhất nhìn Hạ Diệu Nhất. Ngươi là vì cứu ta, mới tẩu hỏa nhập ma, bằng không lúc ấy chính là ta tẩu hỏa nhập ma. Diệu Nhất khóc thút thít nói. Doãn Nguyệt Túc vừa nghe càng khí, nếu cha ta cứu ngươi, ngươi vì sao còn muốn đánh cha ta? Ta không phải thiệt tình muốn đánh hắn, chính là khí nhịn không được, Thiên Nhất, thực xin lỗi, ta về sau sẽ nhẫn lại. Diệu Nhất khó được mà xin lỗi nói. Cha ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi người này còn có hay không lương tâm. Doãn Nguyệt Túc chính là cảm thấy chính mình cha quá người tốt, mà Diệu Nhất quá vô tình. Đào Y Y Y đứng ở một góc nhìn bọn họ, nghe này ra bi kịch, nàng đều cảm thấy không biết như thế thu dương. Doãn Bá Phụ, ngươi vừa rồi nội tức hỗn loạn, đánh sâu vào trái tim, như vậy sẽ rất nguy hiểm, nhất định phải điều tức hảo. Mộ Dung Nguyệt Bạch thở dài, giống nhau luyện Bắc Tẩu Hỏa Nhập Ma, bất tử đã là rất may. Kia có thể giã hảo sao? Thân y có thể hay không chữa khỏi cha ta? Doãn Nguyệt Túc vội hỏi nói. Cái này, có thể hỏi một chút, bất quá giống nhau cũng vô pháp thay đổi một người kinh lạc cùng nội tức diễn sinh. Bá phụ không có võ công ở hiện tại xem ra là chuyện tốt, vừa động khí liền rất khả năng bạo tễ. Thiên Nhất, ngươi đừng nóng giận, cũng đừng phóng động. Diệu Nhất ôm hắn ngực. Doãn Thiên Nhất lộ ra nhàn nhạt mỉm cười nói, ta đã thói quen tính tình của ngươi. Kia trong mắt ôn nhu cùng chua xót làm chua xót lòng người. Chỉ cần ngươi bất tử, ta liền sao ứng mang ngươi trở về thấy Thanh Hà. Diệu Nhất đột nhiên mở miệng nói. Doãn Thiên Nhất sửng sốt sau kinh hỉ nói, ngươi nói được là thật sự. Ân, ta biết ngươi vẫn luôn tưởng rời đi, nhưng liền tính bọn họ nói mang ngươi đi, ngươi cũng không đi, chính là sợ ta phát hỏa đúng hay không. Nhiều năm như vậy, ngươi trong miệng nói không rời đi, nhưng ngươi vẫn luôn đều nghĩ nàng đúng hay không. Ngươi nói mỗi ngày thổi tiêu cho ta nghe. Chính là tiếng huýt gió tưởng niệm cùng bi thương ngươi cho rằng ta nghe không hiểu sao. Ta chỉ là không muốn tin tưởng ngươi như cũ ái nàng, ngươi vì cái gì liền không thể yêu ta. Diệu Nhất nói, nước mắt liền xuống dưới. Phiêu Nguyệt, xin lỗi, ngươi đừng khóc, tạo thành hôm nay cục diện đều là ta sai, ta lưu lại bồi ngươi cũng không phải cơn bách. Ngươi đều già rồi, có lẽ Thanh Hà đều cho rằng ta sớm đã chết. Doãn Thiên Nhất trong mắt rớt ra một viên nước mắt trong suốt. Dừng ở đây, Đào Y Y Y Y Doãn Nguyệt Túc rốt cuộc hoàn toàn lý giải Doãn Thiên Nhất khổ. Cha, nương nhất định nhớ rõ ngươi. Doãn Nguyệt Túc nước mắt lưng tròng, Đào Y Y Y đi qua đi nhẹ nhàng mà ôm hắn. Phiêu Nguyệt, ta đời này cũng không có gì hảo đáng giận, tự làm tự chịu những lời này chính là ta vẽ hình người. Duy nhất thực xin lỗi chính là Thanh Hà, Nguyệt Túc cùng ngươi, cho nên các ngươi không cần đánh nhau, các ngươi đối lập, ta rất khổ sở, muốn trách đều do ta đi. Doan Thiên Nhất duỗi khởi tay háo lau hạ nước mắt. Vậy ngươi đừng lại làm ta sợ, đã lâu không phát tác, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Diệu Nhất ôn nhu mà dựa vào hắn gãy chân thượng. Phiêu Nguyệt, ngươi thật sao ứng? Doan Thiên Nhất vẫn là không dám tin tưởng. Chỉ có thể xa xa xem một cái. Ngươi đừng nghĩ quá tốt đẹp. Diệu Nhất lập đến sắc mặt hơi khuất mà mếu máo. Hảo, cảm ơn ngươi. Doan Thiên Nhất đốn là mặt ra đều kích động mà lại cười lại khóc, làm người cực độ chua xót. Doan Nguyệt Túc thế mới biết chính mình là hiểu lầm chính mình cha, hắn cho tới hôm nay thật sự cũng là quá không dễ dàng. Diệu Nhất, ngươi vì cái gì không thành toàn cha ta cùng ta nương đâu. Chỉ cần ngươi buông tha cha ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Doan Nguyệt Túc tưởng chính mình cha mẹ có thể đoàn viên. Diệu Nhất tức khắc ngẩng đầu, hai mắt nhíu lại, chừng hướng Doan Nguyệt Túc nói, ta Thủy Phiêu Nguyệt đời này liền vì một người nam nhân mà sống, cho nên muốn ta rời đi cha ngươi, đó là hoàn toàn không có khả năng. Ngươi đừng có nằm ngộng. Nguyệt Túc, đừng nói nữa. Doan Thiên Nhất lập đến ngăn cản chính mình nhi tử, sợ Diệu Nhất lại phát thần kinh, hắn duy nhất nguyện vọng liền phá. Doan Nguyệt Túc đôi tay nắm chặt, thật hận không thể giết nữ nhân này. Diệu Nhất, ngươi nhi tử hiện tại chính là bị hắn sư phó nhốt ở Thiên Tinh Phồn Hoa, ngươi liền không đi cứu sao? Tức Mặc Thu Thủy bỗng nhiên nói. Diệu Nhất bá một chút đứng lên nói, cái gì? Diệp Nhi bị nhốt lại. Trách không được không thấy hắn tới. Đúng vậy, quốc sư biết vô trần bối bản hắn, cho nên khả năng sẽ làm hắn hôi phi yên diệt, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp cứu hắn. Đào Y Y giải thích hạ. Kia, ta đây đi cứu. Thiên Tinh Phồn Hoa ở địa phương nào? Diệu Nhất nóng nội nói. Ở phố Sùng Môn, bất quá kia địa phương cơ quan rất nhiều, bên trong cũng có rất lợi hại nhân vật, một không cẩn thận liền ra không được. Đào Y Y không nghĩ lừa nàng, kỳ thật nữ nhân này cũng là thực khổ, ái thảm Doan Thiên Nhất. Các ngươi là tưởng ta sung phong sao? Diệu Nhất nhìn xem tam khuôn mặt, nàng cũng không phải không đầu óc. Không tồi, cứu ngươi nhi tử, tự nhiên là ngươi sung phong, hơn nữa ngươi sẽ liên hoa bảo điện, liền tính bị thương cũng sẽ chữa trị không phải sao? Tức Mặc Thu Thủy nói. Nàng không phải cũng sẽ. Diệu Nhất đối Đào Y thì chọn hàm y. Dựa. Ngươi nhi tử đều cường y dựa vào cái gì muốn cứu hắn. Tức Mặc Thu Thủy hỏa đại đạo, nếu không phải hắn là Minh Lăng Tinh, sớm đáng chết. Lời này vừa nói ra, Đào Y sắc mặt xấu hổ, mọi người đều hoảng sợ mà nhìn nàng. Là cái ngoài ý muốn. Đào Y cưỡng chế chấn định nói, trong lòng đem Tức Mặc Thu Thủy mắng cái biến. Thật sự. Ta liền nói Diệp Nhi nhất định thích ngươi. Diệu Nhất cư nhiên khinh bỉ nhìn Đào Y. Đào Y khỏe miệng vừa kéo nói, ban ngày đi cứu người hảo điểm, vừa đến buổi tối sẽ càng nguy hiểm, ngươi có đi hay không? Nàng không nghĩ rồi dám ở cái này để tài thượng. Hảo, ta liền sung phong. Diệu Nhất vội vàng lại đến Doan Thiên Nhất trước mặt ngồi xổm xuống, nâng lên đầu ôn nhu nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta nhất định sẽ trở về, nếu là lần này Diệp Nhi không có việc gì, chúng ta liền ba người cùng nhau hạ Giang Nam. Doan Thiên Nhất ôn nhu mà nhìn nàng nói, hảo, ngươi phải cẩn thận điểm, ta chờ ngươi trở về. Kia khẩu khí thật đúng là như là ái nhân. Đào Y nhìn xem Doan Nguyệt Túc, Doan Nguyệt Túc chờ mặt ủ rột, đối cái này ôn nhu trà thực vô ngữ. Thức mau, đoàn người ra cửa, Doan Thiên Nhất chờ đại gia đi ra ngoài, liền lợi hại mà ho khăn lên, trong miệng máu tươi lại lần nữa tràn ra, hắn rôi tay sờ tiến trong lòng ngực, lấy ra một lọ tử, đổ chút dược nuốt vào, ngồi ở trên xe lăn, chậm rãi nhắm mắt lại lâm tức. Lần này đại gia là ngồi Thiên Nhất lâu xe ngựa thẳng ôm đi tới Thiên Tinh Phồn Hoa phụ cận Hạ Phong. Đồng Vô Tinh cùng Lãnh Viêm Liệt nhìn đến bọn họ lộ ra tươi cười. Nương tử, các ngươi tới thật nhanh. Âm Vô Tinh cao hứng nói. Có động tĩnh sao? Đào Y nhìn đến cửa đã không có hắc ý gì nhân, đại môn lại như cũ mở ra. Không ai ra vào, vừa rồi kêu bang nhân tiến vào sau liền không ra tới. Lãnh Viêm Liệt khuôn mặt tuấn tú lãnh không nói. Đào Y gật gật đầu nói, đại gia chuẩn bị tốt binh khí, ta xem chúng ta vẫn là trực tiếp từ cửa chính đi vào. Nhớ kỹ, chúng ta bất luận kẻ nào không thể đơn độc rời đi, để tránh phát sinh ngoài ý muốn, đoàn kết lên khả năng phần thắng đại chút. Lần này quan trọng nhất là sát Vô Linh cùng Tăng Diễu, minh bạch không có. Không phải cứu Diệp Nhi sao? Diệu Nhất ngạc nhiên nói. Giết bọn họ mới có thể cứu A. Tức Mặc Thu Thủy trắng Diệu Nhất liếc mắt một cái. Kia đi thôi. Diệu Nhất đảo không hoài nghi, đi đầu hướng kia cửa đi đến. Y, cầm. Tức Mặc Thu Thủy đem một phen mai hoa châm cấp y. Đồng Vô Tinh trên người mang theo đoàn kiếm, Lãnh Viêm Liệt cấp Diệu Nhất cùng Tức Mặc Thu Thủy một người một phen lá liêu đao. Diệu Nhất cầm đầu, đoàn người trụ mở ra đại môn đi đến, vừa vào cửa tự nhiên liền nhìn đến cái kia đại đại điện tự. Vì sao nơi này một người đều không có? Diệu Nhất ngạc nhiên nói. Bọn họ đây là không thành kế, từ kia môn đi vào. Đào Y Y chỉ cái kia bàn sắt môn. Diệu Nhất đẩy cửa mà vào, không có bất luận cái gì động tĩnh, nàng quay đầu nhìn xem Đào Y Y Y, tức Mặc Thu Thủy nói, liền. Là từ nơi này đi vào. Diệu Nhất mới vừa giữ cửa đẩy thẳng, đột nhiên bọn họ phía sau đại môn bị phanh mà một tiếng đóng lại, sợ tới mức đảo. Y Y kêu sợ hãi một tiếng, mấy nam nhân cũng lập tức xoay người. Phòng trong tức khắc một mảnh đen nhánh, bất quá bởi vì là ban ngày, vẫn là có điểm ánh mặt trời lộ ra. Phần 209. Xem ra là biết chúng ta vào được. Đào Y Y chấn định một chút nói. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cái này yêu nữ lại tới nữa. Tang Dữ thanh âm vang lên, sư phó. Nói được quả nhiên không tồi, các ngươi nhất định sẽ đến. Tang Dữ, đừng giả thần giả quỷ, vô trần ở nơi nào? Sư phó của ngươi lại ở nơi nào? Đào Y thì trực tiếp đi vào môn đi, Diệu Nhất cũng theo đi vào. Bên trong so bên ngoài càng hắc, một chản chản đèn lồng khắp nơi phiêu động, cùng lần trước Đào Y cùng Tô Quân Phàm tiến vào khi cư nhiên không giống nhau. Hảo Mỹ đèn lồng. Diệu Nhất hai mắt loe sáng nói. Đây là ra người làm. Đào Y nhìn nàng một cái. A. Diệu Nhất kêu sợ hãi một tiếng, tràn đầy không tin. Ha ha ha, Đào Y, ta sư huynh cư nhiên yêu người, lãnh nhanh nhanh Tang Dữ tiếng cười cuồng vọng. Trung mang theo chua sót. Vô trần người đâu? Các ngươi đem hắn thế nào? Đào Y thì chấn động, chẳng lẽ tối hôm qua vô trần trở lại bên này là cái sai lầm? Muốn cứu ta sư huynh, các ngươi tiến vào A, hướng số 3 môn đi, liền sẽ nhìn đến ta sư huynh, ha ha ha. Tang Dữ thanh âm càng ngày càng xa. Diệu Nhất cả giận nói, Diệp Nhi cư nhiên bị bọn họ bắt. Vu thủ cái này xuất sinh. Cư nhiên như thế nhẫn tâm. Nói xong liền hướng số 3 môn đi đến. Diệu Nhất, ngươi đừng xúc động, nơi này rất nhiều cổ quái, ngươi nhưng quen thuộc ngũ hành bắt quái. Đào Y ghi ngăn lại nàng. Cái gì năm hình bắt quái, còn không phải là một cái nhà ở, đi không ra đi liền hướng đỉnh đầu đi. Lao nương cũng không tin đi không ra đi. Diệu Nhất thống hận nói. Này nhà ở là cái giật lồng sắt, bốn phía càng là che kín kịch độc, ngươi không sợ độc sao? Đồng Vô Tinh nhữ mày nói. Diệu Nhất giật mình nói, kia làm sao bây giờ? Chúng ta cùng nhau, không cần phân tán. Ngươi nhiều lực lượng đại. Đào Y bình tĩnh nói. Hảo. Đại gia gật đầu. Số 3 môn bị mở ra, bên trong là một cái hình chữ nhật thông đạo, nhưng so giống nhau thông đạo nhưng rộng đến nhiều. Không ai a. Diệu Nhất đi lên vài bước, đột nhiên dưới chân phát ra một tiếng vang nhỏ, Đào Y biến sắc nói trở về. Diệu Nhất vừa định lui lại, tứ phía nhập phương mưa tên liền hướng Diệu Nhất vọt tới. Hỗ trợ. Đào Y lập đến đoạt nhập đi giúp Diệu Nhất huy chắn lợi kiếm, mặt khác bốn nam nhân tự nhiên cũng không rơi sau. Phiến đến, mưa tên dừng lại, không người bị thương, đại gia nhẹ nhàng thở ra. Nay chỉ là cửa thứ nhất mà thôi. Đào Y ghi điểm điểm tường mặt sau màu trắng cửa nhỏ, nhìn xem khí đỏ. Mặt Diệu Nhất. Nay muốn cái gì thời điểm mới có thể ta đến Diệp Nhi? Diệu Nhất đã nóng nảy. Ha ha ha. Tang Dữ tiếng cười lại xuất hiện. Sư huynh, vị kia chính là ngươi nương A, thật tuổi trẻ. Tang Dữ, thả bọn họ đi, sư huynh cầu ngươi. Một cái không giống vô trần thanh âm suy yếu mà truyền ra tới. Nhưng Đào Y cùng Diệu Nhất vừa nghe liền nghe ra là vô trần thanh âm. Diệp Nhi, ngươi ở nơi nào? Ngươi thế nào? Diệu Nhất nóng vội vô cùng, đối với màu trắng môn chính là một trưởng. Tránh mau. Một cái lửa đỏ xà từ bên trong cánh cửa bắn ra, chỉ nhắm ngay Diệu Nhất thiết hầu, sợ tới mức doãn. Nguyệt Túc kêu to lên. Chi? Đào Y trong tay mai hoa châm ra tay, hỏa xà bị nàng trực tiếp đâm vào trên vách tường. Diệu Nhất cái chán đều là mồ hôi, hảo mạo hiểm một màn. Ha ha ha, tốc độ thật là nhanh, yêu nữ, người võ công tăng cường sao. Tang Dữ âm lanh nói. Tang Dữ, đem vô trần giao ra đây, bằng không ta sẽ làm ngươi bị chết rất khó xem. Đào Y buồn bực nói. Y, đi mau. Vô trần thanh âm khí nhược tơ nhện. Vô trần, ngươi làm sao vậy? Đào Y kinh hoàng nói. Không cần lo cho ta, sư phó mau trở lại, các ngươi đi mau, sư muội. Cầu ngươi. Vô trần cầu xin nói. Sư minh, nếu ngươi đáp ứng cưới ta, hôm nay ta liền thả bọn họ, thế nào? Tang Dữ điều kiện làm nhân tâm kinh run sợ, ngươi cũng biết ta muốn gả cho ngươi thật lâu, tuy rằng ta cùng vô linh sư huynh quan hệ không tồi, nhưng lòng ta lại chỉ có sư huynh ngươi một người. Tang Dữ khẩu khí ôn nhu xuống dưới. Hạ tiện. Vô trần, ngươi không cần sao ứng, bằng không ta khinh bỉ ngươi. Đào Ý giận dữ hét, nàng tuy rằng không thích vô trần. Nhưng loại tình huống này vẫn là làm nàng buồn bực. Hừ, Đào y kìa y kìa, sư huynh vì cứu ngươi mà phá thân, ngươi thật đúng là không lương tâm a. Tang Dữ tiếp tục nói, sư huynh, nếu là ngươi hiện tại từ ta, ta có thể lập tức thả người, lần này không thể so lần trước, bọn họ là chắp cánh khó thoát. Nói xong phát ra đáng khinh tiếng cười. Bán người. Diệu Nhất chịu không nổi, lập tức lại trụ bên trong cánh cửa mà đi, đại gia vội vàng theo sát đi lên. Đi qua thông đạo là một cái hình tròn phòng, gương. Các tiểu danh dạng gương, bên trong rõ ràng là ngã trên mặt đất, hơi thở thoi thóp vô trần, mà hắn bên người ngồi xổm chính là ăn mặc bại lộ Tang Dữ. Diệp Nhi. Diệu Nhất nhìn đến chính mình nhi tử sắc mặt so quỷ con bạch, liền đỏ thắm sắc môi mỏng đều thành màu tím, đau lòng mà chiều gương tiến lên. Đào y kìa y kìa, ngươi là ta sư huynh yêu thích nữ nhân, nhưng sư huynh nói ngươi không yêu nàng, ha ha, thật không nghĩ tới, sư huynh, tuy rằng ngươi luôn cự tuyệt ta, bất quá ta như cũ ái ngươi, hôm nay liền ở ngươi ô yếm nữ tử trước mặt cùng ngươi giao hoàn, không biết nàng có thể hay không vì ngươi đau lòng đâu, có lẽ nàng có điểm thích ngươi, ha ha ha. Tang Dữ biến thái mà cuồng tiếu lên. Thiện nhân, ngươi dám. Diệu Nhất tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Sư huynh, ngươi mẫu thân thật xinh đẹp à, vô linh sư huynh hẳn là sẽ thích, này làn da thật không sai đâu, ha ha a. Tang Dữ tà ác mà bắt đầu cởi bỏ vô trần lương quần. Tiện nữ nhân, ngươi có phải hay không phát hoa si a, hắn đều như vậy, ngươi còn nghĩ giao hoan. Có thể được không? Tức Mặc Thu Thủy kích thích đến. Đào y y sắc mặt có điểm không tốt, chết nhìn chằm chằm trong gương hình ảnh. Trong tay háo đôi tay nắm thành một đoàn. Sư muội, không nghĩ tới ngươi cũng không hề tâm huyết. Vô Trần đã suy yếu đến không điểm năng lực phản kháng, một đôi con ngươi hận ý mà trừng mắt Tang Dữ. Hừ. Sư huynh, ngươi này cũng không nên trách ta, là ngươi bức ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi cư nhiên vẫn là thích cái kia không yêu ngươi nữ nhân, ngươi kêu ta sao mà chịu nổi nào? Sư phó sớm đoán được ngươi sẽ phản bội, làm ta lưu ý ngươi, tối hôm qua là cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu ngươi không quý trọng như vậy cũng đừng trách ta cái này sư muội nhẫn tâm, ngươi chết cũng chỉ có thể chết ở ta dưới thân. Tang Dữ hừ lạnh nói, tuy rằng ngươi hiện tại không được, bất quá có cái này, nhất định hành, làm ngươi nữ nhân nhìn xem ngươi hung manh đi, ha ha ha. Đào y kìa y kìa, cái này quen thuộc đi, xà hoa tán, bất quá có lẽ ngươi không thèm để ý, ha ha ha. Tang Dữ cười ha hả, ngâu ngâu nô. Vô Trần lắc đầu, không cho Tang Dữ nhét vào trong miệng hắn, nhưng Tang Dữ dùng sức mà cắm ở hắn miệng. Vẫn là tắc đi vào. Vô Trần, ngươi trúng độc sao? Đào y ý ý bảo trì chấn định. Sư huynh trúng nhuyễn cốt tán, còn chúng đuổi nó gọng, ha ha ha, bất quá hắn không thể nhanh như vậy chết, có ta bảo bối hầu hạ hắn đâu. Tang Dữ tránh ra thân thể của nàng, đại gia liền nhìn đến hai điều màu đen con rắn nhỏ chính xoay quanh ở Vô Trần hai chân trên cổ tay hút huyết. A, thật ghê tởm. Tức Mặc Thu Thủy la lên một tiếng, có điểm bị dọa tới rồi. Biến thái, ghê tởm. Diệp Nhi, ngươi ở nơi nào? Diệu Nhất giống chỉ rồi nhặng không đầu, trong mắt đều là nước mắt. Các ngươi chậm rãi tìm, chậm rãi thưởng thức, ha ha ha. Tang Dữ nói xong phát gục thân mình, liền đi thân Vô Trần miệng, một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng, tây vực nữ tử vốn dĩ liền hào phóng. Đào y ý ghi đôi tay trưởng phong này phát, toàn phòng gương toàn bộ tan vỡ, nàng không nghĩ xem, nội tâm đã giận tới rồi cực điểm. Ý ghi ý ghi. Mọi người đều bị nàng dọa nhảy dựng, nàng khuôn mặt nhỏ đã là hắc màu xanh lá. Đi phía trước đi, nộ tường đẩy tường. Nộ môn phá cửa. Đào y ý ghi đi ở đằng trước, đối với vách tường chính là 10 tầng công lực một trường. Vâng. Trình gian phòng ở đều thiên diêu địa chấn, vách tường hét lên rồi ngã gục, liền bên trong thiết trụ đều bị nàng lật đổ, lộ ra bên trong hắc ám thông đạo, trực tiếp chuyển biến đi xuống mà đi. Nguyên lai còn có ngầm. Lãnh Viêm liệt âm lãnh nói. Diệp Nhi. Diệu Nhất vội vàng lược đi xuống, đại gia theo sát mà xuống. Hừ. Vách tường Tang Dữ tiếng hử lạnh thấu tường mà ra. Đại gia cẩn thận một chút. Đào y ý ghi báo cho nói, nàng vẫn là tương đối lo lắng cái gọi là tử sĩ, còn nữa Vô Trần vẫn luôn làm cho bọn họ rời đi, thật không biết muốn gặp gỡ sự tình gì. Lan, đừng chạm vào ta, tiện nhân Vô Trần dãy rủa thanh âm chuyển vào đại gia lô thai. Tiện nhân, Diệp Nhi, ngươi muốn chịu đựng à, ô ô rượu khóc thút thít mà đi phía trước hướng. Đào y ý ghi đôi tay móng tay cắm vào bàn tay bên trong. Toàn thân phát ra lạnh lẽo chi khí, làm đồng Vô Tinh cùng Tức Mặc Thu Thủy vô pháp ngăn cản, bọn họ biết Vô Trần bị cường nói, y trong lòng nhất định sẽ không hảo quá. Hoa, sư huynh, không nghĩ tới ngươi thật đúng là vĩ đại, ha ha ha. Tang Dữ xấu xa thanh âm vô khổng bất nhập. 060 chương vì hắn giải sao. Đang ở đào y tưởng đem lỗ thai che lên thời điểm, Lãnh Viêm liệt bỗng nhiên nói, Tang Dữ, ngươi biết ngươi vô sắc sư huynh đi nơi nào sao? Tang Dữu Dâm đãng tiếng cười đột nhiên im bặt nói, "Hừ, đừng phá hư bổn cô nương chuyện tốt, Vô Sắc sư huynh hiện tại ở Trích Tinh lâu. Vậy ngươi biết đây là cái gì sao?" Lãnh Viêm Liệt trên tay xuất hiện một cái màu đen túi tiền, tối tăm ánh đèn hạ, có vẻ có điểm quỷ dị, tuy rằng bọn họ là nhìn không tới Tang Dữu, nhưng hắn tin tưởng nàng có thể nhìn đến bọn họ động tĩnh. "Vô Sắc sư huynh túi tiền." Quả nhiên Tang Dữu phát ra kinh ngạc thanh âm. Ngô Ngô Vô Trần suy yếu thanh âm là Liêu Tâm Liêu Phổi. Đào Y Y nhẹ nhàng hỏi Tức Mặc Thu Thủy nói, "Thu Thủy, ngươi tuyết tàng hoa mang trên người sao?" "Ân, mang theo, cuối cùng một mảnh." Tức Mặc Thu Thủy gật gật đầu, nhưng như thế nào tìm được Vô Trần, lại không biết có thể hay không giải hắn xà hoan tán a. "Mau tìm đi, liền tính không thể, cũng có thể giảm bớt, bằng không hắn thật đến đã chết." Đồng Ý lập tức đuổi kịp phía trước Diệu Nhất. "Các ngươi đem ta Vô Sắc sư huynh làm sao vậy?" Tang Dữu thanh âm buồn bực nói. "Tang Dữu, ngươi vẫn là kêu ngươi Vô Linh sư huynh đi Hoàng Thành khách điếm nhìn xem đi." Lãnh Viêm Liệt hoàn toàn là ở kéo dài thời gian. "Cái gì?" Tang Dữu kinh hãi, đột nhiên không có thanh âm, chỉ còn lại có Vô Trần suy yếu tiếng thở dốc. "Diệp Nhi, chúng ta nên đi như thế nào?" Diệu Nhất vội vàng mà hô. "Đừng đi địa đạo, mặt trên hữu, bên phải, ta ở." Vô Trần thanh âm cùng với một tiếng hừ lạnh, không có thanh âm. Diệp Nhi, sao lại thế này?" Diệu Nhất tiếp tục đi phía trước hướng, đột nhiên xuất hiện cục đá làm địa đạo, bên trong từng điều đèn lồng vì bọn họ chiếu sáng lên. Vô Trần nói đừng đi ngầm. Đào Y lại nghe được Vô Trần nói, giọng nói mới lạc, toàn bộ địa đạo liền nhớ tới cặc cặc cửa đá di động thanh âm. "Thu Thủy, Vô Tinh, Viêm Liệt, Nguyệt Tú, các ngươi mau đi lên tìm Vô Trần." Đồng Ý tức khắc quát, đồng thời cả người bay vụt đi ra ngoài, cùng Diệu Nhất dựa vào cùng nhau. Quả nhiên lưỡng đạo cửa sắt rơi xuống. Vách tường xuất hiện 10 cái mang màu trắng mặt nạ bảo hộ nam nhân, động tác thực cứng đờ, từng đôi hắc ám đôi mắt nhìn chằm chằm hai nữ nhân. Tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh, Lãnh Viêm Liệt bay nhanh lùi lại, cũng may không nhốt ở bên trong, bất quá cũng sợ tới mức bọn họ sắc mặt trắng bệnh. "Nương tử!" Tức Mặc Thu Thủy vội kêu lên. "Y y y y." Doãn Nguyệt Túc gấp đến độ tưởng xông lên, bị Lãnh Viêm Liệt giữ chặt. "Các ngươi mau đi cứu Vô Trần." "Không cần lo lắng, chúng ta có biện pháp ra tới." "Mau đi!" Đào Y Y mệnh lệnh nói. "Mau đi cứu Diệp Nhi." Diệu Nhất cũng điên cuồng gào thét nói. "Đi." Lãnh Viêm Liệt vội vàng quay đầu liền đi, hắn tin tưởng chính mình nữ nhân có thể ra tới. 10 cái cương thi giống nhau nam nhân vươn tay tới, Đào Y cùng Diệu Nhất liền nhìn đến bọn họ tay cư nhiên đều là sắt thép làm móc, phiếm màu bạc lênh quang, thực dọa người. "Những người này là tử thi, đánh không chết." Trước công tâm dơ nhìn xem. Đào Y đối Diệu Nhất nói. "Hảo." Diệu Nhất nói xong, lá liêu đao liền chiều một người xông lên tử sĩ huy đi, nàng này vừa động, 10 người toàn động, tức khắc ngân quang lập lòe, thân ảnh tung bay, nhưng rốt cuộc không gian hữu hạn, Diệu Nhất chém trúng một cái tử sĩ cánh tay, nhưng tên kia cũng chưa kêu một tiếng, một khắc chỉ thiết thủ liền chiều nàng khuôn mặt nhỏ câu tới. Phần 210. Thật đánh không chết, còn không sợ đau. Diệu Nhất một cái quay cuồng, tới rồi ven tường, Đào Y ở bên này thân ảnh không ngừng thoáng hiện, liên tục vài hạ đều có thể mệnh chung mục tiêu. Nhưng đánh tương đương không đánh, này 10 người tựa như không bị thương giống nhau, tiếp tục mãnh liệt mà công kích, chiêu chiêu tưởng chí hai người vào chỗ chết. Như vậy đi xuống sao được? Chúng ta sẽ mệt chết, a. Diệu Nhất mới vừa nói xong liền phát ra hét thảm một tiếng, cánh tay cấp bạc câu câu trụ, cả người bị cuốn đến chết sĩ trong lòng ngực. Đi tìm chết. Diệu Nhất cũng tàn nhẫn, thuận thế liền đem lá liêu đao hung hăng mà chui vào nam tử ngực chỗ, còn hung hăng mà một hành, lá liêu đao từ sau lưng xuyên ra tới, máu tươi đầm địa. A. Diệu Nhất cổ cấp này nam đôi tay cánh tay khoanh lại, tử sĩ quả nhiên bất tử, cũng không để bụng chính mình bị phá thang, tay kính như cũ đại đến dò người. Diệu Nhất. Đào Y kinh hãi, vội vàng từ bỏ bên này, hướng Diệu Nhất sẽ qua, lá liêu đao nhìn về phía nam tử cánh tay. Rót chân khí lá liêu đao so thần binh đều sắc bén. Máu tươi cuồng biểu, một cái cánh tay từ vai mà xuống chạy ra không trung, Diệu Nhất ho khan không ngừng, một khác điều cánh tay như cũ khẩn quấn lấy nàng. Đào Y thì tưởng chém nữa, mặt khác tử sĩ đều sẽ không cho nàng cơ hội. Diệu Nhất sắc mặt đỏ lên biến tím, không nghĩ tới tử sĩ đều đã chết, còn không buông ra nàng, chính mình cánh tay thượng máu tươi cũng ở chảy xuôi, đột nhiên đem kia đem lá liêu đao từ tử sĩ ngực rút ra, nghiêng huy chém rất một khác điều cánh tay. Khu khu khu. Rốt cuộc thoát vây, nhưng cái này thành cây cột tử sĩ cư nhiên còn chiều nàng xuống tới, Diệu Nhất bay lên một chân, trực tiếp đem người đá phi, đánh ngã sau tường rơi xuống đất sau. Mới vẫn không núp ních, Diệu Nhất rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nội tâm hoảng sợ. Chỉ cần diệt một cái đều làm nàng thở hừng hực, cánh tay thượng đau đến nàng nhe răng trợn mắt, nhìn về phía Đào Y Y Y, đang bị 5 người vây công, mặt khác 4 cái lại hướng nàng đánh tới. Mau nghĩ cách. Diệu Nhất vội kêu lên, nàng cảm thấy liền tính lại cao võ công cũng không có biện pháp giết sạch này đó tử sĩ, nàng đã không dám gần bọn họ thân. Phá tan cửa sắt. Đào Y Y Y cũng thức cấp, tuy rằng không có bị thương, nhưng như thế nào đánh bọn họ đều không có lùi bước ý tứ, nếu là như thế đi xuống, không mệt chết mới là lạ. Hảo. Diệu Nhất vội vàng bay vụt hướng cửa sắt, đơn trưởng phát ra, kim quang thoáng hiện, hai cái tử sĩ cư nhiên cũng sẽ phi, hoành đương trụ Diệu Nhất trưởng phòng, dán ở trên cửa sắt. Mẹ nó. Lao nương cũng không tin. Diệu Nhất dùng hết toàn lực, lại lần nữa đánh ra. Tiểu Tâm mặt sau. Đào Y Y sợ tới mức thét chói tai, Diệu Nhất mặt sau một người tử sĩ cư nhiên vô thanh vô tức mà dùng móc câu hướng về phía Diệu Nhất eo nhỏ. Phanh. Cửa sắt liên quan hai tử sĩ đều bị trưởng phong đẩy ngã, phát ra vang lớn. Ân. Diệu Nhất một tiếng kêu rên, tránh né không kịp, phần eo bị lôi ra một cái thật dài khẩu tử, máu tươi tràn ra tới, nhiễm hồng nàng thiện sắc áo choàng. Diệu Nhất bị trọng thương, nhất định sẽ chết, Thiên. Không, các ngươi đi trước, ta đi xem. Đào Y Y Y vội vàng bắn đi vào. Đừng, đừng ném xuống bọn họ, người nhiều lực lượng đại. Vô Trần suy yếu địa đạo, An Tuyết Tàng Hoa hắn cảm giác hảo rất nhiều, chính là thân thể vẫn là thực khô nóng. Hảo. Đào Y Y Y chỉ có thể lại con hắn trở về, tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh cũng chỉ có thể trở về. Doãn Nguyệt Túc sớm đi theo Y Y Y đi vào, ai kêu bọn họ lo lắng cho mình nương từ đâu. Đào Y Y Y một lao ra màu đen cửa sắt, liền thấy được Lao Quốc Sư kia trương giữ tận mặt già. Không có chân cẳng hắn trực tiếp ngồi ở trên bàn, gầy trơ cả xương, rất là dọa người, nơi này cư nhiên là cái đại đường, phỏng chừng là nơi này người dùng bữa địa phương, trên mặt đất nơi nơi đều là hắc y hệ nhân thi thể, có thể thấy được vừa rồi đều ở chém giết. Diệu Nhất lăn ngã trên mặt đất ngồi, một khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, mạnh mẽ nhìn xuống đau đớn. Vũ thủ, người cái phát rồ xuất sinh, vì cái gì muốn cướp đi ta nhi tử? Vì cái gì? Diệu Nhất tức giận vô cùng. Vân Phiêu Nguyệt. Không nghĩ tới ngươi luyện thành Liên Hoa Bảo Điện. Vu thủ một đôi đậu xanh mắt tỏa sáng mà nhìn Diệu Nhất kiểu nộn ra thịt. Hừ, hôm nay liền phải ngươi mệnh. Diệu Nhất cắn chặt răng đôi tay tung bay, đối với Vu thủ phát ra một đạo kim sắc quang mang. Đào Y Y Y tức khắc sắc mặt kinh hách mà nhìn Vu thủ thân thể lăng không nhoáng lên, Diệu Nhất trưởng phong không có chung. Ha ha ha, Diệu Nhất, đem Liên Hoa Bảo Điện giao ra đây, bổn tọa có thể tha cho ngươi bất tử. Vu thủ cười to qua đi, ngữ khí sắc bén nói: Hừ, ngươi mơ tưởng, lão yêu quái, ngươi tưởng khôi phục tuổi trẻ sao? Nam mơ. Diệu Nhất nổi giận mắng. Không cho, ngươi liền nhìn ngươi nhi tử chết. Vu thủ đột nhiên một bàn tay vươn tới, làm cái bấm tay tính toán thủ thế. Mọi người đều thực mê hoặc, chỉ thấy Vô Trần một trận kêu thảm thiết, từ Lãnh Viêm liệt trên người ngã xuống, Đồng Vô Tinh vội vàng tiếp được, nhưng Vô Trần như cũ đau đến bắt đầu trên mặt đất quay cuồng. Ha ha ha, ngươi không biết ta cho ngươi nhi tử hạ huyết chú sao? Đời này hắn nếu không chính là theo bổn tọa, cũng chỉ có chết. Vu thủ cười ha ha. Đại gia sắc mặt đều biến đổi lớn, huyết chú. Đó là thiên hạ ác độc nhất nguyền rủa. Ngươi cái đê tiện vô sỉ ra hỏa. Diệu Nhất tức giận đến phần eo máu tươi giật đến càng nhiều, đồng ý vội vàng cho nàng tắc cái ngọc đàm băng thiềm hoàn, để tránh nàng đổ máu quá nhiều, vô pháp chữa trị miệng vết thương. Mặc thị huyết chú, chỉ cần ta chết, hắn cũng sẽ hôi phi yên diệt, bất quá hắn chết, bổn tọa lại bình yên vô sự. Ha ha ha. Vu thủ gian trá tiếng cười trói thai vô cùng, đậu xanh trong mắt hiện lên làm Đào Y Y xem không hiểu ý cười. Ngươi, ngươi. Vô Trần không thể tin được mà chỉ vào dưỡng chính mình nhiều năm như vậy sư phó, tâm kế cư nhiên là như vậy trọng. Đào Y Y cùng Doãn Nguyệt Túc hai mặt nhìn nhau, như thế xem ra bọn họ còn không thể giết chết Vu thủ, vậy phải làm sao bây giờ? Huyết chú chẳng lẽ liền không có biện pháp phá? Đào Y Y dò hỏi. Ha ha ha, cho nên các ngươi muốn hắn tồn tại. Phải hảo hảo khẩn cầu ta sống lâu điểm, làm ngươi giao ra Liên Hoa Bảo Điện, cũng là vì hắn kéo dài tánh mạng. Thế nào? Vu thủ nhìn sắc mặt che kín tức giận Diệu Nhất. Xuất sinh. Lãnh Viêm liệt nhịn không được mắng một tiếng, nghĩ đến U Dạ chết, hắn hận không thể nhào lên đi xé hắn. Hừ, lão phu cuối cùng hỏi một lần, Liên Hoa Bảo Điện rốt cuộc giao không giao, không giao nói hôm nay nơi này chính là các ngươi bị chết nơi. Vu thủ dứt lời, đôi tay vung lên. Tức khắc mười mấy màu trắng mặt nạ bảo hộ nam tử từ trên trời giáng xuống, đứng ở hắn phía sau. Đào Y Y Y vừa thấy, thở hốc vì kinh ngạc, nhiều như vậy tử sĩ, hơn nữa lao xuất sinh, bọn họ bất tử cũng tất có thương vong, này đó như thế nào cho phải. Sư phó, cứu, cứu ta. Đống nhiên Tang Dữ thanh âm từ bên trong phát ra rồi. Nguyên lai Tang Dữ tưởng cường bạo Vô Trần, vừa lúc bị Lãnh Viêm Liệt đuổi tới, không chút do dự dùng hắn băng phách chủy thủ chặt đứt nàng một tay cánh tay, hơn nữa đối nàng hận ý, Đồng Vô Tinh càng là đi lên đi bổ mấy đao, bọn họ đều cho rằng nàng đã chết, không nghĩ tới cư nhiên còn sống. Nàng như thế nào còn chưa có chết? Đào Y Y thì tức khắc mắt phượng bốc hỏa, chợt lóe thân liền bay vụt qua đi, tuy rằng nàng không biết Vô Trần có hay không bị cường, nhưng khẩu khí này nàng là nuốt không dưới, huống chi lần trước Đào Thành Phong sự, nàng lại bất tử liền không có thiên lý. Yêu nữ, ngươi dám? Vu thủ lập tức giống giận thân ảnh thổi qua đi. Vừa động trăm động, Doãn Nguyệt Túc cùng Lãnh Viêm Liệt đồng thời ra tay công hướng hắn sau lưng, liền Diệu Nhất cũng chịu đựng một hơi, hướng hắn đánh tới, không thể giết hắn, cũng không thể làm hắn kiêu ngạo cuồng vọng. A! Tang Dữ kêu thảm thiết, hạ thân bị đảo y y y màu tím quang đoàn tập trung, toàn bộ thân thể đều bắn bay đi ra ngoài, đụng vào vách tường trượt xuống dưới sau đầu một vai, hai tròng mắt sung ra, chết không nhắm mắt. Đào Y Y không cần suy nghĩ, trở tay liền đối thượng Vu thủ song trưởng, oanh một tiếng, màu tím cùng màu đen tạc kéo ra tới. Ân. Vu thủ không nghĩ tới Đào Y Y như thế lợi hại, bị đạn phiêu đi ra ngoài, kết quả mặt sau Doãn Nguyệt Túc cùng Lãnh Viêm Liệt song trưởng tập đến, hắn là ngạnh sinh sinh mà bị hai trưởng, phát ra kêu rên, xoay người bàn tay một đạo ngân quang, cả người lại đạn trở về, tay phải chộp tới Doãn Nguyệt Túc ngực. Không. Cho ngươi Liên Hoa Bảo Điện. Đào Y Y kinh hách không chừng. Vu thủ tà công mau đến nàng căn bản vô pháp ngăn cản, Doãn Nguyệt Túc khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, thân thể giống mũi tên giống nhau lui về phía sau, nhưng vu thủ móng vuốt là càng ngày càng gần, sợ tới mức Đào Y Y không thể không hô lên tới. Quả nhiên, vu thủ thịt cầu vừa chuyển, hai mắt nhìn thẳng Đào Y Y trên tay Liên Hoa Bảo Điện. Thả bọn họ, sách này cho ngươi. Đào Y Y Y muốn bọn họ toàn bộ an toàn rời đi. Hảo. Thành giao. Vu thủ cư nhiên cười đáp ứng rồi. Đại gia đi mau. Đào Y Y Y vội vàng hô. Đồng Vô Tinh bế lên suy yếu Vô Trần, Lãnh Viêm Liệt túm lên bị thương nặng Diệu Nhất, tức Mặc Thu Thủy cùng sợ tới mức một đầu mồ hôi Doãn Nguyệt Túc vội vàng lui ra ngoài. Lấy tới. Vu thủ cười lạnh nói. Cho ngươi. Đào Y Y Y tức khắc đem thư thẳng tắp mà bay về phía bọn họ mặt, chính mình thân ảnh chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Vu thủ không có truy, tiếp được Liên Hoa Bảo Điển sau vừa lật, cười ha ha lên. Nhất Ba Ngu Xuẩn, Vô Trần bất tử. Các ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi, ha ha ha. Vu thủ cuồng vọng cười to. Sư phó. Vô Linh thanh âm xuất hiện. Ngươi chạy tới nơi nào? Vu thủ tiếng cười ngừng, quay đầu nhìn về phía ra tới Vô Linh. Đỗ Nhi đi Hoàng Thành khách điếm, Âu Dương Linh Lan đã bị cứu đi. Vô Linh đi đến Tang Dữ thi thể trước, nhìn đến nàng hạ đề mơ hồ một mảnh, phía sau từ trong lòng ngực lấy ra cái chai, ở trên người nàng đổ chút, chỉ thấy Tang Dữ thi thể chậm rãi hòa tan rớt, phát ra ghê tởm xú vị. Cứu đi, liền lại trảo trở về, hoàng thượng đối nữ nhân này dùng tình rất sâu, chỉ có khống chế nàng, sẽ không sợ hoàng thượng không đầu hàng. Vu thủ thân ảnh hướng bên trong thổi đi, đem nơi này hủy hoại, tử sĩ mang về Trích Tinh Các, bổn tọa muốn bế quan. Sư phó, bọn họ sẽ lại đến. Vô Linh vội vàng nói. Không cần lo lắng, bọn họ muốn chữa khỏi Vô Trần thương cùng đả thông kinh mạch, yêu cầu thời gian, Trích Tinh Các lượng bọn họ cũng không dám tới, còn nữa có Âu Dương Linh Lan. Hoàng thượng cũng sẽ không làm cho bọn họ tiến Trích Tinh Các, việc này giao cho ngươi đi làm, Vô Sắc chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít. Vu thủ cười lạnh. Sư phó, Vô Trần sư đệ thật sự trúng huyết chú sao? Vô Linh một đôi màu đen con người có kinh hách. Hắc hắc, cho rằng hắn là Minh Lãng Tinh, vì sư không thể làm 5 người liên hợp lại, Mặc thị tuy rằng xuống dốc, nhưng sớm hay muộn còn sẽ lên. Vu thủ đoán hận nói, hắn vốn dĩ chính là một viên quân cờ. Vô Linh cả người lạnh lùng, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Sư phó, ngươi sẽ giết chết sư đệ sao? Vô Linh sợ hãi mà dò hỏi. Hừ, hắn đã phản bội lão phu, không nghĩ tới ý trời khó chắn, hắn cư nhiên thật sự sẽ yêu nữ nhân kia, ngươi có biết hay không, kia yêu nữ chỉ cần thu kia 4 sao, 5 sao hợp nhất, vi sư liền không hề là nàng đối thủ, huyết chú chỉ là đối vi sư một cái bảo đảm mà thôi. Này huyết chú thật sự không có biện pháp giải sao? Vô Linh hiếu kỳ nói. Ha ha ha, tự nhiên có biện pháp, chỉ cần uống lên 5 sao huyết. Hắn chú cũng liền biến mất, đáng tiếc bọn họ là vĩnh viễn sẽ không biết, ha ha. Vũ thủ cười to nói, nhìn xem trong tay Liên Hoa Bảo Điển nói, Vô Linh, ngươi nhất hiếu thuận, vi sư đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, ngươi có thể đừng làm vi sư thất vọng a. Đỗ Nhi không dám, Đỗ Nhi này liền đi bắt Âu Dương Linh Lan. Vô Linh cũng chỉ có thuận theo, tuy rằng sợ hãi, nhưng hắn đi lộ cũng đã trở về không được. Ân, đi thôi, nữ nhân này tốt nhất có thể khống chế tâm trí nàng, như vậy đối chúng ta có lợi. Ngươi đi xứng điểm dược đi. Vu thủ trong mắt đều là âm u chi sắc. Là, sư phó, Đồ Nhi biết. Vô Linh gật gật đầu, nhìn Vu Thủ Phiêu xa biến mất ở hắc ám cổng tò vò. Lời nói phân hai đầu, Đào Y đoàn người từ cửa chính rời đi Thiên Tinh Phồn Hoa, thuận lợi đến làm cho bọn họ có điểm kinh ngạc. Này lão xuất sinh thật sự thả chúng ta. Tức Mặc Thu Thủy cũng thực giật mình. Đi thôi, đi tìm cổ ca ca, nhìn kỹ hắn nói. Đào Y nhìn bị Lãnh Viêm liệt điểm vượng huyệt đạo vô trần nhữ mày nói. Đoàn người lần này nhanh hơn tốc độ, Diệu Nhất sắc mặt tái nhợt, nguyên khí đại thường, Doãn Nguyệt Túc có nàng. Thuê xe ngựa, thực mau liền đến Mộ Dung Nguyệt Bạch biệt viện. Tô Quân Phàm, Đào Thanh Phong ở trong đình nghe cổ Ngật Lăng giảng giải y y lý, nhìn đến đại môn mở ra, đều không hẹn mà cùng xem qua đi. Nương tử, cổ Ngật Lăng kinh hỉ nói, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể nhìn thấy y y, còn tưởng rằng mấy ngày nay bọn họ nhất định sẽ rất bận. Phần 211. Y. Đào Thanh Phong là khuôn mặt tuấn tú hưng phấn mà lược đến y bên người, bất quá thấy rõ bọn họ mỗi người trên người đều là huyết thời điểm, lập tức liền biết tình thế nghiêm trọng. Tô Quân Phàm vội vàng hỗ trợ, đại gia đem Vô Trần cùng Diệu Nhất nâng trở về phòng. Doãn Nguyệt Túc, Tức Mặc Thu Thủy, Lãnh Viêm Liệt cùng Đồng Vô Tinh đi quen thuộc, thật sự trên người vết máu loang lổ thực doa người. Đào y không có rời đi, đứng ở mép giường, nhìn cổ Ngật Lăng vì hai mẫu tử bắt mạch. Cổ ca ca, thế nào? Đào y nhìn đến Vô Trần khuôn mặt tuấn tú hồng thành một mảnh, trên người áo choàng thực hỗn độn, phía dưới quần đã không có, cũng may áo choàng đủ trường, che đậy trọng điểm bộ vị. Nhưng xà hoan tán dược lực, làm thân thể hắn ở hôn mê chung như cũ không ngừng nghỉ, Đào y nhìn có điểm mặt đỏ. Kinh mạch thắt loạn, mị dược lợi hại, chỉ sợ như vậy đi xuống sẽ biến thành tàn phế. Cổ Ngật Lăng rồi dám nói. A, kia làm sao bây giờ? Đào y chấn động, cho rằng Vô Trần ăn tuyết tàng hoa tốt xấu cũng tốt một chút à. Hắn kinh mạch vốn dĩ liền có một cái bị lao quốc sư lấp kín, nếu muốn biện pháp trước đả thông, y, ngươi hiện tại nội lực cao cường, có thể thử xem. Hơn nữa ta ngân châm độ huyệt, cũng học có thể thành công, bất quá nguy hiểm như cũ rất lớn, vạn nhất đánh không thông, hắn về sau liền võ công mất hết, bán thân bất toại. Ta. Được chưa a? Đào y thì sợ hay nói. Còn có hắn trung xà hoan tán, khó hiểu nói chỉ sợ cổ Ngật Lăng sắc mặt xấu hổ. Chỉ sợ cái gì? Đào y đã đủ buồn bực. Chỉ sợ ở cũng không thể nhân đạo, còn có khả năng bạo mạch máu, ta có thể áp chế dự tính, nhưng cùng Thanh Phong giống nhau, khó hiểu khẳng định là không được. Cổ Ngật Lăng lộ ra cười khổ. Đào y khỏe miệng quất thẳng tới, thầm mắng tăng dữ, kia tiện nữ vì sao mỗi lần đều phải chơi nam nhân, cuối cùng xui xẻo chính là nàng, mãi mãi cái hùng. Còn có cái biện pháp. Cổ Ngật Lăng nhìn nàng ánh mắt lập lòe nói. Nói. Đào y nghiêng hắn liếc mắt một cái, cổ Ngật Lăng thương thế hảo đến không sai biệt lắm, chính là miệng vết thương đóng vảy chưa lui, nhưng người đã an toàn không có việc gì, quả nhiên là thần y. Thiến hắn. Cổ Ngật Lăng làm cái thiết thủ thế. Đào y cả người dùng mình một cái, nhìn về phía Vô Trần kia trương không hề huyết sắc, có thể nói khủng bố mặt, tay áo hạ tay nhỏ nắm thật chặt. Bất quá cũng có thể tìm Hoa Lâu cô nương vì hắn giải. Cổ Ngật Lăng cổ quái mà nhìn Đào y liếc mắt một cái. Đào y nội tâm bị châm một thứ, không có ra tiếng, quay đầu nhìn về phía giường nệm thượng hôn mê Diệu Nhất nói, nàng thế nào? Thương thế thực trọng, miệng vết thương rất sâu, mất máu quá nhiều. Bất quá nàng có tự mình chữa trị năng lực, chính là vấn đề thời gian, chỉ cần có khẩu khí, phỏng chừng cũng không chết được. Cổ Ngật Lăng nhún nhún vai. Đôi mẹ con này cũng thật đủ thảm. Tô Quân Phàm ở phía sau lắc lắc đầu. Quân Phàm, lão quốc sư nói ở Vô Trần trên người hạ huyết chú, nhưng có biện pháp giải trừ. Đào y nghĩ đến Tô Quân Phàm tốt xấu đối này đó so với bọn hắn hiểu biết nhiều, cho nên hỏi. Huyết chú. Tô Quân Phàm cả kinh, con ngươi chừng xuất đạo, lão xuất sinh như vậy tàn nhẫn. Đều là xuất sinh có thể không ác sao. Đào y tức giận nói. Kia lão xuất sinh vừa chết, Vô Trần là khẳng định muốn chết. Tô Quân Phàm nói làm Đào y thở dài. Thật không công bằng, ít nhất hẳn là lẫn nhau mới đúng, như thế nào Vô Trần chết, hắn liền bất tử đâu. Đào y buồn bực nói. Không có khả năng. Huyết chú vốn dĩ chính là lẫn nhau, một người chết một cái khác nhất định sẽ chết, lão xuất sinh là như thế nào nói cho của các ngươi. Tô Quân Phàm nhíu mày nói. Đào y vui vẻ nói, thật sự, nàng nói Vô Trần chết, hắn sẽ không chết, hắn chết Vô Trần nhất định sẽ chết, ta còn cử đến không công bằng đâu. Nguyên lai hắn là lừa dối chúng ta. Kia huyết chú như thế nào giải? Cổ Ngật Lăng nhìn về phía nhíu mày Tô Quân Phàm. Tô Quân Phàm xinh đẹp mắt đào hoa nheo lại nói, huyết chú căn bản vô giải, bất quá lao xuất sinh nói như vậy, có lẽ này căn bản không phải huyết chú. A, nói như thế nào? Đào y ngạc nhiên nói. Huyết chú là thực bá đạo, dùng hai bên huyết hạ chú, một phương chết đi, một cái khác hẳn phải chết, nhất định là lẫn nhau. Hắn nếu nói như vậy, đã nói lên hắn ở hù dọa chúng ta, lại hoặc là không phải huyết chú, mà là dùng huyết vì dẫn mặt khác chú, giải trừ rất liền không có việc gì. Nhưng chúng ta cũng đều không hiểu, ngươi có thể nhìn ra tới là cái gì chú sao? Đào Y nhìn xem Vô Trần chăn thượng xông ra một cây giống một đồng giống nhau đồ vật, khoe miệng chịu chịu, Xà Hoan tán bá đạo nàng là kiến thức qua. Cái này ta hiểu biết không nhiều lắm, nhưng ta biết có phương diện này thư tịch, quay đầu lại ta đi xem xét. Tô Quân Phàm xin lỗi mà vòng vòng ra đầu. Hảo, vậy phiền toái ngươi, ai, ta đi trước thay đổi quần áo, nhưng cái đó tử sĩ thật là đáng sợ. Đào Y sắc mặt tái nhợt mà đi ra ngoài. Nương tử, ngươi đừng quá mệt mỏi. Cậu Ngật Lăng vội vàng ôn nhu mà an ủi nói. Đào Y xoay người nhìn xem hai cái lo lắng cho mình nam nhân, lại đi trở về, ở bọn họ trên mặt một người hôn một cái nói, có các ngươi ở, thật tốt. Cậu Ngật Lăng cùng Tô Quân Phàm sắc mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào vô cùng. Sau giờ ngọ, Đào Y nghỉ ngơi hạ đi ra trong hoa viên, liền nhìn đến Đồng Vô Tinh mang theo cái hai cái lớn lên không tồi mỹ mạo nữ tử, làm nàng sửng sốt. Vô Tinh, các nàng là ai? Đào Y đi qua đi. Nương tử, ngươi tỉnh à, các nàng là Phiêu Hương viện cô nương, tới vì Vô Trần giải dược, thần Y nói lại khó hiểu liền tới không kịp. Đồng Vô Tinh con ngươi lóe sáng mà nhìn thay cung trang đàn, mỹ diễm động lòng người Y. Xương phòng kia đầu, Cổ Ngật Lăng kêu, Vô Tinh, ngươi nhanh lên. Đào Y mặt mày nhíu chặt, mau các nàng một bước hướng xương phòng đi đến. Đào Y. Diệu nhất tiếng kêu truyền vào Y lỗ thai. Viêm Liệt, ngươi đem nữ nhân này bối đi ra ngoài. Cổ Ngật Lăng còn ở ra lệnh. Không được. Diệp Nhi tỉnh lại sẽ điên mất. Tuyệt đối không thể dùng mặt khác nữ nhân. Đào Y, ngươi cứu ta nhi tử, ngươi cùng hắn hành qua phòng, hắn như vậy hái ngươi, ngươi nhận tâm sao? Cầu ngươi cứu Diệp Nhi. Diệu nhất hô. Đào Y nhìn đến băng bó tốt Diệu nhất ngăn ở hôn mê Vô Trần trước giường, bên cạnh Lãnh Viêm Liệt là một trường khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng sương, hận không thể chém chết Diệu nhất nữ nhân này, cư nhiên còn muốn cho nàng nương tử vì Vô Trần giải mị dược. Lần trước là ngoài ý muốn, lần này quyết không cho phép. 061 chương bổ Vô Trần. Cậu Ngật Lăng kêu lên nói, lần trước là ngoài ý muốn, lần này có mặt khác cô nương, vì cái gì còn muốn chúng ta nương tử cứu hắn? Người đều tới. Cậu Ngật Lăng chỉ vào tiến vào hai vị diện mạo không tồi nữ tử nói. Chính là, nam nhân có cái gì? Loại tình huống này là nữ nhân là được. Chính hắn cũng chưa chắc biết. Lãnh Viêm Liệt đối Đào Y lại nói, nương tử, người trước đi ra ngoài, bên này chúng ta thu phục. Không được, lần trước nàng trung mị dược, Diệp Nhi mạo nguy hiểm cứu nàng, lần này Diệp Nhi như vậy, nàng vì sao không cứu? Nàng còn có hay không lương tâm? Diệu nhất xoay người nhìn xem chính mình nhi tử, đột nhiên rên rỉ chậm rãi truyền tỉnh. Mẫu thân, ta Vô Trần phát hiện chính mình cả người cứng đờ, nơi nào đó địa phương càng là hỏa thiêu hỏa liệu, lại nhìn đến trước giường mấy người sau có điểm giật mình, ta không chết sao. Diệp Nhi, ngươi chúng mị dược, hiện tại bọn họ tìm tới hai vị cô nương vì ngươi giải dược, ngươi có bằng lòng hay không? Diệu nhất do hỏi. Cái gì? Không cần. Vô Trần vội vàng kinh hoàng nói. Không cần ngươi liền chờ bạo mạch máu mà chết đi. Lãnh Viêm Liệt hỏa đại đạo. Lúc này Đào Y đứng ở cửa, Vô Trần còn không có nhìn đến nàng. Diệp Nhi, nữ nhân kia quá nhẫn tâm, nàng không chịu cứu ngươi, ngươi nếu không khiến cho này hai cái cứu đi. Diệu nhất là cố ý nói như vậy, nàng muốn Đào Y biết con trai của nàng cùng nàng giống nhau, đối ái là kiên trinh không du. Không, không cần, nương, ta không thể thực xin lỗi nàng, ta ái nàng. Vô Trần tức khắc lắc đầu, tái nhợt khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, Diệu nhất cười, nàng liền biết. Nhưng nàng không chịu, ngươi làm sao bây giờ? Diệu nhất tiếp tục hỏi, Cổ Ngật Lăng cùng Lãnh Viêm Liệt đều đứng ở mép giường âm trầm mà nhìn hắn. Còn có mặt khác biện pháp sao? Vô Trần nhìn về phía Cổ Ngật Lăng. Có, đem ngươi thiến. Cổ Ngật Lăng thực dứt khoát nói. Vô Trần không có thanh âm, con ngươi là hoảng sợ, Lãnh Viêm Liệt cười lạnh lên. Kỳ thật nữ nhân đều giống nhau, ngươi coi như là giải dược, sảng một chút chính là. Hà tất để ý là ai? Không, không thể, thiến đi, thiến ta. Vô Trần nói đem cửa Đào Y cả kinh sắc mặt tái nhợt. Dù sao ta cùng nàng rốt cuộc không cơ hội, đó là cái tốt đẹp hồi ức, khiến cho ta vẫn luôn hồi ức đi xuống, ta sớm muộn gì đều phải chết, thiến cũng không quan hệ, có thể sống mấy ngày liền mấy ngày, ta không để bụng. Vô Trần sâu kín mà nói. Ngươi mẹ nó ngốc ca. Lãnh Viêm Liệt tức giận đến chửi ầm lên. Hừ, các ngươi nghe được, đây là ta nhi tử. Ngươi cái nữ nhân, muốn hay không như vậy nhẫn tâm làm ta vân ra đoạn tử tuyệt tôn A. Diệu nhất xoay người rời đi thân mình, làm vô trần thấy được cửa y y y y y y vô trần kinh hách mà kêu lên, sắc mặt càng là hồng đến như dáng màu giống nhau. Ai? Cổ Ngật Lăng thở dài, đi lại đào y y y bên người nói, nương tử, hắn đối với ngươi thật đúng là khăng khăng một mực, nếu là ta, khả năng đều làm không được đem chính mình tiến. Cổ Ngật Lăng thực thành thật nói. Đào y y y toàn thân có điểm run rẩy, nàng thật sự không nghĩ ra vô trần vì sao sẽ như vậy ái nàng, thậm chí còn ngày đó ra thịt thân cận, nàng một chút cũng không biết. Y y y y, ngươi đừng làm khó dễ, ta hiểu được, không có việc gì, huyết chú buồn vô giải, ta đã chết cũng chưa quan hệ, chính là tưởng nhiều nhìn xem ngươi cùng mẫu thân, cho nên có thể sống mấy ngày liền mấy ngày, thần y y, thiến đi, ta có thể nhẫn. Vô trần nhìn đào y y y kia trương rối rắm khuôn mặt nhỏ, tâm đều đau. Nhi tử, ngươi như thế nào ngu như vậy? Ô ô rượu nhất nhịn không được khóc thút thít. Đồng vô tình vẫn luôn không nói chuyện, lúc này đối hai cái cô nương âm trầm nói, đi vào, đem hắn cường. Thiếu ra, hắn giống như thực cái thiếu nãi nãi a, chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu. Hai cái cô nương chung một vị có điểm lùi bước nói. Rong giải cái gì, liền giải cái dược mà thôi, nếu là giải rớt, thiếu ra thưởng các ngươi một người 1.000 lượng. Đồng vô tình nảy sinh ác độc nói. Tức khắc hai cái cô nương con ngươi tỏa sáng, hướng giường phóng đi. Cổ Ngật Lăng cùng Lãnh Viêm Liệt sợ tới mức văng ra. Diệu nhất thấy đào y y không ra tiếng, lại tức lại vội la lên, nhi tử, nàng không đáng ngươi ái, nhưng nương cũng không bỏ được thiến ngươi, ngươi liền ủy khuất một chút đi. Nói xong yên lặng mà hướng cửa đi đến. Không, không cần. Vô trần kinh hoàng mà nhìn hai cái cô nương đi lên liền kéo hắn áo choàng, hắn cư nhiên vô pháp lúc ních. Tiểu Lan, ngươi trước đi, này dược chỉ sợ muốn giải rất nhiều lần. Hai cái cô nương cũng không sợ mọi người xem, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, bất quá chỉ là cởi váy hạ quần. Không cần, đừng đụng ta, y y y y, cầu ngươi, đừng như vậy tàn nhẫn, ta tình nguyện chết, ta không muốn dơ. Vô trần nhìn đào y y y nước mắt đều trượt xuống dưới, kia trong mắt khẩn cầu cùng tuyệt vọng làm đào y y y tâm giống bị đào thứ giống nhau. Chúng ta đi ra ngoài đi. Vô trần, nhẫn một chút liền hảo. Lãnh Viêm Liệt nói thanh, mọi người đều đi ra ngoài. Nương tử, đi thôi, không có việc gì. Đồng vô tinh lôi kéo đứng bất động đào y y y y. Đào y y y đôi mắt ngáy mắt. Một giọt trong suốt nước mắt theo gương mặt lan xuống, vô trần con ngươi tuyệt vọng đã thật sâu mà chấn động nàng. Công tử, Tiểu Lan tới. Tiểu Lan bò lên trên vô trần thân thể, vượt khai hai chân chuẩn bị chậm rãi ngồi xuống đi. Vô trần con ngươi cuối cùng nhìn đào y y y liếc mắt một cái, con ngươi một bế, nước mắt nhanh chóng chảy xuống nhập mép tóc bên trong. Chấm đã. Đào y y y mở miệng. Mặt sau Lãnh Viêm Liệt, Đồng vô tinh cùng Cổ Ngật Lăng tức khắc nội tâm thở dài. Tiểu Lan vội vàng bò xuống dưới cười nói. Liền thiếu chút nữa, hảo, hảo, ta thật sự cũng không đành lòng, này 1.000 lượng thật đúng là không nghĩ kiếm, như vậy si tình nam nhân quá ít thấy, ta đều bị cảm động đã chết. Đúng vậy, nếu là yêu ta thì tốt rồi. Một cái khác tiểu tử cũng nhẹ nhàng thở ra. Ý kìa, ý kìa, cảm ơn ngươi. Diệu nhất thật là cao hứng, vội vàng đem hai nữ nhân lôi ra tới, đóng lại cửa phòng. Phần 212. Đào ý kìa đứng như cũ không núp đích, vô trần mở con ngươi nhìn nàng. Nước mắt lưu cái không ngừng, làm đào y y cảm thấy phi lưu làm không thể. Chưa thấy qua nam nhân như vậy sẽ rơi lệ. Đào y y thở dài đi ra phía trước, vừa đi vừa chậm rãi giải khai chính mình váy áo, lộ ra bên trong mặt ngực. Vô trần muốn cười, kết quả nước mắt càng nhiều, nhìn y y khuôn mặt nhỏ như thế nào cũng không rời đi, làm y đều cảm thấy chính mình dáng người có phải hay không đã không hấp dẫn nam nhân. Mắt phượng nhìn về phía hắn phía dưới, áo choàng như cũ ngăn trở, nhưng cây gậy như cũ ngẩng cao. Quần áo tan mất, đào y y y nhẹ nhàng mà dùng tay vén lên hắn áo choàng, tức khắc khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lần trước không ấn tượng quá, lần này lại nhìn cái cẩn thận. Y y y vô trần thanh âm khàn khàn mà ôn nhu. Đào y y y quay đầu, xem hắn bị nước mắt gột rửa quá lóe sáng con ngươi, đột nhiên cảm thấy hắn khuôn mặt tuấn tú mỹ rất nhiều. Ủy khuất ngươi. Vô trần nội tâm hảo kích động, trên mặt không bình thường hồng càng là rõ ràng. Ta thiếu ngươi. Đào y y y bò lên trên thân thể hắn, thẳng lên. Vô trần lúc này đây có thể nhìn đến đào y y y ngạo nhân đầy đạn, ngọc da ngưng trọng, tử tang hoa yêu diễm động lòng người, làm hắn ánh mắt liễm diễm, dược lực càng là tăng mạnh, trong miệng nhịn không được phát ra ái mộ rên rỉ. Đào y y y ra tay giải hắn huyệt đạo, làm hắn thân thể không cần như vậy cứng đờ. Nhịn không được sao? Đào y y y khẽ hỏi. Còn có thể. Vô trần mềm nhẹ nói, mặt đỏ thai hồng mà duỗi tay đem y y y kéo xuống tới. Đào y y y hai tròng mắt một bế. Hai làn môi tương hôn, y y y nội tâm một thổn thức, trước nay không nghĩ tới hắn cũng là cái sẽ làm nhân tâm đau nam nhân. Vô trần lòng say, trước nay không nghĩ tới có thể như thế có được hắn âu yếm nữ nhân, linh lưỡi mềm nhẹ mà duỗi nhập y y y thơm ngọt cái miệng nhỏ, khẽ chạm kia thẹn thùng tiểu lưỡi thơm. Đào y y y mở con ngươi, liền nhìn đến Vô Trần nhắm chặt khỏe mắt lại một lần trượt xuống nước mắt tới, hắn toàn bộ thân thể đều ở ẩn ẩn mà run rẩy, làm nàng trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ yêu thương. Rời đi hắn môi mỏng, Vô Trần mở mắt ra, Đào y y y duỗi tay nhẹ nhàng mà vì hắn lau nước mắt nói, đừng khóc. Vô Trần tưởng giọt sương ý cười, kết quả so với khóc còn khó coi hơn, duỗi tay một ôm, đem y y y gắt gao mà kéo vào trong lòng ngực nước nở nói, ta yêu ngươi, rất yêu, ta thật là cao hứng. Đào y y y đều bị hắn hoàn toàn cảm động, ôm chặt lấy hắn nói, đồ ngốc, đừng khóc, bộ dáng này còn như thế nào giải dược. Nàng thật sự cũng không nghĩ ra, cái này nhìn qua như thế nam nhân cư nhiên như thế yêu đất. Giống lần trước giống nhau sao? Vô Trần nói làm Đào y y y ngẩng đầu lên kinh ngạc nói, lần trước thế nào? Nàng hoàn toàn không biết. Vô Trần cười đến đặc biệt đẹp, Đào y y y có điểm há hốc mồm, đó là thực hồn nhiên thực hạnh phúc tươi cười. Rồi tay đem nàng chậm rãi lại kéo xuống tới, môi mỏng dựa vào nàng bên lỗ thai nhẹ nhàng mà nói ba chữ. Đào y y y sửng sốt sau, lập tức sắc mặt đỏ bừng nói, thật sự. Không có khả năng đi. Vô Trần cười ra thanh âm, nguyên lai kêu ba chữ là cường bạo ta. Vô Trần thực nghiêm túc thực ngượng ngùng gật gật đầu nói, ngươi đều đem ta làm đau. Ách! Đào y y thì há hốc mồm, chính mình cư nhiên cường bạo một cái xử nam, ố hát, mị gốt. Ân Vô Trần nhíu mày, thân thể không khỏe làm hắn phát ra ái mội thanh âm, kia phong tao cố nén bộ dáng thật đúng là mê người, làm Đào y y y ngực đống nhiên căng thẳng. Kia mặc kệ, lại cường bạo một lần đi. Đào y y y biết hắn khó chịu, này nam nhân đã xem như có thể nhẫn được. Vô Trần cả kinh, tức khắc ngao kêu lên, cái loại này nhanh chóng cực hạn lại mất hồn cảm giác thiếu chút nữa không muốn hắn mệnh, nữ nhân này thật sự vẫn là như vậy mánh, làm hắn lúc nào cũng đều thương nhớ đêm ngày. Ngày này, thẳng đến tấm màn đen buông xuống, Vô Trần trong phòng đều là cái loại này ái mội thanh âm, mọi người đều là sắc mặt không tốt, trừ bỏ thương thế chậm rãi chữa trị diệu nhất, nàng vẫn luôn canh giữ ở trong viện, không cho bất luận kẻ nào tới gần, cấp nhi tử tranh thủ cơ hội. Trong phòng, Vô Trần gắt gao mà ôm mềm mại y thân thể không khỏe đã giải trừ, nói cách khác hắn tiểu Vô Trần đã thỏa mãn đã có điểm bị thương. Hảo sao? Đào y thì chấp hạ xinh đẹp mắt phượng nói, khuôn mặt nhỏ như cũ có đào hồng, vừa mới bắt đầu là nàng cường hắn, sau lại liền trái ngược, quả nhiên nam nhân đều là đồ háo sắc. Ân, y thì thật lợi hại, Vô Trần ca ngợi nàng. Nhưng như vậy ca ngợi vẫn là làm Đào y thì đỏ bừng mặt. Đừng nói hiệu nói vượng, đúng rồi, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta cùng cổ ca ca thử giúp ngươi đả thông kinh mạch. Bất quá vạn nhất thất bại, ngươi khả năng liền không có võ công, còn khả năng bán thân bất toại. Đào y khẩn trương nói. Ta biết, thì đi, ta đã không có tiên đối. Vô Trần thực bình tĩnh mà nhìn thâm ái nữ tử, cảm giác y tựa như tiên nữ thánh khiết. Nói bậy. Nếu ta đều cứu ngươi, ngươi nhất định phải cho ta sống sót. Đào y lập tức cả giận nói. Vô Trần ánh mắt lóe sáng mà nhìn Đào y, nơi đó mặt yêu say đắm nùng đến không hòa tan được. Ngươi không bỏ được ta sao? Vô Trần lấy hết can đảm hỏi. Đúng vậy, ta không bỏ được, cho nên ngươi nếu là kiên trì đi xuống, ta liền cưới ngươi. Đào y điều kiện phi thường mê người. Thật sự. Vô Trần bị kinh hãi ở. Đào y cười gật gật đầu, ôm cổ hắn thân thiết nói, hảo hảo sống sót, ngươi là của ta bảo hộ tinh. Vô Trần nội tâm quá kích động, đột nhiên đem y ôm chặt, thật lâu cũng chưa nói ra lời nói tới. Dùng bữa tối. Trong viện tức mặc thu thủy thanh âm đại đến có thể chấn điếc lô thai. Người muốn chết ta. Đừng xảo ta nhi tử cùng con dâu. Diệu nhất thanh âm cũng thực bén nhọn. Đào y cùng Vô Trần lập tức tách ra, hai người sắc mặt xấu hổ. Đào y vội vàng đứng dậy nói, đứng lên đi, đi dùng nữa, ngươi thân thể hảo điểm không. Vô Trần mắt đen lập loè nói, khá hơn nhiều, giải nhuyễn cốt tán, hiện tại không có việc gì. Ân, vậy là tốt rồi, chờ hạ tận lực ít nói lời nói, miễn cho bọn họ ghen. Đào y chiếu cố nói. Vô Trần gật gật đầu. Sắc mặt đỏ bừng, trong lòng thực hạnh phúc. Thực mau, hai người đi tới thiện thực phòng, bởi vì người nhiều, đêm nay phân hai bản, y nam nhân ngồi một bản, có Doãn Nguyệt Túc, tức Mặc Thu Thủy, Lãnh Viêm Liệt, Đồng Vô Tinh, Tô Quân Phàm, Cổ Ngật Lăng, Đào Thanh Phong. Một khác bản là Cố Khinh Yên cùng Âu Dương Bách Thanh, Âu Dương Bách Thanh bởi vì bị thương, cho nên trực tiếp tới tìm Cổ Ngật Lăng, mặt khác còn có Diệu Nhất, Bách Di, Đào Hồng Yên, Mộ Dung Nguyệt Bạch, Mộ Dung Lão Phu Nhân. Duy độc Doan Thiên Nhất còn ở Thiên Nhất lâu. Hai người vừa vào cửa, mọi người đều nhìn hai người, mỗi người sắc mặt cổ quái, Đào y nhìn đến nàng nam nhân mỗi người đều là sắc mặt xanh mét. Diệp Nhi, tới bên này ngồi. Diệu Nhất cười tiếp đón chính mình nhi tử. Vô Trần nhìn xem kia một bàn tất cả đều là y hề nam nhân, mà bọn họ cũng vừa vặn chỉ không một cái vị, liền biết chính mình không phân, mỉm cười đi đến Diệu Nhất bên người ngồi xuống, cùng đại gia chào hỏi. Đại gia ăn cơm đi, ăn xong rồi lại nói. Đào y thì không khỏi chờ hạ ăn không ngon, vẫn là rất có kinh nghiệm. Diệp Nhi, thân thể hảo chút sao? Diệu Nhất nhẹ nhàng mà cùng Vô Trần thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Vô Trần sắc mặt đỏ bừng, gật gật đầu, sau đó ánh mắt tự nhiên mà hướng y ở bên kia xem. Cố Khinh Nghiên các nàng đều không có đụng tới quá y, buổi chiều y ở vì Vô Trần giải dược khi mới biết được đã xảy ra chuyện gì, không chỉ có mỗi người khó chịu mà nhìn Vô Trần. Vô Trần huynh, ngươi là chờ đến mây tan thấy trăng sáng a? Âu Dương Bách Thanh thỉnh thoảng lại nhìn xem Đào y, mấy ngày không thấy, y thật là lại nhiều vài phần nữ nhân vị. Âu Dương huynh, đừng như vậy nói, Vô Trần hổ thẹn. Vô Trần sợ dẫn phát khẩn trương không khí, không dám lộ ra gương mặt tươi cười. Đào Hồng Yên biết chính mình muội muội tâm sự, vội vàng cười nói, đại gia ăn cơm, khó được nhiều người như vậy đâu, Vô Trần là minh lãng tinh, cũng không tính người ngoài, ha ha, Khinh Yên, ngươi cùng Âu Dương đại ca cũng là chờ đến mây tan thấy trăng sáng a. Nói nhìn hai người cười duyên lên. Hồng Yên, ngươi đừng nói bậy. Âu Dương đại ca sẽ tức giận, Khinh Yên nhưng không tốt như vậy phúc khí. Cố Khinh Yên ngắm Âu Dương Bách Thanh liếc mắt một cái, người nam nhân này đã cự tuyệt nàng rất nhiều lần, làm nàng thực bị nhục chết. A, Âu Dương đại ca, Khinh Yên có cái gì không tốt? Đào Hồng Yên lập tức bất mãn mà trường hướng Âu Dương Bách Thanh, hắn gãy xương cánh tay như cũ không thể nhúc nhích, chỉ có thể một tay ăn cơm. Khinh Yên thực hảo, là ta không xứng với nàng. Âu Dương Bách Thanh xấu hổ mà cười cười, lời này vừa nói ra, mọi người đều thực giật mình, mỗi người đều cho rằng Cố Khinh Yên cùng hắn đã là một đôi. Tính, ta biết ngươi đối ta không cảm giác, từ y tiến vào đến bây giờ, ngươi đều nhìn nàng vô số lần, này dọc theo đường đi, ngươi liền xem đều bất chính mắt thấy ta. Cố Khinh Yên trong lòng đừng nói nhiều khó chịu, này một đường tuy rằng có cơ hội ở chung, nhưng ở chung kết quả lại thật sự làm nàng thương tâm, làm nàng biết rất nhiều thời điểm, cảm tình thật là miễn cưỡng không tới. Âu Dương Bách Thanh tức khắc sắc mặt đỏ thẫm, nhìn Cố Khinh Yên liếc mắt một cái nói, ngươi đừng nói như vậy, ta không có ý gì khác. Đào y còn không có chính thức xem qua Âu Dương Bách Thanh, cái này nhưng thật ra không thể không nhìn, bốn mắt nhìn nhau, Âu Dương Bách Thanh lập tức liền rời đi ánh mắt, không dám nhìn nàng. Mọi người đều thực kinh ngạc, tức Mặc Thu Thủy lập tức liền nói, không thể nào. Chẳng lẽ ngươi cũng thích chúng ta nương tử? Không được, cái này ra đã quá nhiều. Khinh Yên tốt như vậy, ngươi có phải hay không mắt bị mù? Tức Mặc Thu Thủy vì Cố Khinh Yên không phục. Ta không có. Âu Dương Bách Thanh xấu hổ mà tưởng chui xuống đất động đi, hắn là thích y, nhưng không tới muốn cưới nàng nông nỗi, chỉ là nàng hảo mỹ, làm hắn nhịn không được liền muốn nhìn nàng, còn nữa hắn thật không có muốn cưới vợ ý niệm. Tốt nhất không có, bằng không tới một cái đánh một cái, tới hai cái đánh một đôi. Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng nói. Đối. Nương tử, ngươi nhưng đừng lại mềm lòng. Đồng Vô Tinh lập tức đáng thương hề hề nói. Đào Thanh Phong ngồi ở Đào y bên người, lập tức vươn bàn tay to, nhẹ nhàng mà cầm y tay nhỏ, đối đại gia cười nói, y làm cái gì, nàng chính mình rất rõ ràng, đại gia không nên ép nàng, nhanh ăn cơm đi, đồ ăn lạnh nhưng không thể ăn. Nói một tay kia còn vì y gấp đồ ăn. Đào y ngẩng đầu nhìn xem ôn nhu như nước Đào Thanh Phong, nội tâm cảm động. Ăn đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đào Thanh Phong sủng ái mà nhìn nàng, sau đó đối đại gia đưa mắt ra hiệu. Hảo, đại gia ăn cơm. Đào Hồng Yên lại cười hòa giải. Tiếp theo đề tài đều thực nhẹ nhàng, y cùng bà Di, Mộ Dung phu nhân liêu đến nhiều, thực mau một bữa cơm liền đi qua. Tiến đi lão nhân, dư lại Đào y này một bàn người một cái không đi, cộng thêm thượng Vô Trần cùng Âu Dương Bách Thanh, vốn dĩ Âu Dương Bách Thanh bị Mộ Dung Nguyệt Bạch kêu đi, kết quả hắn lấy cớ làm cổ ngật lăng xem miệng vết thương mà giữ lại, hắn cũng coi như người trẻ tuổi không phải sao. Mặt bàn thức ăn thu đi, thay hương trà, một đám nam nhân tìm địa phương ngồi xuống, bọn họ biết y có chuyện muốn nói. Y uống một ngụm trà sau, thở sâu nói, Vô Trần, ngươi lại đây. Vô Trần sửng sốt, hắn vốn là ngồi ở cách vách trên bàn, y một đều, hắn đứng dậy đi đến y bên người mặt đỏ mà nhìn nàng. Y ngẩng đầu nhìn xem đại gia mắt phượng nháy mắt nghiêm túc nói, Vô Trần muốn vào cái này ra, các ngươi không đồng ý chạm bên kia, đồng ý chạm bên này. Tức khắc đại gia hai mặt nhìn nhau, Lãnh Viêm Liệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến kia một bàn ngồi xuống, một trương khuôn mặt tuấn tú đừng nói nhiều khó coi. Tức Mặc Thu Thủy cũng là khó chịu nhìn Vô Trần liếc mắt một cái, đi đến Lãnh Viêm Liệt bên người ngồi xuống, Đồng Vô Tinh nhưng thật ra không hử, bất quá cũng cùng qua đi ngồi xuống. mặt khác mấy cái sắc mặt xấu hổ, Tô Quân Phàm nhìn xem Cổ Ngật Lăng, Doãn Nguyệt Túc nhìn xem Đào Thanh Phong. Ta có thể hay không trung lập? Cổ Ngật Lăng cười mỉa, sau đó đi đến hai cái bàn trung gian, Tô Quân Phàm vội vàng đi theo hắn đứng ở trung gian. Đào Y Y lại nhìn về phía Doãn Nguyệt Túc cùng Đào Thanh Phong. Đào Thanh Phong cười cười ngồi xuống, kêu ý tứ là hắn đồng ý. Thanh Phong, ngươi muốn tại như vậy sủng nàng, về sau nhà này đều không có chúng ta chạm chân địa phương. Tức Mặc Thu Thủy đối Đào Thanh Phong bất mãn nói. Nguyệt Túc, ngươi lại đây. Nàng vừa rồi cưới các ngươi ba cái vào cửa, còn không có động phòng lại cưới hắn, ngươi liền nuốt đến hạ khẩu khí này. Đồng Vô Tình kêu Doãn Nguyệt Túc. Phần 213. Đào Y ngước mắt nhìn về phía Doãn Nguyệt Túc kia trương trắng non như ngọc khuôn mặt tuấn tú, thấy hắn sắc mặt lạnh lùng, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Y, ta trúng huyết chú, cũng không biết có thể sống bao lâu, không có việc gì, ngươi đừng làm khó dễ bọn họ. Vô Trần nhìn xấu hổ trường hợp liên tục giải thích nói. Ngươi câm miệng, không ngươi nói chuyện phân. Lãnh Viêm Liệt tức giận mắng. Chính là, đừng tới bác đồng tình. Tức Mặc Thu Thủy cũng gầm lên. Vô Trần bất đắc dĩ mà nhắm lại miệng, không dám nói thêm nữa. Y, ngươi thích hắn sao? Doãn Nguyệt Túc nhìn Y, mắt phượng nhẹ nhàng dò hỏi, vẫn là bởi vì hắn là Minh Lãng Tinh. Vô Trần lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đào Y, Đào Y khuôn mặt nhỏ lạnh nhạt đến một chút biểu tình đều nhìn không ra tới. Kỳ thật, các ngươi đều nhiều người như vậy, thêm một cái cũng không nhiều lắm a. Âu Dương Bách Thanh cắm câu nói, đưa tới Lục Đạo giết người ánh mắt, sợ tới mức hắn sau này rụt rụt. Hảo đi, số ít phục tùng đa số, Vô Trần trước không vào cửa, tuy rằng không thể nói ái, nhưng đối hắn, ta xác thật có thích. Đào Y nói xong, nhìn xem đại gia mặt nói, đại gia trở về ngủ đi, ta cũng mệt mỏi, ngày mai lại nói. Nói xong đứng lên xoay người liền đi. Vô Trần xấu hổ mà tưởng cùng đi ra ngoài, kết quả Đồng Vô Tinh cản lại, không cho hắn đi ra ngoài nói, ngươi liền không muốn cùng chúng ta tâm sự. Các ngươi yên tâm, ta không bao lâu hảo sống. Vô Trần đối với bọn họ cười cười, tươi cười chung có chua sót. Hừ, như thế nào liền không còn sớm điểm chết. Tức Mặc Thu Thủy khinh bị nói. Bởi vì ta sợ chết sớm, sư phó bên kia các ngươi vô pháp đối phó. Vô Trần cười khổ. Tô Quân Phàm nói, sư phó của ngươi huyết chú chỉ sợ có vấn đề, ngươi chết hắn cũng sẽ chết, không có huyết chú là không lẫn nhau, cho nên ngươi không cần tin tưởng hắn. Vô Trần kinh ngạc nhìn hắn nói, lời này như thế nào? Tô Quân Phàm vội vàng đem ban ngày cùng Y nói một lần, Vô Trần lắc đầu nói, kia vì cái gì hắn một điều khiển hắn phụ chú, ta liền đau lòng như đau dảo. Hẳn là cũng là dùng ngươi huyết làm lời dẫn, hẳn là có giải. Tô Quân Phàm nhíu mày, ta đối này đó không phải quá hiểu biết, cho nên muốn tìm xem thư tịch, kinh thành thiên hoành thư trai, hẳn là có này đó ghi lại thư, ngày mai ta liền đi tìm xem nhìn xem. Chỉ sợ không còn kịp rồi, tối hôm qua đến hôm nay, ta ngực vẫn luôn bị ngăn chặn giống nhau, xem ra sư phó không chuẩn bị buông tha ta. Vô Trần lắc đầu nói, đó là ngươi bị phong bế kinh mạch duyên cớ, chỉ cần đả thông, liền sẽ dễ chịu rất nhiều, bất quá này rất có nguy hiểm ý, nhưng có cùng ngươi giảng quá. Cậu Ngật Lăng nói, Vô Trần gật gật đầu nói, Y đã nói cho ta muốn thử xem. Vạn nhất bán thân bất toại hoặc là võ công mất hết, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Cậu Ngật Lăng nhíu mày. Vô Trần mỉm cười lên, vẫn là thực khẳng định gật gật đầu. Vô Trần. Doãn Nguyệt Túc đống nhiên kêu tên của hắn. Vô Trần nhìn về phía Doãn Nguyệt Túc, lộ ra khó hiểu chi sắc. Ngươi hái ý đúng không? Doãn Nguyệt Túc nghiêm túc mà nhìn hắn. Vô Trần sửng sốt sau, thực nghiêm túc gật gật đầu. Nói ra ngươi hái ý lý do, các ngươi cũng không có bao lớn tiếp xúc. Doãn Nguyệt Túc lạnh lùng mà truy vấn nói. Vô Trần thở dài nói, ta cũng không biết, từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu, nàng cũng đã ở trong lòng ta, sư phó vẫn luôn muốn nàng chết, nhưng ta trước nay không ngoan hạ tâm đã tới, mỗi lần nhìn đến nàng, ta tâm liền sẽ kinh hoàng, ta thích cái loại này tim đập nhanh cảm giác, thích cùng nàng phát sinh xung đột, nhìn nàng sinh khí, nhìn nàng hận ta, lòng ta đều sẽ cảm giác thực thỏa mãn. Đó là một loại vận mệnh chú định bị hấp dẫn cảm giác, chính mình cũng chưa biện pháp khống chế. Thí. Tức Mặc Thu Thủy vừa nghe cả người không thoải mái. Ngươi có bằng lòng hay không vì y mà chết? Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng nói. Chỉ cần có cơ hội này, ta phi thường nguyện ý. Vô Trần cười đến thực đạm nhiên, có y sau, hắn thật sự cái gì đều có thể tưởng khai. Mọi người đều nhìn hắn tươi cười không có thanh âm, nhìn ra được tới Vô Trần sắc thật yêu bọn họ nương tử. Kỳ thật các ngươi bốn sao không phải yêu nữ tinh bảo hộ tinh sao? Đó có phải hay không đoàn kết lên uy lực lớn hơn nữa chút? Âu Dương Bách Thanh lại nhịn không được chen vào nói. Không tồi, xác thật có cái cách nói này, sư phó phía trước cũng nhắc tới quá. Tô Quân Phàm gật đầu nói. như thế nào đoàn kết? Chẳng lẽ đều gả cho nương tử? Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng quất thẳng tới nói. Hẳn là chỉ võ công đi. Doãn Nguyệt Túc nhíu mày nói. Chúng ta bốn người võ công không sai biệt nhiều, chẳng lẽ muốn liên hợp xuất kích? Lãnh Viêm Liệt bắt đầu cảm thấy hứng thú. Có lẽ chúng ta nên phái cái gì trận pháp? Doãn Nguyệt Túc cũng tò mò, bốn sao hộ một tinh, hẳn là có điểm đạo lý mới đúng. Cổ Ngật Lăng khỏe miệng run rẩy nói, ta võ công so các ngươi hai cái, không, là các ngươi ba cái đều kém, không có khả năng là chỉ võ công đi. Liên tính là trận pháp, ta kia mặt cũng là bạc nhược phân đoạn A. Chẳng lẽ là ngươi y y thuật, làm ngươi phối trí dược vật? Lãnh Viêm Liệt nhíu mày nói. Vô Trần nghe được một đầu hát tuyến, bọn họ sức tưởng tượng thật sự quá cường đại, bất quá cũng may có cái này đề tài, hắn không cần quá xấu hổ, hơn nữa hắn cũng là bọn họ bốn sao chung một tinh, thật hạnh phúc. Nếu là đến cuối cùng ngươi không chết, hơn nữa bảo vệ tốt y, như vậy chúng ta lại suy xét có phải hay không làm người tiên cái này ra. Đồng Vô Tinh nghe đến đó làm ra tổng kết. Tức khắc đại gia không hẹn mà cùng gật gật đầu, giống như cũng chỉ có phương pháp này được không? Kỳ thật các ngươi không thấy được nương tử thái độ sao? Cậu Ngật Lăng nếu mà nói, nàng rõ ràng là tưởng cưới Vô Trần. Vì cái gì các ngươi cho tới hôm nay còn ở dối rắm? Đào Thanh Phong không nhịn được mà bật cười, y không phải tiểu hài tử, nàng biết nàng đang làm cái gì, nàng muốn cưới Vô Trần, kia nhất định có cưới hắn nguyên nhân. Thanh Phong, ngươi có phải hay không quá dung túng nương tử? Ngươi một nhiều, ngươi chuẩn bị mấy ngày một vòng. Lãnh Viêm Liệt nói đến điểm tử thượng. Nương tử giống như cũng không ủy khuất các ngươi đi, thêm một cái thiếu một cái, nàng giống nhau đều thỏa mãn các ngươi không phải sao? Đào Thanh Phong lúc này nói câu công đạo lời nói. Hừ, mặc kệ, đêm nay đến ta. Tức Mặc Thu Thủy nói xong liền chạy. Ngươi cái hỗn đản, nương tử nói rất mệt. Đồng Vô Tinh vội vàng đuổi theo. Đào Thanh Phong cùng Lãnh Viêm Liệt nhìn xem Doãn Nguyệt Túc nói, ngươi như thế nào không đi? Doãn Nguyệt Túc sắc mặt đỏ bừng nói, ta không đổi. Ngươi trang đi ngươi. Lãnh Viêm Liệt nhìn gần hắn, cái nào nam nhân sẽ không đổi, gia hỏa này nhất định có âm mưu. Quả nhiên, sau đó không lâu, Tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh đều bị y đuổi ra phòng, Đào y tâm tình không tốt, một cái phu quân đều không cần. Vô Trần đứng ở trong viện nhìn bầu trời sao trời, trong tay cầm y cho hắn màu đen túi tiền, hắn không có mở ra, bởi vì y nói đừng mở ra, hắn thực nghe lời. Diệu Nhất đi đến chính mình nhi tử bên người cười nói, thế nào, bọn họ đồng ý không có. Nương, người thương hảo sao? Vô Trần xoay người xem cái này cùng chính mình không sai biệt lắm đại mẫu thân. Ân, khá hơn nhiều, ta hiện tại trở về Thiên Nhất Lâu, sợ cha ngươi một người tịch mịch, ngày mai ta đem hắn đưa tới nơi này tới, đại gia cũng coi như đoàn viên, vu thủ cái kia lao xuất sinh, ngươi không cần lại đối hắn tâm sinh cảm kích, hắn vẫn luôn đều đem ngươi trở thành quân cờ. Diệu Nhất đã mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi ra cửa, vốn dĩ nàng là sớm đi, nhưng nghĩ đến chính mình nhi tử rất có thể chịu khi dễ, mới chờ đến bọn họ tan cuộc ra tới. Ta đã biết, nương. Vô Trần gật gật đầu. Diệp Nhi, y này nữ tử vẫn là có tình có nghĩa, tuy rằng phu quân nhiều điểm, bất quá nương vẫn là thực vừa lòng, người muốn cố lên. Diệu Nhất đối Đào y đổi mới cũng là vì ở Thiên Tinh Phồn Hoa, Đào y đối nàng không rời không bỏ, làm nàng nội tâm cảm động, nhi tử nếu là gả cho nàng, hẳn là sẽ không có hại. Vô Trần sắc mặt ửng đỏ gật gật đầu nói, ta biết đến. Ha ha, vậy là tốt rồi, ta đi về trước. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai không phải còn muốn thông gân mạch sao? Diệu Nhất lo lắng nói. Ân, nương, ngươi đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Vô Trần an ủi nàng. Diệu Nhất lần này giải sầu rời đi. Vô Trần nhìn nàng bay ra đại trạch viện, mới vừa xoay người hướng hồi chính mình phòng, liền thấy Doãn Nguyệt Túc đứng ở hắn phía sau, vẫn không nhúc nhích mà lạnh lùng nhìn hắn. Nguyệt Túc, như thế nào còn không ngủ? Vô Trần đầu tiên nói chuyện. Doãn Nguyệt Túc lạnh lùng nói, ngươi là cố ý. Vô Trần không hiểu, mê hoặc mà nhìn hắn. Ngươi nương đoạt đi rồi cha ta, làm ta nương thương tâm, ngươi có phải hay không cũng muốn cướp đi nương tử của ta, muốn ta thương tâm. Doãn Nguyệt Túc trăng non con ngươi có hận ý, hắn cha sự tình, làm hắn nghĩ vậy đối mẫu tử hư. Nguyệt Túc, ta không như vậy nghĩ tới. Vô Trần cả kinh nói. Không có. Không có ngươi vì cái gì không cho hoàng thượng vì y giải độc, muốn ngươi giải độc. Ngươi vì cái gì muốn cho ta càng hận ngươi. Nguyệt Túc. Ta y, là thật sự, ta như thế nào có thể làm chính mình thích nữ nhân làm nam nhân khác vì nàng giải độc. Còn có, ta không có muốn cướp đi y, chỉ là tưởng yên lặng mà nhìn nàng, hy vọng nàng khoái hoạt vui sướng, ta không biết ngươi sẽ như vậy tưởng, việc này cũng cùng ta nương không quan hệ. Vô Trần nhíu mày, trong ấn tượng Doãn Nguyệt Túc không phải là người như vậy. Ngươi cùng ngươi nương giống nhau hư. Doãn Nguyệt Túc đến ra kết luận. 62. Vô Trần thực xấu hổ, hắn biết Doãn Nguyệt Túc nội tâm hận ý, nhưng hắn lại có thể nói cái gì đâu. Doãn Nguyệt Túc ngẩng đầu nhìn xem sao trời, đối ông trời oán giận nói, vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta Doãn gia, chẳng lẽ là đời trước thiếu bọn họ. Nguyệt Túc, thực xin lỗi. Vô Trần chỉ có thể xin lỗi. Doãn Nguyệt Túc lạnh lùng mà nhìn hắn một cái nói, hy vọng ngươi nói được thì làm được, đối ý khăng khăng một mực, nếu là dám thương tổn nàng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong xoay người liền đi. Vô Trần chỉ có thể cười khổ, từ địch nhân đến người một nhà, xác thật làm người rất khó tiếp thu. Nửa đêm, ánh trăng như hoa, tinh quang sáng lạ. Đại trạch viện tĩnh lặng không tiếng động, bốn phía ngẫu nhiên có cú mèo tiếng kêu, các phòng ngủ nam nhân đều ở ngủ ngon bên trong. Ý ở trong phòng, mỏng manh ánh đèn lập lòe, nàng một người dựa vào đầu giường, ngủ không được. Nội tâm thực bình tĩnh, nàng cũng không vì bọn họ đối nàng sinh khí mà sinh khí, chỉ là cảm giác có điểm mệt, không phải thân mệt mà là tâm mệt. Phu quân nhiều muốn xử lý tốt quan hệ thật đúng là chính là rất khó. Mà Vô Trần sự hiển nhiên nàng đã mềm lòng, nàng xác thật đấy lòng có không bỏ được, mặc kệ là nàng hoa tâm cũng hảo, là nàng phạm tiện cũng hảo, nàng chính là đối hắn mềm lòng. Hiện tại nàng cảm giác nhất thực xin lỗi chính là Nguyệt Túc, nàng nhìn ra hắn khuôn mặt tuấn tú thượng cô đơn cùng thương tâm, có lẽ hắn không thể tưởng được chính mình trước cùng Vô Trần cặp với nhau. Ai? Đào Ý liễu thở dài, chậm rãi xuống giường tới, đi đến bên cửa sổ nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa sổ. Minh Nguyệt quải giữa không trung, ánh trăng sáng tỏ, tinh quang đầy trời, đêm nay là một cái tốt đẹp ban đêm. Đột nhiên trong viện lớn nhất núi giả thượng có bóng người đong đưa, Y dọa nhảy dựng, tập trung nhìn vào, xác thật là nhân ảnh, ngồi ở núi giả đỉnh, thật sự có điểm lung lay mà nhìn lên ánh trăng, Y biết cái kia núi giả thượng là từ một khối không nhỏ đỉnh bằng. Đào Y thì trong lòng căng thẳng, thân ảnh vừa động, lược đi ra ngoài, ba cái lên xuống cũng đã tới rồi núi giả trên đỉnh. Chậm rãi bay xuống, liền nhìn đến một thân bạch đi lìa Doãn Nguyệt Túc trong tay cầm một cái bình rượu tử, hai mắt mê mang mà chiều nàng xem ra, hắn bên người còn có hai cái nghiêng vỏ chai rượu. Nguyệt Túc, Đào Ý đau lòng, hắn cư nhiên ở uống rượu. Ý ngươi như thế nào còn không ngủ? Doãn Nguyệt Túc đầu lay động, hai mắt thanh minh lên. Nguyệt Túc, ngài như thế nào ở chỗ này? Đào Ý nhíu mày ngồi xuống. Ta ngủ không được, đến xem ánh trăng, ngươi xem đêm nay ánh trăng thật đẹp. Doãn Nguyệt Túc lộ ra tươi cười, ở ánh mặt trời hạ nhìn qua có điểm thê lương. Nguyệt Túc, ngươi là đang trách ta đúng không? Đào Ý duỗi tay lấy trong tay hắn bình rượu. Doãn Nguyệt Túc vội vàng tay co rụt lại, không cho nàng cướp đi, hướng trong miệng một đảo sau cười nói, không, không có, Ý, ngươi hiểu lầm. Vậy ngươi làm gì muốn uống rượu? Đào Ý nhướng mày, nhìn hắn đem cuối cùng một giọt rượu đều đảo vào trong bụng. Phần 214. Ta liền cảm thấy có điểm buồn. Uống chút rượu thoải mái một chút, Ý, đã khuya, ngươi đi ngủ đi, đừng quá mệt mỏi. Doãn Nguyệt Túc nhàn nhạt mà nói, sau đó chính mình sau này một nằm, trực tiếp ngủ ở núi giả trên đỉnh, nhắm hai mắt lại. Ngươi say. Đồng ý nhìn hắn đà hồng khuôn mặt tuấn tú thực lo lắng, chính mình nên như thế nào khôi phục tâm tình của hắn đâu, chính mình xác thật thực xin lỗi hắn. Doãn Nguyệt Túc mở mê mang nhưng sáng rọi lập lòe tinh mắt nhìn Ý mỹ lệ khuôn mặt nhỏ. Ta không có say, thật sự. Đạm cười như liên, an tinh thoải mái, làm người nhìn tâm xà đau. Nguyệt Túc, đi ta trong phòng ngủ đi, nơi này sẽ cảm lạnh. Đào Ý xem hắn lại nhắm mắt lại, có điểm lo lắng. Không, ta không đi. Doãn Nguyệt Túc cười lắc đầu, ta thích nơi này. Ta đây bồi ngươi. Đào Ý cũng nằm xuống tới, núi giả thức cứng, lại có điểm băng, làm nàng nhíu mày. Ý, ngươi yêu ta sao? Doãn Nguyệt Túc vấn đề làm Đào Ý nội tâm khó chịu, nàng biết hắn hoài nghi. Bởi vì chính mình quá hoa tâm. Ái, thức ái. Đào Ý nghiêng người, chống đỡ khởi một bên thân mình, lo lắng mà nhìn hắn sáng tỏ khuôn mặt tuấn tú. Doãn Nguyệt Túc mở con ngươi, xem tiến Ý cặp kia tràn ngập lo lắng cùng yêu say đắm mắt phượng, nội tâm căng thẳng, chính mình như thế nào sẽ hoài nghi nàng đâu, nhất định là quá ăn Vô Trần giấm. Tinh mắt mê mang, vươn đôi tay, nhẹ nhàng mà đem Ý ở đầu câu xuống dưới, môi mỏng nhẹ nhàng mà hôn lấy Ý cái miệng nhỏ. Đào Ý không biết hắn vì sao như thế chủ động, bất quá trong miệng hắn rượu hương lại rất mê người, kia mềm mại lại ngượng ngùng linh lưới chui vào nàng cái miệng nhỏ, lớn mật mà câu dẫn nàng. Bàn tay to làm càn mà bao lại nàng ngực đầy đặn xoa bóp lên, làm Ý cả người một trận phát khẩn, cái miệng nhỏ rượu hương vòng khẩu, linh lưới càng ngày càng cường thế, tựa hồ muốn đem nàng đầu lưỡi nhỏ đều liếm mút đi vào. Ân Đào Ý bản năng phát ra tiểu xuyễn, ngực chợt lạnh, Doãn Nguyệt Túc bàn tay to đã chui vào nàng tầm phục. Thật đánh thật mà vớt ve nàng tốt đẹp, ngẫu nhiên ôn nhu, ngẫu nhiên dùng sức, làm Ý thân thể lập tức bốc cháy lên. Y y y y. Môi mỏng rời đi nàng cái miệng nhỏ, hai mắt mông lung mà nhìn y y y mỹ lệ dung nhan, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, trong mắt có tình dục, không biết là tự thân đối y y y khắc cầu, vẫn là cồn tác dụng, hắn muốn nàng. Nguyệt Túc, ngươi làm sao vậy? Đào y y y tổng cảm giác được thực mờ ảo. Doãn Nguyệt Túc nhẹ nhàng mà lên, đem y y y đè ở hắn dưới thân, tiếng nói trầm thấp khàn khàn nói, y y y y, tinh nguyệt làm chứng, ta Doãn Nguyệt Túc đêm nay gả cho ngươi, ta không nghĩ lại đợi. Hắn đã trở đến tâm đều đau. Nguyệt Túc. Đào y y y nhìn đến hắn trong mắt yêu thương, đau lòng vô cùng, kéo xuống hắn đầu ôm chặt lấy hắn, nhẹ lẩm bẩm nói, Nguyệt Túc, thực xin lỗi, làm ngươi thương tâm. Doãn Nguyệt Túc đem đầu chôn ở nàng tuyệt đẹp cổ, thân thể ẩn ẩn run rẩy. Nguyệt Túc, làm ta yêu ngươi hảo sao? Đào y y y biết lúc này, chỉ có thân thể an ủi mới có thể vớt phẳng hắn nội tâm bị thương, cho nên nàng tay nhỏ sờ tiến hắn quần áo, khẽ vớt lên. Quả nhiên Doãn Nguyệt Túc mặt đều đỏ, nâng lên đầu, tinh mắt so đỉnh đầu sao trời đều loại sáng. Đào y y y nhanh chóng mà hôn môi hắn môi mỏng, nhe răng cười nói, nơi này có thể hay không quá lãng mạn điểm. Ngươi không nghĩ lần đầu tiên ở trên giường sao? Nguyệt Túc sắc mặt càng không, thân thể cứng đờ nói, không cần, liền ở chỗ này, ngươi xem nơi này thật đẹp, trời cao đều nhìn chúng ta, chứng kiến ta đối với các ngươi hái. Đào y y y cảm động, nhẹ xoa hắn, chậm rãi lật người lại, chính mình tại thượng, thấp hèn đầu vì hắn cởi bỏ trước ngực và áo, lộ ra trắng non như ngọc ngực, kia ở trong không khí nháy mắt run lập đầu đỏ là như vậy dẫn người, làm y y y nhịn không được hàm nhập khẩu chung. Nga Doãn Nguyệt Túc cả người chấn động, phát ra chịu không nổi rên rỉ. Khẽ liếm huyền chuyển, chậm rãi đi xuống đi, bụng gian lưu chuyển, kéo xuống hắn dây quần, mỹ lệ kiều nộn tiểu Nguyệt Túc đón gió đứng thẳng, thổ lộ hương thơm. Ý kìa, ý kìa, đừng, chịu không nổi. Doãn Nguyệt Túc khuôn mặt tuấn tú rồi dám thành một đoàn, cồn tác dụng làm hắn cảm thấy giống nằm mơ giống nhau, mất hồn thoải mái cảm giác thẳng không đỉnh đầu, làm hắn đôi tay muốn bắt đồ vật, nhưng đều là cứng rắn cục đá, làm hắn có loại tưởng nổi điên cảm giác. Ý kìa đứng thẳng người, cởi váy áo, ở dưới ánh trăng. Mỹ lệ quyến rũ thân thể phiếm trắng tinh ánh sáng, tóc dài tản ra, mắt phượng vũ mị mà nhìn hắn, làm Doãn Nguyệt Túc xem mắt tròn váng, song gương mặt càng đỏ. Nương tử, ngươi hảo mỹ. Doãn Nguyệt Túc say mê nói. Ngươi cũng thực mỹ. Đồng ý cảm thấy trắng tinh hắn đều làm nàng không đành lòng tàn phá. Doãn Nguyệt Túc giữ chặt nàng tay nhỏ, hai làn môi lại lần nữa gắt gao mà dây dưa ở bên nhau, bốn tay ở lẫn nhau trên người sờ soạng, tình dục càng thiêu càng vượng. Ân. Một tiếng kêu rên. Doãn Nguyệt Túc cả người một cái run rẩy, Đào y y y khỏe miệng lộ ra tà ác tươi cười, chậm rãi vận động lên. Mỹ lệ dưới ánh trăng, hai cái chân bóng thân ảnh gắt gao dây dưa, khi thì trao đổi tư thế, rên rỉ ái muội thanh thỉnh thoảng truyền ra, làm bầu trời minh nguyệt xấu hổ đến trực tiếp trốn rồi đi vào. Chờ Doãn Nguyệt Túc lại lần nữa mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, vừa chuyển đầu, liền thấy một đầu đen nhánh mặc phát trung y y y kia mỹ lệ dung nhan đang ở ngủ say chung. Khỏe miệng ôn nhu tươi cười làm hắn đôi mắt đều không bỏ được chớp một chút. Hồi tưởng chính mình tối hôm qua chủ động cầu hoan, cuối cùng cư nhiên thực mất hồn mà ngủ say qua đi, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng, cái loại này tận xương mất hồn tư vị ở trong thân thể hắn dẫn phát một trận run rẩy, chưa đã thèm. Ánh mắt đi xuống, phát hiện chính mình như cũ toàn thân lòa lồ, bàn tay to ở chân hạ khẽ chạm, phát hiện y y y cũng là trần như nhộng, tức khắc khuôn mặt tuấn tú càng đỏ. Ân y y y một tiếng nỉ non trở mình, tiếp tục ngủ say. Doãn Nguyệt Túc nhẹ nhàng mà ôm nàng eo nhỏ, làm chính mình toàn bộ thân thể bao dung trụ nàng nhỏ xinh thân hình, nội tâm thỏa mãn mà hạnh phúc. Bàn tay to thực không thành thật, luôn muốn vuốt ve y y y ra thịt xúc cảm, tối hôm qua rốt cuộc uống lên không ít rượu, có điểm như mộng bên trong, cái này cảm giác càng thêm nhạy bén. Tiểu Nguyệt Túc không ngừng nghỉ lên, làm bị đỉnh y y y nhăn nhăn mày, bắt đầu chuyển tỉnh. Ngực no đủ bị một con bàn tay to nhẹ nhàng vây quanh, cái này không tỉnh cũng không được. Đột nhiên xoay người qua, Doãn Nguyệt Túc sợ tới mức vội vàng buông ra nàng, sắc mặt đỏ bừng mà nằm thẳng. Nguyệt Túc, ngươi đang làm gì? Đào y y y buồn cười mà nhìn hắn xinh đẹp sơn mặt. A, ta mới vừa tỉnh. Doãn Nguyệt Túc không dám nhìn y y y. Đào y y y duỗi tay ôm thân thể hắn nói, ta rất khó xem sao. Đều không xem ta. Doãn Nguyệt Túc vội vàng nhìn về phía nàng khuôn mặt nhỏ vội la lên, nói bậy, ngươi như thế nào sẽ khó coi? Ha ha, vậy ngươi như thế nào không dám nhìn ta a? Thẹn thùng. Tối hôm qua rất nhiệt tình, còn thực lãng mạn đâu. Đào y y y rêu cực hắn. Doãn Nguyệt Túc xấu hổ đến khuôn mặt tuấn tú giống cà chua, đột nhiên xoay người đến trên người nàng nói, không chuẩn ngươi nói. Kia bộ dáng giống như sợ người biết dường như. Ha ha a. Đào y y y cười duyên lên.